phản loạn thấy thế phát một tiếng kêu, mọi nơi tán đi. Cũng không phải là bọn hắn không dùng đánh, mà là tụ tập trận giao phong hoàn toàn không phải là đám này đã huấn luyện thành quân những cao thủ đối thủ, chỉ có vội vã làm cho thuẫn trận tản ra mới được. Ba người một tổ vì chiến, không cần lưu người sống, không để chạy một người. Quân lệnh lại phía dưới, không cần lưu người sống ý tứ, có thể không giết, nhưng không cố kỵ chút nào, tàn sát tự cũng sẽ không tiếc. Đột kích doanh cùng Trúc gia những cao thủ cũng phân tán ra đến, truy kích chung quanh tạc đảng, một lát ở giữa mọi nơi đều là huyết quang. Ta nên đi xuống, trong chớp mắt chiến ca biệt canh giờ, tạc đảng thương vong quá bán, mắt thấy không địch lại. Kim Sơn tự phía sau núi cũng truyền đến tiếng kêu giết âm thanh, nghe khí thế, Nghe Diệu Quân dẫn đột kích doanh đương nhiên cũng lớn chiếm thượng phong. Ngô Trình Hướng mềm mại tiếp tiếp cười cười nói ngươi ở nơi này nán lại, đại nương bảo vệ tốt mềm mại trưởng môn. Chủ nhân yên tâm, cẩn thận, không có việc gì, ta chỉ muốn đi chóc một người, hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Ngô Trình Trần An nói, nhảy ra góc cửa sổ sau lại nói không phải rời khỏi nơi này, chúng ta không hẳn cố được. Hắn theo mái cong thượng nhảy xuống, mỗi lần rơi ba tầng, ngay tại mái hiên ấn xoa dịu rơi xuống, chưa qua một giây liền khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Kịch chiến say xưa, đầy đất tử thi, vài tên tặc các cao thủ cũng cùng chuyết tính bọn người đánh cho khó phân thắng bại, nhìn võ công không thể so từ trước tại Đại Tần Quốc chết vào Lục Phỉ Yên trên tay Vân Hoành Tần lĩnh Lưu Vạn Năm kém. Lệ Bạch Vi, người đi ra, Ngô Trình Hướng Đại Hùng Bảo Điện chậm rãi đi trước, thuận tay xử lý vài tên tặc đảng. Ngô trưởng môn như vậy có nhã hứng, chỉ cần muốn tìm người ta sao? Lệ Bạch Vi nũng nịu, làm bộ làm tịch xoay người nhảy lên, rơi tại Đại Hùng Bảo Điện phía trên. Quả nhiên, Ngô Trình thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa hiện thân, kia vài tên cùng chuyết tính kịch chiến cao thủ cũng bắt đầu có ý hướng chùa chiềm cảnh góc rút lui, rất có dẫn dắt rời đi chuyết tính, Trương Trăm Linh bọn người chi ý. Ánh mắt của hắn chợt lóe, chiều Lệ Bạch Vi cười lạnh nói còn không thúc thủ chịu trói. Ha ha ha, nhân ra cho dù là thua, đơn giản chạy trốn mà thôi, Ngô trưởng môn muốn nhân ra ngoan ngoãn bị nắm lên, cũng vì miễn qua bổn. Hơn nữa, người vẫn là thành thật một chút tốt, ngoan ngoãn nghe Ngô trưởng môn, đừng chịu đau khổ. Đi suốt đêm đến, cũng bị lưu tại hãm trận doanh bên trong Quy Nguyên Sơn Trang trang chủ Âu Chính Vũ gặp đại cục đã định, liền nhảy tại Ngô Trinh đối diện, hiện lên kỳ giác xô thế giáp công Lệ Bạch Vi. Ai, Lệ Bạch Vi sâu kín thở dài, theo đỉnh điện nhảy xuống nói dù như thế nào, các ngươi làm nam nhân chung quy vẫn là muốn có phong độ, chung quy vẫn là muốn nghe người ta nói hết lời. Thứ nhất, Ngô trưởng môn thực sự là vô cùng gan lớn, sớm biết như thế, còn không bằng không cùng Ngô trưởng môn ngoạn kia một chút ăn mày công tư, đáng thương nhân ra suy nghĩ nhiều như vậy kế sách, cư nhiên một đầu đều dùng không lên. Thứ hai đâu này, Âu Chính Vũ cười lạnh tới gần Lệ Bạch Vi, đáp lên tư thế, tinh thần phấn chấn muốn lập được nhất công. Thứ hai sao, ta chỉ là giả vờ võ công không tốt lắm. Kỳ thật đâu này, kỳ thật ta tùy tiện đều có thể giết ngươi. Vừa dứt lời, thê lương tiếng kêu thảm vang lên, Âu Chính Vũ trước ngực máu tươi tuôn ra phịch ngã xuống đất, sinh tử không biết. Lệ Bạch Vi thân hình như điện, mấy cái lên xuống liền muốn lòe ra tường viện. Người này không chỉ có ác độc hung ác, tâm tư cũng sâu đậm, ngày đó từng hợp lại thụ Nghê Diệu Quân nhất kích, cũng muốn giấu giếm võ công. Mới vừa rồi bạo khởi đánh bất ngờ, Âu Chính Vũ cư nhiên liền nhất chiêu đều không tiếp nổi. Ngô Trình chân mày cao lại, người này không thể thả chạy, có thể mình cũng không thể đi truy. Hắn chạy không được, Lãnh Nguyệt quyết theo thân nghiêng xẹt qua, quay đầu hướng Ngô Trình nói ngươi an tâm làm ngươi sự tình. Cẩn thận, Ngô Trình cảm động và nhớ nhung gật đầu, nhìn băng búp bê một chớp mắt liền đuổi xa, lúc này mới đứng nghiêm dáng người. Còn không ra sao, ta sở hữu đắc lực giúp đỡ đều bị dẫn đi, đây chẳng phải là ngươi hy vọng. Ngươi đã thua sạch tiền vốn, hy vọng duy nhất chính là bắt được ta làm vật thế chấp, ngươi ngàn dặm xa xôi đi đến Trấn Hải Thành vì cũng là như vậy, hiện tại đúng là tốt nhất cơ hội. Ngô Trình chắp hai tay sau lưng, tại Đại Hùng Bảo Điện trước sân dưới ánh mặt trời độc thân mà đứng. Kim Sơn tự mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ, Phật tượng vẫn như cũ trang nghiêm đứng sừng sững. Đại Hùng Bảo Điện trung tâm Phật tổ cao vút trong mây, các bóp pháp ấn cúi đầu nhìn thấy tất cả. Ngô Trình cùng Phật tượng đối diện liếc nhìn một cái, thế nhưng lộ làm ra một bộ cực đoan ủy khuất, khí khổ không chỗ phát tiết khuôn mặt đến, mắt chứa lệ nóng nói Côn Luân. Có từng bạc đãi quá ngươi cái gì? Ngươi vì sao còn chưa chết? Vì sao còn muốn đến ô Côn Luân trong sạch? Ngươi đã sớm biết đến chính là ta, không phải là Cố Thanh Minh. Một người tại sau lưng của hắn chậm rãi hiện thân. Lúc nói chuyện theo thói quen hút mũi nói điều này cũng không có thể giấu giếm được ngươi. Cố Thanh Minh, là cái khỉ gì, hắn cũng xứng. Ngô Trình nhắm lại hai mắt, nhưng lại do dự không dám trở lại, giống như còn không có làm tốt đối mặt người tới chuẩn bị tâm lý. Trầm giọng nói ngươi chết tại Côn Lôn Sơn, chúng ta còn là đồng môn. Ngươi ký không chết, chính là tặc đảng, ta nói không sai chứ. Có ý tứ, ngươi như thế nào đoán được? Ta 4 tuổi năm ấy, mẹ ta trộm lên Côn Lôn Sơn gặp ta. Người khác cha không ra là ai, nhưng ngươi có thể nhớ kỹ mùi của nàng. Người kia miệng sư mũi thiên hạ vô song, người qua liền sẽ không quên. Tính là ngươi lúc ấy không biết là ai, chúng ta ra làm cho Trường An khi ngươi đã ở đoàn đặc phái viên sứ giả, mấy lần gặp mẹ ta không có lý do gì phân rõ không ra, lúc ấy ngươi liền phải biết năm đó trộm lên Côn Lôn Sơn chính là nàng. Trúc Nhã Đồng trộm lên Côn Lôn Sơn tới gặp Ngô Trinh, lớn như vậy sự tình, ngươi liền sách cũng chưa đề cập qua nửa câu. Giải thích duy nhất, chính là ngươi là tặc đảng, ngươi đã sớm biết ta là Trúc Nhã Đồng con. Ngươi cố ý đem việc này giấu giếm ta sư tôn cùng cố sư thúc. Chỉ bằng những cái này, cường từ đoạt lý. Đương nhiên không chỉ, ha ha, Ninh Bằng cánh mất nước sau lưu lại thái sơ về thật tình bí quyết, cũng nhiều có truyền nhân. Những cái này truyền nhân mai danh ẩn tích tiến vào các gia giang hồ môn phái, mà đợi thiên thời. Ngươi có biết hay không, Côn Luân đạo lý bí quyết cùng xính nữ huyền dương quyết tất cả đều xuất từ quyền này kỳ công, nhất mạch tương thừa. Ta nghĩ, đây là các ngươi Ninh gia nhà quy, mỗi một thời đại hậu nhân đều sẽ bị chọn lựa ra một chút tiến vào các gia môn phái. Ta đoán không sai à. Thực chuẩn, các ngươi thế hệ này tự giết lẫn nhau sau đó, Đại Tần Quốc là các ngươi căn cơ, cũng là hy vọng cuối cùng. Triều đình có Hoắc Vĩnh Ninh, phái Thanh Thành có Hướng Vô Cực, như vậy phái Côn Luân nhất định cũng có người, đương nhiên. So với hai vị kia yếu nhược một chút, chính là ngươi. Không sai. Ta đến Trấn Hải Thành về sau mặc dù không nghi biết, nhưng là đã có thể đoán được là ngươi. Có thể để cho nghi biết trong lòng đại loạn, chỉ có ngươi. Nghi biết thụ nghiệp ân sư, cũng chỉ có ngươi, mới có thể đem nghi biết kim cương chừng mắt bắt trước được giống như đúc, còn tinh thông Côn Luân nhiều loại võ học. Ngô Trinh nồng lang một tiếng rút ra trường kiếm, chậm rãi trở lại, kiếm chỉ người tới nói một lần cuối cùng gặp mặt, ta cuối cùng sẽ gọi ngươi một tiếng mũ sư thúc. Hiện tại, ta Ngô Trinh lấy Côn Luân trưởng môn thân phận đem ngươi khai trừ môn tường, ta muốn chóc ngươi trở về, cấp Trấn Hải Thành vô tội chết vì tai nạn người một cái bản giao, Đỗ Trung Thiên. Chương 13 ân nghĩa nan toàn bộ ôm bảo ngực chân. Ngày mùa hè thần ở giữa ánh nắng vẫn như cũ nóng cháy, nướng kim sơn tự rộng mở sân mặt đất như lửa đốt. Dầu quai nón đầy mặt Đỗ Trung Thiên quất sư mũi, sách ngược căn quen thuộc đồng côn cười lạnh nói võ công của ngươi như thế nào, lão tử lại rõ ràng bất quá. Biết rõ lão tử muốn dụ ngươi một thân một mình, cư nhiên chui đầu vô lưới. Côn Luân cao thấp, quả nhiên đều là phế vật. Ta là cái gì đều giống nhau có thể giết ngươi. Ngô Trinh rút ra Côn Ngô kiếm nói lấy kiếm này thanh lý môn hộ, không thể tốt hơn. Cạc cạc, tự cao tự đại. Đỗ Trung Thiên hai tay nắm lấy quen thuộc đồng côn xoay tròn, quen thuộc đồng côn tự trung ương một phân thành hai, sách làm hai cái năm thước trường trường côn. Hắn lực đại vô cùng, song trường đem trường côn nhẹ như không có vật gì địa bàn toàn khẽ múa. Đầu côn theo trên mặt đất thổi qua, phát ra mao cốt tùng nhiên sắc nhọn âm thanh. Ngô Trinh bóp kiếm quyết, khí định thần nhàn rỗi, ẩn ẩn nhiên đã có tông sư khí độ. Tự đắc nghe diệu quân sơ vân thân thể về sau, công lực của hắn lại tiến một tầng, đã đạp tại thập nhị phẩm cửa trước. Chính như năm đó Trúc Nhã Đồng khen ngợi Lục Phỉ Yên thập nhị phẩm phía dưới tuyệt không địch thủ giống nhau cường đại. Đỗ Trung Thiên quen đi nữa tất Côn Luân cùng Ninh gia hai nhà võ công, Ngô Trinh cũng tin tưởng mười chân. Đỗ Trung Thiên song côn khẽ múa, lại vũ. Mỗi một vòng đều thổi qua mặt đất, phát ra duệ khiếu tiếng lúc, gạch xanh mặt đất đá vụn bay lượn bị đánh rách tả tơi, lưu lại lưỡng đạo cầy quá dấu vết. Đỗ Trung Thiên tiến lên trước một bước, màu vàng thành thục đồng côn tại mặt trời đã khuất mấy thành lưỡng đạo quang luân, chói mắt sinh huy. Quang luân xoắn động, hắn tường bước đến gần, quen thuộc đồng côn cầy quá mặt đất, hỏa tinh vẩy ra, duệ khiếu chói tai, bình thường tâm thần người sớm bị nhiếp ở. Ngô Trinh bước nhỏ lui về phía sau làm hai mắt hơi chút thích ứng. Bỗng nhiên một kiếm đâm ra, đúng là quang luân ở giữa khe hở. Đỗ Trung Thiên từ lúc chờ đợi một chiêu này, song côn giao nhau kẹp lấy chống chọi trường kiếm lại nhất kéo, nhưng lại phải Côn Ngô kiếm đoạt đi. Ngô Trinh đúng lúc thu kiếm, mới vừa rồi nhất chiêu liền thấy cánh tay ẩn ẩn run lên, biết Đỗ Trung Thiên một thân thần lực, thấy hắn nhất côn vào đầu, nhất côn quét chân, liền phi thân lên bay qua đỉnh đầu hắn. Lần này thân pháp cực nhanh, Đỗ Trung Thiên song côn rơi vào khoảng không, cũng là cấp tốc toàn quá thân đến, thuận thế song côn quét ngang. Vừa vặn Ngô Trinh đã nhậu thân mà lên. Quen thuộc đồng côn cực chìm, Côn Ngô kiếm mặc dù sắc bén lại đảm đương không nổi bực này độn khí đập lên. Ngô Trinh không dám cứng rắn nhận lấy, đành phải lại là một cái xoay người né qua. Lần này tiến thối tùy tâm, thu phóng tự nhiên, đúng là võ công đại thành điểm báo trước. Thân hình vừa ổn, quen thuộc đồng côn lại như bóng với hình vậy đập phải, Ngô Trinh khom lưng né qua, khá gặp đối với bực này cứng rắn kiểu cứng rắn mã võ công hết đường xoay sở. Đỗ Trung Tiên nhe răng cười tiếng bên trong. Song côn bay lượn, nhưng lại phải Ngô Trinh tạp thành bánh thịt. Trung, Ngô Trinh dưới chân cung bộ lập thực, thân trên cuốn, trường kiếm bỗng nhiên hồi trọn, góc độ chi thanh kỳ không thể tưởng tượng nổi, mà vừa nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Trung Thiên hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Trinh công lực tăng cao như vậy, một kiếm này chính trong tay trái cổ tay, nhất thời bàn tay buông lỏng, một cái trường côn rời khỏi tay. Ngô Trinh bay lên một cước đem trường côn đá văng ra, xách ngược trường kiếm nói phế vật. Ngươi, ngươi, Đỗ Trung Thiên vừa kinh vừa sợ, tay phải chỉ côn mãnh tạp. Ngô Trinh khóe miệng cười lạnh, hét lớn một tiếng, nghiêng đi côn Ngô kiếm lấy kiếm thân ép ở trường côn, đang một tiếng vang thật lớn, trường côn bị bức phải rơi không tới, côn Ngô kiếm cũng không bị thương chút nào. Ngô Trinh một thân nội lực rót vào trong thân kiếm ép ở trường côn, Đỗ Trung Thiên đầy mặt hoảng sợ, bị cường đại nội lực làm cho từng bước lui về phía sau. Ngô Trinh chậm rãi nói bản nhân Ngô Trinh lấy côn luân trưởng môn thân phận, hôm nay thanh lý môn hộ. Hắn thân trên một bên, kiếm phong thuận theo đồng côn tước rơi, Đỗ Trung Thiên tiếng kêu thảm trung đồng côn rơi xuống đất, đúng là liền một cái cổ tay đều bị cùng nhau tước xuống dưới. Trói lại đến trở về trấn Hải Thành. Ngô Trinh chính tay đâm phản đồ tặc đảng, trong lòng nhất thời vắng vẻ, sang nghĩ hề bán lâu nhận tiền bối đồng môn thể sống chết bảo vệ phái côn luân danh dự thời điểm, người này cũng xen lẫn trong này. Hướng vô cực xuất binh tấn công núi, Đỗ Trung Thiên tất nhiên trong bóng tối hại vài tên tiền bối đồng môn. Trong lòng khí khổ, nếu không phải là còn muốn lưu hắn vì Dương Nghi biết lật lại bản án, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Chính giận ở giữa, Ngô Trinh đột nhiên quay đầu, cỗ kia bị người khác nhìn trộm kỳ dị cảm ứng lại lên. Mà lần này, cư nhiên vẫn chưa thất bại, tầm mắt hiện ra một cái chầm chập dạo bước mà ra bóng người. Khụ khụ, khụ khụ, thương lão tiếng ho khan truyền đến, lõm khõm lưng lão giả chống quải trượng, run rẩy đột nhiên xuất hiện ở Kim Sơn tự, tựa như hắn tiếng bước chân giống nhau không người nghe thấy Ngô Hiền Chất, biệt lai vô dạng. Ngô Trinh hai mắt giống như bị kim đâm giống nhau đau đớn, bất khả tư nghị nói Đồ công công. Người tới chính là Đại Tần Trung Bình thì Tàn Sát Hướng, Lương Hưng Hàn băng hà không lâu về sau, Tàn Sát Hướng cũng từ quan về quê như vậy mai danh ẩn tích, Ngô Trinh vạn vạn không ngờ được tại nơi này gặp hắn. Hiền Chất còn không có quên lão phu. Không có, công công này đến ý gì? Đến Hiền Chất hồi Đại Tần, Tàn Sát Hướng cười hắc hắc, chế nhạo nói Hiền Chất không có khả năng cho rằng bằng một cái Đỗ Trung Thiên liền có bản lĩnh đối phó ngươi a. Hắn là cái khỉ gì, cũng xứng. Khó trách Lệ Bạch Phi tin tưởng tràn đầy dám nhảy ra cùng côn luân đối nghịch, nguyên lai vị này tuyệt thế cao thủ ở sau lưng tỏa chấn. Tàn Sát Hướng cánh tay trái phải vung lên, đem hai tên đuổi đột kích doanh cao thủ đánh ngã xuống đất, cười nói lão phu tự cùng Hiền Chất ôn chuyện, các ngươi lại đi lên chuyện xấu, chớ trách lão phu thủ hạ bất dung tình. Ngô Trinh cũng phất phất tay ngừng muốn tới giúp đỡ bộ theo nói các ngươi không cần đến đây. Hắn trải qua Đào Hoa Sơn chi chiến, biết đối mặt thập nhị phẩm cao thủ, nhiều người không dậy được bất cứ tác dụng gì, ngược lại vướng chân vướng tay. Hắn cũng mặc dù kinh không hoảng hốt, lấy hắn hiện nay công lực, thập nhị phẩm phía dưới toàn bộ không địch thủ. Tàn Sát Hướng tuy có thập nhị phẩm tu vi, nhưng tuổi tác đã cao. Xa không sánh được Khư Nguyên Hoán như vậy chính trực thịnh năm, cũng không tất liền mạnh hơn Thích Hạo Ca, Lý Hãn Mạc bọn người. Hiền Chất hào khí phách, ai, xem Hiền Chất võ công, lão phu như trễ nữa đến một năm nửa năm, cũng không phải là Hiền Chất đối thủ. Tàn Sát Hướng ném đi quải trượng, lấy ra xong khô trúc vậy bàn tay nói Hiền Chất nhìn đến không muốn đi vào khuôn khổ, lão phu liền cùng Hiền Chất trước quá hai chiêu. Ngô Trinh nín thở ngưng thần, không đợi Tàn Sát lao ra chiêu, giành trước bước lên một bước, đỉnh kiếm đâm về phía Tàn Sát Hướng hai hiếp. Tàn Sát Hướng đã đến gần đất xa trời, tính là tu vi cao tới đâu, thân thủ cũng không bằng trẻ trung cường tráng thoăn thoắt. Ngô Trinh thường cái tiên thủ, lại thi triển khoái kiếm đối địch, không đến mức giao thủ một cái liền rơi xuống hạ phong. Tàn Sát Hướng thân hình tà hoàng bên phải bãi, Ngô Trinh liên tiếp ngụ kiếm tất cả thất bại, kia quỷ mị tới gần xu lui thân hình, nơi nào như một cái chập tối lão nhân. Dễ dàng phát ra lợi kiếm thời điểm, hãy còn ung dung khen hảo kiếm pháp. Ngô Trinh trong lòng dùng mình, Tàn Sát Hướng võ công nội tình cùng năm đó chết ở tay hắn thượng thái giám Dương có kỳ cương cùng loại, đều là mau lẹ vô luân, hình cùng quỷ mị. Hắn mắt thấy Tàn Sát Hướng tay áo vừa động, không kịp thấy rõ đấy, đã lâu kiếm phản trọn, nhưng tước Tàn Sát Hướng thắt lưng. Tàn Sát Hướng tay móng chiêu thức phiền phức đến cực điểm, vừa nhanh được mục không giành nhận lấy, Ngô Trinh hoàn toàn không có suy nghĩ đường sống, nào dám đi gặp chiêu phá chiêu. Côn Ngô kiếm làm cho cũng là tới giản chi chiêu, nếu không thể địch nổi, liền phản đâm địch thủ, cầu một cái lưỡng bại câu thương. Hai người khoảnh khắc ở giữa đã giao thủ hơn 20 chiêu, Ngô Trinh dù chưa bị thua, đã mấy lần gặp nạn. Phủ Đồ Tháp thượng mềm mại tiếp tuyết nhìn xem rõ ràng, nhất sách tăng bào liền muốn đuổi hạ tháp đi. Sư thái dừng bước, Trương Đại Nương rầm một tiếng quỳ trên đất cuống quýt dập đầu nói chủ nhân phân phó thuộc hạ chăm sóc sư thái, thỉnh sư thái vạn chớ rời đi, dù thuộc hạ một cái mạng a. Tàn Sát Hướng chợt phát hiện thân, Trương Đại Nương biết lợi hại, cũng bó tay hết cách. Mềm mại tiếp tuyết nội lực hoàn toàn biến mất, đi xuống cũng là không công thêm thượng một cái mạng. Trương Đại Nương không dám ngăn đón nàng, chỉ có thể dập đầu cầu xin. Ngô tiên sinh mệnh tại sớm tối, tự chỉ có ta có thể cứu hắn, ngươi còn không mau mang ta hạ tháp, đứng ở nơi này làm chi? Mềm mại tiếp viết tình cấp bách phía dưới thay đổi hiền hòa chi tính, lạnh lùng quát. Trương đại nương nghi ngờ ngẩng đầu, gặp mềm mại tiếp viết ánh mắt sắc bén làm nàng dùng mình. Thấy mềm mại tiếp viết lời nói không kém, mãn từ cao thấp cao thủ tuy nhiều, thật muốn bàn về đến có thể cứu Ngô Trinh, chỉ có mềm mại tiếp viết một người mà thôi. Nàng đánh cái giật mình, lại là rầm rầm rầm dập đầu ba cái, cõng lên mềm mại tiếp viết một cước đá lạn lầu các cửa chính, nhảy xuống. Điên rồi vậy chạy xuống Phật tháp, xa xa nhìn thấy Triết Tính cùng ở bên phải tranh nhận quần hùng thế khó xử, mềm mại tiếp viết quát các ngươi đều thối lui, lùi được xa xa, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn đi lên. Thân là đột kích doanh huấn luyện viên cùng Ngô phủ nhân vật trọng yếu, cho dù sắc mặt tái nhợt, thân hình run rẩy, mềm mại tiếp viết rơi làm khi đều có một phen uy nghiêm. Nàng trái phải đánh giá, lại bổ sung các ngươi đi lên chỉ sẽ hỏng việc. Tuyệt đỉnh cao thủ chi tranh, các ngươi không có tư cách tham dự. Có thể, Triết Tính cùng ở bên phải tranh đại cấp bách, lại thâm sâu chi nhu tiếp viết nói đúng tuyệt đối tới lý, nhưng muốn thả nhập Ngô Trinh mặc kệ, tâm lý dù như thế nào đều không cam lòng. Mềm mại tiếp viết thấy thế giận chừng, mắt hạnh hàn quang bắn ra bốn phía, hai người trong lòng kinh ngạc, vội vàng khom người lui về phía sau nói vâng. Nói chuyện lúc, Ngô Trinh cùng Tàn Sát Hướng lại qua hai chiêu. Này hai chiêu càng thêm cực kỳ nguy hiểm, Tàn Sát Hướng tay móng tại Ngô Trinh trước ngực huy quá, suy trò nứt vạt áo, móng phong làm Ngô huynh ngực thượng xuất hiện bốn đạo vết máu. Mềm mại tiếp viết vội vàng chạy đi chạy gấp đi kiềm một thanh tế mỏng trường kiếm, trong lòng kinh hoàng vừa khẩn trương, dưới chân nhất thời như nhũn ra lảo đảo ngã xuống đất. Nàng không kịp đứng dậy, dụng cả tay chân liền lăn mang leo đến tế kiếm một bên, hai tay cầm chặt chuôi kiếm nâng cánh tay dựng lên, chuôi kiếm hướng về bụng, mũi kiếm nhếch lên ngón tay ở ngực độ cao. Tàn Sát Hướng hoàn toàn không giống cái gần đất xa trời lão nhân, hắn động tác cực nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản Ngô Trinh đạo lý bí quyết sở trường đang tại ứng biến kỳ tốc, nhưng là hai người công lực vẫn có chênh lệch, Ngô Trinh toàn lực vận chuyển đạo lý bí quyết làm cho mở thính phong xem mưa, vẫn như cũ không thể tập trung Tàn Sát Hướng động tác. Tàn Sát Hướng bỏ lại trong tay thoát phá vạt áo, mỉm cười, ống tay áo ve vẩy, liền đến Ngô Trinh trước mặt. Ngô Trinh chỉ thấy màu xám bóng người lay động, mau như một đoàn tàn ảnh, Tàn Sát Hướng lúc này đây ra tay so trước còn phải nhanh hơn. Hắn bất chấp phân biệt Tàn Sát Hướng chiêu thức, một kiếm hướng hắn lồng ngực đâm tới. Chậc chậc, võ công thực sự là vô cùng tốt, Tàn Sát Hướng tự đáy lòng khen một câu, tay hắn móng cơ hồ đã tóm lấy Ngô Trinh mặt, nhưng Ngô Trinh kiếm đâm cũng là cực nhanh, vẫn là công hắn tất cứu yếu hại, khiến cho hắn không thể không thân trên một bên lấy tự bảo vệ mình, một chảo này cũng liền rơi vào khoảng không. Ngô Trinh mặc dù chỗ hạ phong, vẫn dục bại trung cầu thắng, lúc này tam kiếm liên hoàn, phân đâm Tàn Sát Hướng mặt, ngực, bụng, đúng là nhất chiêu khu lôi giơ cao điện. Tàn Sát Hướng hai tay chống trơn, có ngón tay bắn liền, đương đương đương tam tiếng vang lên, Ngô Trinh trường kiếm đều bị bắn sai lệch phương hướng. Hai người mưa to gió lớn vậy đấu tại một chỗ, Ngô Trinh trường kiếm hiệp phong lôi xu thế, hổ hổ xanh uy mãnh bổ cùng đâm, hết sức không cho Tàn Sát Hướng chậm ra tay đến đánh trả. Ngô Trinh hùng hổ, Tàn Sát Hướng lại ung dung né tránh chắn sách. Mười chiêu vừa qua, Ngô Trinh trong tay hơi chậm, Tàn Sát Hướng tay móng liền từ bóng kiếm tầng tầng lớp lớp chung mặc đi ra, suy một tiếng lại đang Ngô Trinh tả bả vai lưu lại ba đạo vết máu. Hiền chất, nội lực không đông đảo nha. Ngô Trinh điên cuồng tấn công tất nhiên thanh thế kinh người, muốn ép ở Tàn Sát Hướng bực này tuyệt đỉnh cao thủ, nội lực tiêu hao chi cự không thể tưởng tượng. Cho dù lấy hắn tu hành đạo lý bí quyết nội lực thâm hậu cũng không cách nào chống đỡ. Tàn Sát Hướng tìm được cơ hội, lại lần nữa đào khách thành chủ, Ngô Trinh lại đành phải đau khổ chống đỡ. Tàn Sát Hướng này một vòng thế công thay đổi móng vị trường, thay đổi trước đây chất phác lấy rất nhanh thủ thắng, trở nên hay thay đổi. Nhưng thấy hắn một trường đánh ra, trường đến trên đường bả vai hơi lắc lư, nhất hóa thành tam. Ngô Trinh thấy không rõ hư thực, không dám cứng rắn nhận lấy, đành phải lui nửa bước. Không nghĩ này nửa bước không vị, tam trường bỗng nhiên hóa thành cửu trường. Ngô Trinh võ công dù sao cùng Tàn Sát Hướng kém một cái cảnh giới, Tàn Sát Hướng còn chưa sử xuất toàn lực, hắn đã tả chi bên phải chết thật là chật vật. Đối mặt với cái này lơ lửng cửu trường lỡ dịp trước đây, đành phải lại lui nửa bước. Hai cái nửa bước, tam trường đã hóa thành 16 trường, lại lui xuống đi chỉ sợ muốn hóa thành vạn vạn tiên tiên. Đợi Tàn Sát Hướng 16 trường lại đã trước mắt, Ngô Trinh thét dài tiếng bên trong, côn Ngô kiếm hiệp điện quang nghiêng tước mà ra, kính theo trường ảnh trung xuyên qua đâm về phía Tàn Sát Hướng yết hầu. Nội lực của hắn không đông đảo, đành phải né tránh thoái nhượng, hai bước ở giữa điều tức hoàn tất, nội lực phục lại tràn đầy, tức khắc cùng Tàn Sát Hướng thưởng công. Tàn Sát Hướng giọng âm hiểm cười lạnh, thân trên chớp một cái côn Ngô kiếm thất bại, hắn nhếch lên ngón cái thượng móng tay thật dài đã ở Ngô Trinh mạch môn một bên. Ngô Trinh trường kiếm xoay vòng, từ hắn bả vai tước xuống dưới. Tàn Sát Hướng song trường mở ra hết sức biến hóa khả năng việc, xuất liên tục hai trường, mỗi một trường vừa tựa như khai sơn đại phủ, uy thế kinh người, nhất thời đem Ngô Trinh khí thế ép xuống. Tàn sát hướng không còn lưu lực, Ngô Trinh tình thế càng nguy. Võ công của hắn đã tiếp cận đại thành chi cảnh, vốn đã không mấy sơ hở. Có thể tàn sát hướng tu vi rất cao, tại hắn đè nặng phía dưới, Ngô Trinh võ công lại bị bước ra sơ hở. Tuy nhỏ, mặc dù nháy mắt lướt qua, nhưng ở tàn sát hướng thủ hạ, những sơ hở này làm Ngô Trinh cực kỳ nguy hiểm, như đi trên băng mỏng. Hai người lăn lăn lộn lộn lại hủy đi hơn 10 chiêu, Ngô Trinh đã bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, nỗ lực duy trì thế công, lại ra chiêu càng ngày càng ngắn, công không đến một thước song trường liền bị bức phải hồi chiêu tự bảo vệ mình, hoàn toàn ở hạ phong. Tàn sát hướng tiếng rít một tiếng, hữu trưởng đẩy ngang, tả trưởng nghiêng bổ. Ngô Trinh chống đỡ không được, chỉ có thể kiếm đâm hắn hữu trưởng, bả vai hơi lắc lư, cùng suýt xảy ra tai nạn lúc phát ra tả trưởng. Tàn sát hướng hậu chiêu vô tận, hữu trưởng bắn thiên kiếm phong, tả trưởng nhất câu chờ bàn tay thành chộp xuống phía dưới một chảo, nếu là chảo được thực rồi, Ngô Trinh bả vai liền muốn bị lấy ra năm lỗ máu. Ngô Trinh bất đắc dĩ, chăm bận rộn chung chạm đất lăn một vòng, không kịp xoay người, đã vội vàng chờ tay liên tiếp mấy kiếm hướng sau lưng loạn đâm. Ngô Trinh sơ hở càng kéo càng nhiều, hiện tượng thất bại đã thành. Tàn sát hướng lão thần khắp nơi nói hiền chất còn muốn ngoan cố chống lại sao? Hắn độc ngầu hai mắt thoáng nhìn tại Ngô Trinh như người sau năm bước có hơn mềm mại tiếp tuyết, đoán được võ công nàng hoàn toàn biến mất, đã mất trợ lực khả năng, lại là điên cuồng tấn công năm chiêu. Nhất chiêu, Ngô Trinh lui từng bước, năm chiêu đi qua, Ngô Trinh liền lùi lại năm bước, rút lui thẳng đến mềm mại tiếp tuyết trước người. Tàn sát hướng xong trường phân cầm lấy Ngô Trinh hai bả vai, Ngô Trinh nỗ lực chống đỡ rất lâu cơ hồ dầu hết đèn tắt, tàn sát hướng một chiêu này tới vừa nhanh lại sắc bén, Ngô Trinh đành phải lại làm cho lưỡng bại câu thương chi chiêu, mượn binh khí nơi tay chiều tàn sát hướng ngực đâm tới. Hiền chất đã hết được côn luân chân truyền, võ công hơn xa thiên hạ dư tử, lão phu đều phải viết cái chữ phục. Tàn sát hướng tự đáy lòng cảm thán, hai người kém một cái cảnh giới, vẫn là lớn nhất cảnh giới, Ngô Trinh có thể kiên trì đến bây giờ quả thực khó có thể tưởng tượng. Tại trong thế hệ tuổi trẻ không tiếp tục nhân có thể cùng hắn đánh đồng. Chỉ tiếc tiếp theo chiêu Ngô Trinh đã dù như thế nào không thể tiếp được. Tàn sát hướng lấy hữu trường ép ở Ngô Trinh, tả trường ưng chảo vậy đưa ra, giống như chim diều chụp vào con mồi. Ngô Trinh ứng phó hắn một trường đã đem hết toàn lực, nơi vai phải hiện ra một mảng lớn lỗ hổng đến, mắt thấy một chảo này liền muốn đem hắn bắt được, đành phải lại lui nửa bước. Tàn sát hướng thân tùy móng đi, tuyệt không dung con mồi trốn thoát. Vừa lui tiến, hai người kịch chiến ở giữa bỗng nhiên nhiều chuôi tế mỏng trường kiếm. Không nên có trường kiếm địa phương, trường kiếm cố tình xuất hiện ở đây. Trường kiếm từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích quá, Ngô Trinh lui nửa bước, trường kiếm liền nghiêng đứng ở hắn tả bả vai. Mũi kiếm tại liệt dương hạ lóe lên hàn quang, mềm nhũn, không có nửa phần kình đạo một kiếm trống rỗng xuất hiện, nhất thời đem Ngô Trinh sơ hở toàn bộ bù đắp. Tàn sát hướng tả trường như bắt nửa phía dưới, tất nhiên trước bị kiếm phong gây thương tích. Di, tàn sát hướng rút về trường lực, kinh nghi bất định đánh giá đâm ra một kiếm này chủ nhân. Nghiêm khắc mà nói, một kiếm này không phải là đâm đi ra, một kiếm này liền đợi ở chỗ đó, chờ đợi Ngô Trinh lui về phía sau, chờ đợi tàn sát hướng đánh ra một trường kia. Nhìn như đơn giản, kỳ thực đã nhìn đúng hai người từng chiêu từng thức cùng biến hóa, quả thực diệu đến hào điên. Hóa tới phồn vì tới giản, ở đây cao thủ tuy nhiều, nhưng chỉ có một nhân có như vậy nhãn lực cùng kiến thức. Lão phu nếu không có mắt mờ, mềm mại trường môn đã nội lực hoàn toàn biến mất. Tàn sát hướng đục ngầu hai mắt lòe ra lưỡng đạo quang mang kỳ lạ, gỡ râu dài nói lão phu tự cùng Ngô Hiền chất luận bàn xác minh, mềm mại trưởng môn cớ gì? Muốn tới cùng làm việc xấu. Ngô tiên sinh võ công cùng ngươi không quá nửa bước xa, bần ni nội lực mặc dù thất, nhãn lực còn đang, bần ni tại nơi này, ngươi không thể thực hiện được. Mềm mại tiếc tuyết vẫn là nâng lấy kiếm, bình thường chui kiếm ở bụng phía trước, mũi kiếm nghiêng kiều mà lên. Thật sao, lão phu đổ phải thử một chút, nhị vị cẩn thận. Tàn sát hướng khô trúc vậy bàn tay lại lần nữa đánh ra, này tam trưởng đưa Ngô Trinh ở không để ý, toàn bộ hướng mềm mại tiếp tuyết vỗ tới. Người đi mau, Ngô Trinh mới vừa rồi không nói một lời, toàn lực vận chuyển đạo lý bí quyết, ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian nội lực cơ hồ phục hồi. Hắn biết rõ chính mình không phải là tàn sát hướng đối thủ, vẫn anh dũng tiếp chiến. Mềm mại tiếp tuyết lời nói nửa bước xa vì chính là cho Ngô Trinh tin tưởng, này nửa bước không chỉ có không vượt qua nổi, dưới chân vẫn là vạn trượng vực sâu. Mềm mại tiếp tuyết gắt gao mân anh đào miệng nhỏ, nàng tất cả tâm thần đều tại Ngô Trinh cùng tàn sát hướng chiêu thức phía trên, không dám phân tâm trả lời, chỉ lắc lắc đầu, nhìn thật là quật cường. Ngô Trinh nhất thời bất đắc dĩ, lại không dám phân tâm, chắn tại mềm mại tiếp tuyết trước người, trường kiếm mở ra đem tàn sát hướng tam trường toàn bộ tiếp được. Trước đây hắn cùng với tàn sát hướng thường công sau khi thất bại mệt mỏi ứng phó, một người còn nỗ lực tiếp được đến, hiện nay bên cạnh nhiều cái mềm mại tiếp tuyết cũng không dám liên tiếp mạo hiểm. chỉ có thể trước vững vàng bảo vệ cho. Trong lòng thầm mắng này ni cô thật cưỡng, cường luyện nội công bị thương chính mình, hiện nay còn muốn không công đến đặt lên một cái mạng. Ngô Trinh nguyên bản tiện ở trường lực, cất chỉ thủ chứ không tấn công ý nghĩ, chiêu thức pháp luật càng lộ vẻ trầm ổn. Trường kiếm múa ra một đạo quang quyền, tàn sát hướng liên tục mãnh liệt tấn công, đều bị hắn vững vàng bảo vệ cho. Lại giao thủ mấy chiêu, Ngô Trinh lại lần nữa bị áp chế ở dưới phong, trường kiếm quang quyền càng ngày càng nhỏ, lại yếu mà không suy, vi mà không kiệt. Đường quang quyền lui tới Ngô Trinh trước người hai thước thời điểm, hai người ở giữa cánh đặt tổng cộng đến một loại vi diệu cân bằng, tàn sát hướng không thể tiến thêm được nữa, Ngô Trinh gắt gao bảo vệ cho. Trong lòng hắn kinh ngạc, có thể thủ ở đều không phải là chính mình bằng theo sách lược có thể lau sạch hai người ở giữa tu vi chênh lệch, mà là mỗi khi tại thời khắc mấu chốt, tàn sát hướng có thể hạ sát chiêu phá giải kiếm của mình quang thời điểm, hắn đều có chỗ do dự, hoặc là không có dấu hiệu nào biến chiêu. Thời điểm xào túng tức thể, Ngô Trinh phản ứng thần tốc, mượn cơ hội bù đắp sơ hở, ổn thủ kiếm vòng. Một trận này hai người liền hủy đi hơn 50 chiêu, tàn sát hướng lui về phía sau bán trượng thoát ra chiến đoàn, có nhiều hăng hái gỡ râu dài khen mềm mại trưởng môn cao minh, thật làm lão phu đại khai nhãn giới. Ngô Trinh nhẹ nhàng thở ra, khóe mắt liếc qua lúc này mới gặp một điểm mũi kiếm để ngang bên phải bả vai nghiêng phía sau. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy mềm mại tiếp tuyết sách lấy tế kiếm, no đủ chán tượng mồ hôi cuồn cuộn mà rơi, may mà một đôi tế liễu thanh lông mày trưởng mà nồng đậm, mới không đến mơ hồ tầm mắt. Hơi có cơ hội thở dốc, mềm mại tiếp tuyết mạnh mẽ xách tay áo lau đi mồ hôi trên mặt. Võ công nàng hoàn toàn biến mất, kịch chiến ở giữa tiêu hao quá nhiều, yếu đuối vô lực đơn độc cánh tay bắt không được tế kiếm. Đang một tiếng mũi kiếm tạp ở trên mặt đất, mềm mại tiếp tuyết không kịp xóa sạch, vội vàng lại hai tay cầm chặt chuôi kiếm, cắn răng nhắc tới trường kiếm nói bần ni nói qua, người không thể thực hiện được, còn không nhanh chóng rút lui. Ngô Trinh thế mới biết, là nàng luôn luôn tại chính mình thân thể bên cạnh nhặt của rơi bổ khuyết. Tàn sát hướng mới cố kỵ tầng tầng lớp lớp. Mềm mại tiếp tuyết không thể dùng nội lực, cũng làm cho không ra cái gì tinh diệu chiêu thức, nàng chính là liệu trước tiên cơ, trước tiên đem trường kiếm để ngang tàn sát hướng tất công, cùng Ngô Trinh sơ hở điểm yếu. Một thanh này mềm nhũn, cũng không có cái gì chiêu thức biến hóa tế kiếm, như vậy tại hai người ở giữa phát huy thần kỳ lực lượng, làm Ngô Trinh ổn thủ, làm tàn sát hướng vô kế khả thi. Mềm mại trưởng môn, lão phu cũng đã nói, lão phu này đến chỉ bởi vì Ngô Hiền chất một người, cùng người khác không quan hệ. Mềm mại trưởng môn làm gì không công đặt lên một cái mạng. Tàn sát hướng côi côi tay phải, năm ngón tay nhéo cái kỳ dị pháp quyết, tuổi già sức yếu lão thái giám vào lúc này bỗng nhiên khí thế tăng mạnh, lõm khõm thân hình đang tại thẳng tắp, giống như đỉnh thiên lập địa. Mềm mại tiếp tuyết rút ngụm khí lạnh, run rẩy đạp lên hai bước, cùng Ngô Trinh đứng sóng vai. Lời nói của ta, ngươi càng muốn một câu đều không nghe sao? Ngô Trinh hận không thể nhéo mềm mại tiếp tuyết cổ áo, đem nàng đuổi ra Kim Sơn tự, giận dữ nói đi nhanh lên, đi nhanh lên. Mềm mại tiếp tuyết mím môi, lại là quật cường lắc lắc đầu, thấp giọng nói ta từ trước hại quá ngươi, nợ ngươi một cái mạng, ta không đi. Ngươi đừng lo lắng, hắn không gây thương tổn ngươi. Ngươi, Ngô Trinh cắn được khớp hàm khanh khách rung động, hắn đã sớm đem ẩn dấu bản sự cầm ra đến, tàn sát hướng tuyệt chiêu hắn thực tại không có nửa phần nắm chắc có thể tiếp được một chiêu nửa thức. Lần này không thể so mới vừa rồi, tàn sát hướng dốc hết sức hàng người, mềm mại tiếp tuyết liền đứng thẳng đều khó khăn, diệu chiêu không có khả năng lại có đất dụng võ. Tàn sát hướng khí thế không ngừng kéo lên, Ngô Trinh đại cấp bách, lại bất chấp rất nhiều, duỗi tay đi xách mềm mại tiếp tuyết, muốn nàng xa xa ném ra đi. Không nghĩ tàn sát hướng hai mắt nhất mắt híp, bàng bạc sát khí khóa được hắn. Ngô Trinh toàn thân cơ bắp vừa kéo, đột nhiên một chút nếu không dám, cũng không thể thiện động. Chỉ là một đạo sát khí khiến cho hắn mồ hôi rơi như mưa, nếu là cực gọi ra tay, chính mình có thể tiếp được mấy chiêu. Chống đỡ được bao lâu? Ý nghĩ vừa động, tàn sát hướng điện xả vậy lấn người mà lên. Ngô Trinh Nguyên không dám tùy tiện cưng rắn nhận lấy, nhưng mềm mại tiếp tuyết tại bên cạnh, tàn sát hướng không hẳn không muốn đem chính mình toi ở một chiêu này phía dưới, nói không chừng ngại mềm mại tiếp tuyết vướng bận, trước đem nàng một trường giết. Sinh từ một đường lúc, Ngô Trinh trong não dị thường thanh minh, trường kiếm nghiêng trọn, điểm hướng tàn sát hướng mi tâm. Cùng lúc đó, mềm mại tiếp tuyết tế kiếm cũng đến, chấm dứt diệu địa phương vị chỉ lấy tàn sát hướng bụng. Một kiếm chủ động tấn công, một kiếm chờ đợi tàn sát hướng chính mình đụng lên đến. Hai người chưa bao giờ có phối hợp, đã có loại trời sinh ăn ý. Tàn sát hướng trước đây chiêu thức hay thay đổi, này bổ nhào về phía trước mặc dù mau, trên tay lại không có cái gì hoa xảo, hai tay cắt ra nhị ngón tay kẹp chặt Ngô Trinh kiếm phong nhất ném. Ngô Trinh bị một cỗ đại lực mang thiên, hướng mềm mại tiếp tuyết đánh tới. Hắn dưới chân tăng lực cấp bách làm cho thiên cân trụy ở trên mặt đất chặt chẽ đinh ở, lấy mềm mại tiếp tuyết hiện nay thân thể cốt, hai người nội lực tràn đầy, va chạm phía dưới thế nào cũng muốn mạng của nàng không thể. Chỉ là như vậy vừa đến, biến thành Ngô Trinh cùng tàn sát hướng so đấu nội lực. Hai người võ công mạnh yếu rõ ràng, Ngô Trinh chỉ cảm thấy đối phương chỉ lực bài sơn đảo hải bình thường ép đến, một lát ở giữa mồ hôi tuôn như nước. Mềm mại tiếp tuyết tế kiếm ngưng mà không phát, gặp tàn sát hướng dưới bụng lộ ra sơ hở, một kiếm chọn đi. Nàng không thể động dùng nội lực, chiêu thức mặc dù kỳ, lại ký chậm vừa mềm, một kiếm này không trông cậy vào đả thương địch thủ, chỉ cầu bước lui địch thủ. Quả nhiên tàn sát hướng tiêm tiếng cười chung xoay người mà quay về, giơ giơ lên tay, khí thế càng ngày càng tràn đầy. Ngô Trinh toàn thân ướt đẫm, thở dốc phì phò, thật sâu nói ra khẩu khí mới không còn uể oải đầy đất. Mềm mại tiếp tuyết không chịu nghe nói, tiếp theo chiêu lại nên làm thế nào cho phải. Mềm mại trưởng môn, tiếp theo chiêu ngươi liền mất mạng, Ngô Hiền chất vẫn là cùng lão phu một chọi một, mềm mại trưởng môn thật muốn uổng đưa tính mạng sao. Tàn sát hướng tuổi tác tiệm cao, lực đấu phía dưới giống như cũng có một chút mệt mỏi, không nóng không vội một bên thở gấp một lát, một bên hỏi. Nội lực của hắn dâng, một thân áo dài không gió mà bay, liền khóe môi dính giả tu đều bị thổi rơi xuống một chút. Tàn sát hướng tiếp theo chiêu, không chỉ có muốn mềm mại tiếp tuyết tính mạng, cũng muốn Ngô Trinh. Thập nhị phẩm cao thủ đứng ngạo nghễ thế gian, nếu là liều lĩnh muốn lấy một người tính mạng, tính là mãn tử cao thủ loạn đao cùng nhau lên, đem hắn khảm thành thịt nát phía trước, hắn muốn lấy tính mạng cũng nhất định có thể vào tay. Mềm mại tiếp tuyết cũng biết đại nạn buông xuống, nàng đứng ở Ngô Trinh thân nghiêng, nhưng đầu liếc nhìn một cái, tràn đầy nhu tình mật ý, buồn bã lại như chút được gánh nặng tựa như cười nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Người làm cái gì? Nữ ni yếu đuối vô lực thân thể, bỗng nhiên lại có thần thái, cầm kiếm hai tay, bỗng nhiên lại tràn đầy lực lượng. Dịu dàng bình tĩnh khuôn mặt, lại có thống khổ chi sắc, giống như thân thể yêu kiều chính bị dày vò. Tại Ngô phủ nhất ở 2 năm dư, chính mắt nhìn thấy chỗ này phủ đệ từng bước quấy thiên hạ phong vân, chịu tải hy vọng mới. Mềm mại tiếp tuyết biết rõ chỗ này phủ đệ cuột khởi nguyên nhân. Ngô Trinh luận võ công không phải là tốt nhất, luận trí tuệ không hẳn tốt nhất, nhưng là chỗ này phủ đệ theo hắn mà liên hệ tại cùng một chỗ, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng tâm hiệp lực. Hắn tại, phái Côn Luân, Thiên Âm hộ đều khả năng trọng phóng quang minh. Hắn tại, Hoa Mai tặc đảng mới như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Một khi Ngô Trinh không ở, phủ đệ năng nhân dị sĩ đều muốn làm chim muông tán đi, lại khó có thể tiếp tục đồng thể một lòng. Thế gian có thể không mềm mại tiếp tuyết, không thể không Ngô tiên sinh. Mềm mại tiếp tuyết bước lên một bước, tế kiếm chỉ chỗ, uyên đình nhạc trì. Người cút cho ta được xa xa, tại nơi này vướng chân vướng tay làm gì? Ngô Trinh lại cấp bách vừa tức, giận tiếng uống nói. Mềm mại tiếp tuyết cường sách nội lực, nàng mặc dù tập được đạo lý bí quyết chung nội lực không đi kinh mạch phương pháp, nhưng tu hành ngày cạn thượng không thuần thục. Đối thủ lại là thập nhị phẩm cao thủ, coi nàng tàn phá đan điền cùng kinh mạch, còn sót lại nội lực, cường vận công lực chỉ một thân kinh mạch đứt đoạn, đến lúc đó liền thần tiên nan cứu. Mềm mại tiếp tuyết trong mắt nổi lên lệ quang, nhu tình vô hạn, vẫn là mím môi lắc lắc đầu nói chúng ta đều trốn không thoát, đồng tâm hiệp lực có thể giết hắn. Ngươi cũng nghe ta một lần được không? Hắn không gây thương tổn ngươi. Tàn sát hướng tu vi tuy cao, tuổi tác cũng cao, gần đất xa trời thân thể sớm không còn nữa đỉnh phong, Ngô Trinh có thể chi trì lâu như vậy cùng này cùng một nhịp thở. Mềm mại tiếp tuyết từng là thập nhị phẩm cao thủ, tuy nặng thương nan càng, ánh mắt vẫn là thập nhị phẩm cao thủ ánh mắt, cảnh giới vẫn là thập nhị phẩm cao thủ cảnh giới. Ngô Trinh không chút nào hoài nghi, mềm mại tiếp tuyết cường sách nội lực, hợp hai người chi đủ sức để trọng thương tàn sát hướng, thậm chí có khả năng giết chết hắn. Nhưng giấy lên sinh mệnh chi hỏa, đồng dạng đánh bạc toàn bộ mềm mại tiếp tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Trinh hai mắt đỏ bừng khóe mắt, quát to lăn thế nào? Mẹ hắn cút ngay cho tao. Mềm mại tiếp tuyết mím môi lắc đầu, châu lệ cuồn cuộn xuống, môi đỏ miệng nhỏ bỗng nhiên lộ ra thỏa mãn mỉm cười, tức khắc lại có máu tươi giọt nước. Từ trước cho rằng sống lại vui gì, chết làm sao khổ, nhưng bây giờ lòng tràn đầy muốn hảo hảo mà sống sót. Càng nghĩ kỹ dễ nghe ngươi lời nói, không chọc giận ngươi sinh khí. Không nghe ngươi nói, sau này thiên nhân vĩnh cách, lại khó có thể tiếp tục gặp lại. Nhưng là nghe ngươi lời nói, hôm nay thì như thế nào cứu ngươi? Thế gian an đắc lưỡng toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Là ngươi giáo cấp ta đấy. Mềm mại tiếp tuyết mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngô Trinh, dường như muốn đem hắn giọng nói bộ dáng nét mặt đều khắc tại trong lòng. Một lát sau tựa như tâm nguyện đã xong quay đầu, không bao giờ nữa nhìn Ngô Trinh. Đỉnh kiếm đạp lên 2 bước, bóp kiếm quyết, làm bộ dục đâm. Ngô Trinh tâm thần đều toái, mềm mại tiếp tuyết đã có thay bản thân chết ý chí, bát con bò cũng kéo không trở về. Hắn không dám vọng động phá hai người ở giữa công thủ ăn ý, vì kế hoạch hôm nay chỉ có liều chết đánh cược, tìm kiếm nhất đường sinh cơ. Hắn tùy theo mềm mại tiếp tuyết đạp lên 2 bước, yết hầu ở giữa thú giống vậy quát cho ta thật tốt sinh hoạt, ta cầu xin người được không? Mềm mại tiếp tuyết tâm như thiết thạch, giống như lại thành từ trước một lòng hầu hạ Phật tổ, lục căn thanh tịnh nữ ni, nhất mắt cũng không nhìn Ngô Trinh, chỉ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tàn Sát Hướng. Không thể tưởng được mềm mại trưởng môn đều động phàm tâm, lão phu lại mở một lần nhãn giới. Tàn Sát Hướng bàn tay ngưng mà không phát, trường trung uy thế cũng đã tăng tới trình độ cực cao. Lúc này, hắn tựa như Kim Sơn tự trung duy nhất chân thần, quan sát thế gian, tùy tiện lấy. Người biết cái gì, Ngô Trinh cấp bách đạp hai bước chắn tại mềm mại tiếp tuyết trước người, có thể hắn cũng biết chính mình vô ích. Ở đây ba người, chính mình cảnh giới thấp nhất, không phá được Tàn Sát Hướng chiêu thức, cũng nghĩ không ra mềm mại tiếp tuyết nhặt của rơi bổ khuyết thủ đoạn. Mình có thể làm, chỉ có đem hết toàn lực đánh tan Tàn Sát Hướng tất sát nhất chiêu đại bộ phận uy lực, mềm mại tiếp tuyết hoặc có một chút điểm bảo vệ mệnh đến khả năng. Hiền chất là đang tại châm chọc lão phu, Tàn Sát Hướng bỗng nhiên buồn bã cười. Nói lão phu 8 tuổi khởi cũng không phải là cái không hoàn chỉnh người, liền nữ nhân đều thân cận không thể. Nhưng lão phu cũng có tộc trung huynh đệ tỉ muội, con cháu cháu ngoại trai. Nam nữ hoan ái cùng người nhà thân tình cũng không quá lớn phân chia, lão phu vẫn là hiểu sơ. Mềm mại trưởng môn nếu không phải là đối với hiền chất tình căn thâm trùng, sao khẳng hào hoa phong nhã thời điểm, liền mệnh đều không muốn. Dọa người khí thế càng ngày càng tăng vọt, thập nhị phẩm cao thủ một kích toàn lực loại nào kinh thiên động địa. Ngô Trinh đã bị bắt buộc được nói không ra lời đến, mềm mại tiếp tuyết khóe môi hai đầu huyết tuyến cũng mấy chưa đình chỉ, nhiễm đỏ trước ngực nguyệt sắc tăng bào. Lão phu mặc dù cưới thê thiếp, lại gần không thể các nàng, cưới mấy phòng thê thiếp tán gẫu vì bù đắp nhân sinh chi chuyện ăn năn. Người sống hậu thế, như thiếu cái gì, liền có khả năng gấp bội đối với sắp xỉ đồ vật quý trọng một chút. Hiền chất phải làm hiểu được a. Tàn Sát Hướng một thân sát khí trung lộ ra nụ cười ôn nhu đến, nói lão phu đợi người nhà nhất quán đều tốt lắm, bọn hắn tại lão phu trong lòng cũng giống vậy trọng yếu, không hẳn liền thua ở hiền chất tại mềm mại trưởng môn trong lòng địa vị. Ta hiểu, Ngô Trinh bộ mặt ngưng túc, nghe Tàn Sát Hướng nói được động tình lại đang lý, cuối cùng gật gật đầu. Hoắc Hướng Nhị tặc giết hại Hồ huynh cùng Hồ phu nhân thời điểm, lão phu lòng có dư mà lực không đủ, có khóc cũng không làm gì. Lão phu hầu hạ tiên đế, không dám cùng triều thần quá mức tiếp cận. Nhưng lão phu cũng biết Hồ huynh, Hề huynh đều là xích đàm trung gan chi sĩ, từ trước đến nay kính trọng. Nhị vị giường cột nước nhà vừa chết, đáng thương Đại Tần quốc hiện nay cả triều đều là heo chó hạng người. Lão phu trong lòng chi đau đớn, cũng không tất liền thua ở hiền chất. Đại Tần như thế nào, cùng ta không quan hệ, Ngô Trinh lạnh lùng nói. Đúng vậy a, Hồ huynh tận trung vì nước, Côn Luân một môn trung liệt lấy huyết tẩy cả ô danh, hiền chất đã không nợ Đại Tần cái gì, Đại Tần cùng hiền chất không tiếp tục liên quan, nhưng là lão phu một môn lão ấu còn tại Đại Tần. Hồ huynh Hề huynh về cõi tiên sau đó, nhị tặc liền thị lão phu là cái đinh trong mắt, thịt trung đâm. Lão phu mặc dù không sợ nhị tặc, trong nhà con cháu cũng là thịt nằm trên thớt, lão phu lại có thể nào người người chăm sóc được chu toàn. Nhị tặc lấy lão phu người nhà hiếp bức, lão phu không thể không đến chuyến này, vọng hiền chất thứ lỗi. Công công, các ngươi ở giữa ân oán, tiểu chất lòng có dư mà lực không đủ. Ngô Trinh sờ không rõ Tàn Sát Hướng ý tứ, đành phải đem nguyên thoại phụng còn. Ân, hiền chất có thể minh bạch là tốt rồi. Tàn Sát Hướng sắc mặt buồn bã. Bỗng nhiên thần sắc thập phần xuống dốc nói nhị tặc bức bách lão phu, có lần này, liền có tiếp theo hồi, chung quy vẫn là muốn khiến cho lão phu dầu hết đèn tắt, kiệt lực bỏ mình mới thôi. Lão phu mặc dù không sợ nhị tặc, lại không làm gì được hắn cả nhóm. Gần đất xa trời, cũng không giống hiền chất tiền đồ rộng lớn, chỉ có bảo trụ tộc nhân một lòng nguyện mà thôi. Tàn Sát Hướng càng nói càng nhỏ, Ngô Trinh cùng mềm mại tiếp tuyết kinh dị lúc, chỉ thấy lão nhân bỗng nhiên khóe miệng tràn đầy máu, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Một thân tinh xảo nội lực biến mất không có dấu vết, nguyên bản đã thập phần mặt mũi già nua càng là một chớp mắt liền hiện ra ngang dọc đan sen thật sâu nếp nhăn. Đồ công công, Ngô Trinh luống cuống tay chân, một tay ôm lên mềm mại tiếp tuyết điểm nàng mấy chỗ huyệt đạo, hai người đang chạy vội tới Tàn Sát Hướng bên người, sờ một cái hơi thở, tìm tòi mạch môn, kinh hãi nói công công ngươi. Tàn Sát Hướng nhắc tới một thân công lực, cỗ này bàng bạc nội lực điên cuồng lưu chuyển, thật to vượt qua đan điền cùng kinh mạch có khả năng thừa nhận cực hạn. Hắn nhưng thủy chung tụ tập mà không phát, chung tới kinh mạch đứt đoạn. Lão phu tuy là không hoàn chỉnh người, cũng nghĩ làm đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Nhị tặc hủy ta Đại Tần, lão phu cùng bọn hắn không đội trời chung, mặc dù lực không hề bắt, hữu khởi có thể vẽ đường cho hưu chạy. Tàn Sát thốt ra rác máu tươi chảy ra giống nhau phun ra, mơ hồ không rõ nói mà so sánh với nhị tặc, vẫn là hiền chất khiến cho người tín nhiệm. Huống hồ mềm mại trưởng môn đều nguyện vì hiền chất đánh bạc mệnh đi, hiền chất làm người có thể thấy được lốm đốm. Công công, Tàn Sát Hướng lắc lắc đầu, mỉm cười nói ngươi tốt lắm, Hề huynh trên trời có linh nhất định lần thấy vui mừng. Nhị tặc ứng thừa lão phu, chỉ cần mang hiền chất trở về, sinh tử bất luận, từ nay về sau sẽ không sẽ cùng lão phu người nhà khó xử. Ha ha, lão phu nơi nào tin được. Nhưng là công công cũng không cần như vậy, Ngô Trinh cùng Tàn Sát Hướng giao du không tính là quá sâu, nhưng năm đó tại Đại Tần Quốc khi Tàn Sát Hướng đợi hắn không thiếu chăm sóc. Ngô Trinh sấm hoàng cung thời điểm, Tàn Sát Hướng cũng chủ động nhường, trong bóng tối trợ bọn hắn đột phá vòng vây rời đi. Lại một cố nhân mệnh tại sớm tối, nói không lên bi thương, trong lòng không khỏi ảm đạm. Vô dụng, lão phu bất tử, nhị tặc không có khả năng dừng tay. Lão phu hôm nay chết tha hương, truyền đi đều nói lão phu chết ở hiền chất trên tay, cũng không tính bẩn lão phu một đời anh danh. Tàn Sát Hướng cư nhiên ha ha cười, nói mà lão phu sau khi, tộc trung đối với nhị tặc không uy hiếp nữa, nhị tặc cũng không cần đối với bọn hắn hạ độc thủ, ngược lại đẹp cả đôi đường phương pháp. Lão phu tâm nguyện đã xong, duy chỉ có muốn cầu hiền chất một sự kiện. Công công mời nói, tiểu chất ổn thỏa hết sức. Tàn Sát Hướng kịch liệt ho xuyễn một trận, nôn xuất khẩu búng máu tươi, hấp hối khó nhọc nói lão phu cũng coi như tha mềm mại trưởng môn một mạng, thỉnh hiền chất nhìn tại đây điểm tình cảm phía trên, tương lai như trở lại xuyên bên trong, thỉnh thay thế coi chừng đồ ra một hai. Công công yên tâm, tiểu chất hiểu rõ. Có ngươi những lời này, lão phu an tâm. Tàn Sát Hướng âm thanh càng ngày càng thấp xuống, mí mắt cũng không ngừng nổi đến, lẩm bẩm nói mới vừa rồi thử hiền chất võ công, can đảm, không một không phải là nhân tuyển tốt nhất. Dưới suối vàng như thấy hề huynh, hồ huynh, lão phu khen nhất khen hiền chất, cũng tốt có mặt đi gặp bọn hắn nghị vị. Chính là bệ hạ, lão phu như thế nào gặp ngươi, bệ hạ, ngươi hồ đồ a. Tàn Sát Hướng liền môi ra đều động không được, đột nhiên thân hình vừa kéo tán đi hoàn toàn thân khí lực, như vậy vĩnh biệt cõi đời. Ngô Trinh thở dài một cái, cởi xuống áo bào đem hắn xác chết đắp lại, mùi liệt đầy đất, nhất thời buồn bã mất mát. Lúc này Nghe Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết mới vừa cùng đuổi tới, thấy thế tùng khẩu đại khí. Bồn tới hai người bên người, gặp Ngô Trinh mặc dù mệt mỏi, trên người vô thương. Mềm mại Tiếc Tuyết cũng là sắc mặt tái nhợt, vạt áo nhuốm máu. Sư tỷ, Ngô Lang, các ngươi không có sao chứ? Lãnh Nguyệt Quyết bận rộn khứ thủ thuốc trị thương cùng đổi mới quần áo, Nghe Diệu Quân theo Ngô Trinh trong lòng tiếp nhận Mềm mại Tiếc Tuyết, lấy ra khăn vì nàng lau đi khóe miệng tơ máu. Không có việc gì, chậm một chút nữa, nàng giống nhau toàn thân gân mạch đứt đoạn, mẹ hắn thần tiên cũng cứu không trở về đến. Ngô Trinh dọn ra nhảy lên, không biết là không phải là muốn đem tràn đầy tích tụ khí đều phát tiết ra đến, khí giống giống động đất thiên vang mắng không nghe đúng không? Không nghe đúng không? À, người muốn nhân cho ngươi lo lắng tới khi nào? Cho ngươi thao tâm còn chưa đủ nhiều, tức chết ta, tức chết ta. Mềm mại Tiếc Tuyết cúi đầu, nào dám đi nhìn Ngô Trinh, bị mắng càng hung, tâm lý cư nhiên càng là khoan khoái, đột nhiên nghĩ đến hôm nay được cởi nhất nan, còn có thể cùng Ngô Trinh ở chung, khóe miệng vụng trộm lộ ra tia tiêu ý. Ngô Trinh toàn thân phát run, nổi trận lôi đình, hùng hùng hổ hổ vưu chưa hết giận, mắng hưng phát, một trường chiều Mềm mại Tiếc Tuyết tái nhợt khuôn mặt vung đi, phải nàng quất cái bạt tai. Nghe Diệu Quân giật mình, nhưng thấy Ngô Trinh tập giận, nhất thời chân tay luống cuống không biết như thế nào cho phải. Mềm mại Tiếc Tuyết cúi đầu mờ mịt không biết, tai nghe tiếng gió ngẩng đầu đến, mặt mày tuy có một chút ủy khuất, thật cũng không né tránh ý tứ. Ngô Trinh gặp khóe miệng nàng thượng vị lau sạch vết máu, trên ngực chu hồng, đọc tiếp cùng tha phương mới thẳng tiến không lùi thâm tình hậu ý, trong lòng mềm nhũn. Hiệp tiếng gió bàn tay tại tái nhợt khuôn mặt bên cạnh dừng lại, Ngô Trinh một khúc hổ khẩu, từ ngón tay tại nữ ni trên hai má nhẹ nhàng nhất cào, phiền muộn đứng lên nói đánh vào thân ngươi, đau đớn tại lòng ta. Nghe Diệu Quân cùng quay lại Lãnh Nguyệt Quyết mục trừng miệng ngốc, Ngô Trinh chắp tay sau lưng chậm rãi rời đi, trầm giọng nói ta còn có chuyện phải làm, ngươi trước tùy Diệu Quân trở về trấn Hải Thành đi nghỉ tạm, buổi tối chờ ta trở về. Không chỉ có hai nữ, đột kích doanh tướng sĩ đều nhìn mắt choáng váng. Ngô Trinh hành biết cửa chùa miệng, Vong Niên Tăng chắp tay nói đại nhân uy vũ. Chỉ ngươi thí thoại nhiều, Ngô Trinh gắt một cái, nói còn không mau đi làm việc. Các tướng sĩ lập tức giải tán, tự chung một gốc cây thương thiên cổ thụ đỉnh, yểu điệu bóng người xoay người lặng yên rời đi, trước khi đi kiều khiếp khiếp trách mắng đứa nhỏ này. Chương 14 đêm nhập bồ để ái dục còn thần. Trễ gió lay động lá cây, nắng chiều vừa, minh nguyệt vừa thăng, sáng tỏ ánh trăng kéo dài phố xá lên lầu vũ trùng trùng bóng dáng. Trấn Hải Thành thủy đạo tung hoành, đất lành, mọi khi cho dù vào đêm, phố xá thượng vẫn như cũ có người đi đường như dệt. Phồn hoa phố xá xa hoa trụy lạc, thành đôi kết đối với người đúng hẹn du lịch. Nhưng ở hôm nay, toàn bộ tọa trấn Hải Thành nhưng không nhìn thấy một đạo nhân ảnh, Kim Sơn tự chứa chấp đại án bị vạch trần, trong thành cấm đi lại ban đêm. Duy sở tại phi thường thời điểm chọc tai họa dân chúng sớm đều tránh về trong nhà, chậm đợi phong ba đi qua. Nhưng trấn Hải Thành mỹ lệ vẫn chưa vì vậy mà kém vẻ. Phố xá thượng vẫn có đèn đuốc dẫn hướng phương xa, không người ngã tư đường giống bầu trời giống nhau trống trải, đèn đuốc tựa như bầu trời đầy sao, màn đêm giống như lụa mỏng, bao phủ này phiến mộng cảnh bình thường mỹ lệ. Ba tầng lầu các, Mềm mại Tiếc Tuyết một mình đứng ở gió đêm bên trong, trên cao nhìn xuống đánh giá trấn Hải Thành. Nguyệt sắc trường bào bán tăng bán tục, mùa hạ gió đêm thổi tại trên người nhân mát mẻ, cũng vén lên trong lòng phiền não ngàn vạn. Một phần kỳ lạ tình cảm, tới không rõ ràng cho lắm, dưới đất chui lên sau bắt đầu sinh được nhanh chóng như vậy, nhanh đến làm người ta phản ứng bất quá. Cho dù đêm qua Ngô Trinh bỗng nhiên xuất hiện thời điểm, cái loại này rung động vậy nổ lớn tâm nhảy làm phần tình cảm này sốc lên khăn che mặt, Khả Nhu Tiếc Tuyết cũng không biết là hai người ở giữa có cái gì khác biệt. Thân phận sai biệt cùng ngăn cách, làm người ta khó có thể chủ động tiến thêm một bước. Phần tình cảm này, có lẽ có khả năng trở thành hai người ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, có thể vĩnh viễn đều không có người đi đâm thủng, ít nhất Mềm Mại Tiếc Tuyết không biết. Nhưng là bỗng nhiên xuất hiện tàn sát hướng, sinh tử quan hệ nguy cơ, hoàn toàn phá vỡ hai người ở giữa bình tĩnh. Đương Mềm Mại Tiếc Tuyết giơ lên tế kiếm, cường vận nội lực, lại mỗi khi không nghe lời ngỗ nghịch thời điểm, Ngô Trinh lo lắng, lửa giận cùng thương tiếc đồng dạng rốt cuộc không thể ức chế. Chưa bao giờ như vậy, ngồi ở ba tầng lầu các thượng quan sát thế giới, chẳng có mục đích, chỉ bởi vì một câu nói của hắn ở nơi này yên lặng chờ đợi. Vạn sự đều có nhân quả, 20 năm trước trồng xuống hạt giống hại hắn, hiện nay cam tâm tình nguyện thụ hắn chê ước, đúng là quả báo. Chỉ tiếc, chưa từng có một lần ngoan ngoãn nghe qua hắn lời nói, mỗi một hồi đều đem hắn tức giận đến trừng mắt nhếch miệng. Kỳ thật tại Kim Sơn Tự, thật hy vọng một cái tát kia có thể nặng nề mà quất xuống. Nếu như có thể làm hắn xin bất giận, cho hắn biết chính mình cũng không phải cố ý muốn chống đối hắn, làm tức giận hắn, một trường này nặng hơn đều nằm cạnh. Mềm Mại Tiếc Tuyết lâm vào nhớ lại, trên mặt nổi lên ôn nhu lại ngại ngùng ý cười, thế cho nên cầu thang vang lên tiếng bước chân cũng chưa từng phát giác, mãi cho đến người tới sắp đi đến ba tầng mới đánh thức qua. Ngô Trinh ngâm nga tiểu khúc, liếc nhìn một cái liền nhìn thấy nữ ni tại hành lang ngoại y cửa sổ mà trông. Mềm Mại Tiếc Tuyết trở nên quay đầu ở giữa thấy Ngô Trinh, hoảng hốt đứng dậy, hai tay chắp ở sau lưng không phải là, dán tại hông một bên cũng không tốt, cuối cùng rụt lại giao nhau tại bụng trước. Tâm nhảy như hươu chạy, nơi nào còn dám đi nhìn Ngô Trinh, gục đầu xuống khi vừa vặn có thể nhìn thấy mười ngón bất an vẽ phác thảo. Vừa mới bị hắn ngâm nga bài nhạc hấp dẫn, trong chớp mắt liền quên đến ngoài chín tầng mây. Sáng ngời minh nguyệt phía dưới, nữ ni một thân nguyệt sắc trường bào, cúi mi thuận mắt, anh đào miệng nhỏ hiện lên loại hồng ngọc quang mang, làn da giống như ánh trăng chiếu rượu phía dưới sương tuyết. Mặc dù thiếu một đầu tóc đen phụ trợ, lại càng ngày càng có vẻ điềm tĩnh tố nhã, chọc nhân trìu mến. Không ngờ tới sự tình nhiều như vậy, đã tới chậm. Ngô Trinh lúc tới trên đường có thiên môn vạn ngữ, đạp lên lầu các cư nhiên cũng mất tiếng. Hắn bên người quần phương vườn quanh, nhưng này đoàn tình cảm tới quá nhanh, không chỉ có Mềm Mại Tiếc Tuyết mờ mịt thất thố, Ngô Trinh cũng giống vậy thiên đầu vạn tự lý không rõ. Đừng lo, Mềm Mại Tiếc Tuyết lắc đầu liên tục, cũng không dám nâng lên mặt mày, thở gấp hai cái, thấp giọng nói cơm chiều ăn rồi hả? Ha ha, Ngô Trinh bật cười. Đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có như vậy không hề dinh dưỡng, như thế có lệ đối thoại. Quả thực tựa như buổi tối tại đường phố thượng tán bước, vô tình gặp được vừa chuyển đến hàng xóm giống nhau khách khí cùng làm theo phép. Nụ cười này lại để cho Mềm Mại Tiếc Tuyết càng thêm quẫn bách, xấu hổ tinh tế thở gấp, hàm răng cắn bờ môi, hoang mang lo sợ bộ dạng nào có từ trước trường của một phái lão luyện lưu loát. Tại phủ thái thú ăn rồi, tiệc tối có chút vội vàng, xanh sao ngược lại rất nhiều. Ta hôm nay bận rộn thảm á, lang thôn hổ yết. Ăn xong lại bận rộn một hồi lâu, còn rút nhiều điểm không tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, nếu không một thân hôi chua, cũng không dám tới gặp ngươi. Nhớ tới hôm nay mạo hiểm, tại Kim Sơn tự nàng lấy mang thương suy yếu thân thể giơ trường kiếm lên, kiên định đứng ở bên cạnh. Cùng với tàn sát hướng xúc thế một kích chí mệnh phía trước, nàng tràn đầy nhu tình mật ý, lại thỏa mãn, lại thê lương liếc nhìn một cái. Ngô Trinh trong lòng đại động, kéo lên một cái thanh tú dài nhọn tay mềm nói ngươi thì sao? Dưới cái nóng mùa hè ban đêm, tay mềm tay tâm đều là mồ hôi, mặt bàn tay lại lạnh buốt hơi hơi run rẩy. Nữ ni âm thanh tựa như tay mềm giống nhau tại run rẩy ta sau khi trở về cũng ăn no, mệt chết, buổi chiều ngủ đã lâu mới có tinh thần. Trạng vạng tắm rửa xong rồi liền ngồi ở đây. Bình thường không có gì chuyện quan trọng đều là quá ngọ không ăn, thói quen rồi, cũng không đói. Người nếu là mệt sớm một chút nghỉ tạm, thương thế của ta không có gì đáng ngại, còn phải đa tạ đồ công công thủ hạ lưu tình. Mỗi một câu cũng làm cho Ngô Trinh muốn bật cười. Lại làm cho đau lòng người. Ngô Trinh đáp nàng mạch môn, xác nhận thương thế không ngại sau cũng không buông tay, đã đem con kia tay mềm kẹp ở lòng bàn tay, đứng ở Mềm Mại Tiếc Tuyết bên cạnh cùng nàng đang trên cao nhìn xuống đánh giá Trấn Hải Thành nói tiêu diệt Kim Sơn tự đại những kẻ trộm, lại rát ra tốt hơn một chút tiểu tạc ổ. Quả nhiên rút lên cài cổ mang ra khỏi bùn, nơi nào cố được mệt. Mềm Mại Tiếc Tuyết tâm hạ dầu dĩ, Hoa Mai Tạc Đảng là hai gia môn phái cộng đồng cừu địch, Ngô Trinh nơi nào ngại mệt. Ngô Trinh chưa kéo ra nhàn thoại, đơn giản lại ấm áp, cực có thể vỗ về lòng người. Mềm Mại Tiếc Tuyết hỗn loạn đầu óc thoáng thanh minh, chợt nhớ tới một chuyện tới hỏi nói đồ công công thế nào. Tàn Sát Hướng tuy là tên thái giám, khí tiết đồng dạng làm người ta kính nể. Này ở giữa mặc dù trời xui đất khiến lại để cho chính mình bị thương, nhưng nghĩ lại, vẫn là đối với hắn cảm động và nhớ nhung càng nhiều. Nếu không có Tàn Sát Hướng bước bách, phần ân tình này ý đem vĩnh mai đáy lòng. Đã đem hắn đi trước nhập liệm, qua đoạn thời gian lại bí mật trở về Từ Lăng Thành tìm một chỗ phong thủy bảo địa hạ táng. Tạc Đảng tìm cái cùng hắn ngũ quan tiếp cận cải trang giả dạng, ít ngày nữa thị chúng, đối ngoại đã nói hắn chết tại mẹ ta trên tay. Ngô Trinh trong lòng cũng không hề bỏ cùng bi thương, nói loạn thế nhân như Lục Bình, muốn cho đồ công công phong cảnh đại táng đều không thể được. Hắn là tốt người, mềm mại tiếp tiếp đầy bụng thiên ngôn vạn ngữ, nghe được mẹ ta hai chữ, nhất thời ách âm thanh, vừa nâng lên không lâu đầu lại thấp xuống, tiệm ổn tay mềm lại nhẹ nhàng run rẩy lên. Hiện nay đứng ở nàng bên cạnh, ôn nhu lại có thu nói chuyện săn sóc nàng cao lớn nam nhi, là chính mình sư muội con, tuổi tác, bối phận chi kém, niệm cùng không một không cho nàng kinh hãi thịt nhảy. Nhân tốt phá hư không theo xuất thân, duy theo khí tiết cùng tâm linh. Ngô Trinh nín cười hít một tiếng, lại nói thương thế của ngươi không có việc gì, ta dẫn ngươi đi đi dạo trấn Hải Thành. Trời xuân thời điểm nhĩ lão trốn ở xe ngựa, lần này lại mọi việc quấn thân. Hiện nay không quá nhiều việc, ngươi cũng không dùng hết trốn. Hơn nữa toàn bộ phủ cao thấp, chỉ có ngươi một người ta còn không có một mình bồi quá. Ân, Ngô Trinh đề nghị khi dùng chính là không cho cự tuyệt khẩu khí, mềm mại tiếp tiết vốn cũng không nguyện lại làm trái hắn. Lại nghe hắn nói muốn một mình cùng đi chính mình, càng là phương tâm khả khả. Tay mềm còn tại hắn lòng bàn tay, chỉ cảm thấy hắn tiến đến bên tai nhẹ nhàng hư một chút, ý bảo cấm tiếng. Một cái mạnh liệt mạnh mẽ cánh tay vòng lên vòng eo, mềm mại tiếp tiết thân thể nhẹ một chút, Ngô Trinh đã ôm nàng nhảy ra hành lang gấp khúc theo lầu các nhảy xuống. Ngô Trinh khinh công tuyệt hảo, cho dù ôm một người cũng khinh phiêu phiêu tại không trung hồn không chịu lực lướt đi. Hai người tay áo phiêu phiêu, giống như ngự phong mà đi. Mềm mại tiếp tiết tâm nhức đầu nhảy, lần này không giống tại Kim Sơn tự nhảy thượng Phật tháp, Ngô Trinh dừng dừng ôm nàng du nhuận vòng eo, khuỷu tay quanh co, bàn tay to ôm chặt. Thân mật tư thế, thêm nữa nàng đã nhiều năm chưa từng tung cao, nhảy hạ thấp thời gian không trọng thân thể nhưng lại sinh ra khủng hoảng chi ý đến, không tự chủ hướng Ngô Trinh trong lòng bị đi. Cánh tay rắn chắc mà ổn định, lập tức liền làm mềm mại tiếp tiết cảm thấy an lòng. Kia cái cánh tay đã ôm chính mình, mặc dù trời sập đất sụt cũng sẽ không buông tay. Tựa như nàng đã ôi y tại trong ngực hắn, mặc dù đất rung núi chuyển cũng không có khả năng một mình né ra. Kim Sơn tự một trận ngoài ý muốn, hai người ở giữa tầm đầu ý hợp, ai cũng phân không ra. Trong ngực thân thể yêu kiều mềm mại mà ấm áp, Thái Dương tựa vào bả vai, Ngô Trinh lòng có cảm giác cúi đầu vừa nhìn, nữ ni một đôi mắt đẹp chính si ngốc ngóng nhìn chính mình. Này song hạnh nhân mắt to doanh sáng như tinh, lập lờ dịu dàng quang hoa giống như sao đang tại trong trời đêm lập lòe. Mà hai người đại điều vậy bay lượn. Nữ ni trường bào cổ áo bị gió đêm thổi mờ, lờ mờ có thể thấy được bên người quần lót trong bao hai ngọn núi giận tùng, chính bốn phía chín mùi quả hương. Kia điềm đạm thành kính dung nhan phía dưới, lại thiên có một cụ phóng túng khuynh dụ thân thể yêu kiều bên người mềm mại, lại có người nào có thể cầm giữ. Ngô Trinh cố nhịn tại chân bóng trán một nụ hôn xúc động, đáp lại mỉm cười, ánh mắt lưu truyền, lại không chút kiêng kỵ tại mặt mày, cầm cùng cổ áo chỗ sâu qua lại nhìn quét. Thẳng nhìn xem mềm mại tiếp tiết rụt một cái bả vai, lại cúi đầu. Không dám đi chạm đến Ngô Trinh nóng rát ánh mắt, cũng có thể ngăn chờ cổ áo chảy xuôi xuân quang. Bay ra khỏi tiểu viện, lại thổi qua hai tỏa phòng ốc mới nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ngô Trinh đem mềm mại tiếp tiết nhẹ nhàng buông xuống, cùng nàng tay mềm lưỡng thững dọc theo trường nhai thượng đi đến. Trống trải không người ngã tư đường, không có người sẽ đến quấy rầy, mềm mại tiếp tiết cũng không sợ cùng Ngô Trinh vô cùng thân thiết bị người chỉ trỏ. Đèn đường lại đều là đã dẫn đốt, xa xa chỉ hướng trường nhai phương xa. Nữ ni chấp trường thiên âm hộ nhiều năm, từ trước đến nay trí tuệ, gặp phi biết, lập tức tỉnh ngộ. Trấn Hải Thành cấm đi lại ban đêm tất nhiên theo Kim Sơn tự chưa chấp Tạc Đảng nhất án, nhưng ầm ĩ như vậy nghiêm trọng, hơn phân nửa có Ngô Trinh thôi thủ. Vừa đến phòng ngừa Tạc Đảng nhân lúc loạn nháo sự, thứ hai cũng vì trận này giả du. Tình ý mặc dù đã nhập hai người nội tâm, chung quy làm khó thế tục dung thân. Huống hồ mềm mại tiếp tiết mới nếm tình đầu ý hợp mùi vị, sao có thể không có nữ nhi ra thẹn thùng cùng kinh hoàng. Không nữa so như vậy không người lại đèn đốt sáng trưng trường nhai. Càng làm cho nàng cảm thấy thích nhiên. Hai người dắt tay đi trước, chẳng có mục đích, cũng không nói chuyện, giống như vậy đi xuống liền đã đầy đủ, thuận theo trường nhai đi thẳng đến trấn Hải Thành thành tâm. So với rất nhiều thành trì khác biệt, phủ thái thú quan nha không trong thành, nơi này lập chính là một khối ước chừng có hai người rất cao tấm bia đá, chính diện thượng đề tứ chữ to Vĩnh Trấn Giang Hải. Táng Thiên Giang dưỡng dục hơn nửa Giang Nam phồn thịnh nơi, nhưng nếu là Giang Hà vỡ, Hồng Thủy cũng nuốt hết vô số nhà vườn cùng sinh mệnh. Trấn Hải Thành bóp Giang Vọng Hải, này mặt tấm bia đá chính là tòa thành trì này tên từ đến cùng dân chúng tốt đẹp nguyện cảnh. cùng nhau tay biến thành 10 ngón giao nhau mà nắm, lực đạo cũng chặt căng thẳng. Mềm mại tiếp tiếp từng người mang tuyệt đỉnh võ công, anh hoa nội liễm, không vì ngoại vật sở kinh. Mất đi nội lực sau tính cả phần này trầm ổn cũng đang mất đi, trừ phi hết sức, thân thể một cách tự nhiên địa biểu lộ ra cảm xúc. Ngô Trinh Lập có điều cảm giác, bàn tay cũng chặt căng thẳng, hỏi ngươi có tâm sự. Vĩnh Trấn Giang Hải, mềm mại tiếp tiếp lầm bầm hít một tiếng, thấp giọng nói thương thiên liên dân chúng, gần 20 năm đều mưa thuận gió hòa, không thấy đại hạn, cũng không có hồng lạo. Nếu không, loạn thế bên trong chinh chiến mấy năm liên tục vốn là nhân họa, như gặp lại thiên tai hậu quả khó có thể tưởng tượng. Ninh Bằng cánh họa loạn thế gian sau đó, mưa thuận gió hòa cũng được coi là đại hạnh trong bất hạnh. Ngô Trinh cho rằng nữ ni lại động cái gì trách trời thương dân tu hành lòng người tư, vừa muốn trấn an, chỉ thấy mềm mại tiếp tiếp xoay người ngẩng đầu, ngóng nhìn nhìn thẳng hắn đôi mắt nói ta. Không phải cố ý muốn hại ngươi, ta, thật không có bên cạnh tuyển chọn. Ngô Trinh trong lòng vừa động, kéo lấy mềm mại tiếp tiếp tại tấm bia đá cơ tọa ngồi xuống, nói ta nghe ngươi nói. Sư môn đều biết ta là cô nhi, tuổi nhỏ đã bị sư tôn mang về thiên âm hộ. Nhưng là trừ sư tôn, cũng không có người biết ta từ đâu đến, phụ mẫu ta vì sao chết sớm. Mềm mại tiếp tiếp đĩnh trực lưng, lại bán gục đầu xuống, giống như tại tụng một phần kinh văn nói ta sanh ở Hà Đông quận Dương huyện, một cái lớn chừng bàn tay địa phương. Phụ thân kinh thương buôn bán lời một chút bạc, gia cảnh được coi là giàu có. Trong nhà còn có hai cái đệ đệ, một người muội muội. Nói chuyện lúc, mềm mại tiếp tiếp tay mềm càng ngày càng lạnh lẽo, Ngô Trinh đem con này tay mềm nắm được càng ngày càng chặt. Nghĩ dùng bàn tay độ ấm cho nàng lấy ấm áp nguyên lai ngươi là trong nhà trưởng nữ. Ân, cha mẹ đợi chúng ta bốn cái con cơ hồ bình thường yêu thích, rất ít nặng bên này nhẹ bên kia, nhà chúng ta chung vui vẻ hòa thuận. Ta từng cho rằng một nhà hòa thuận vui vẻ, có thể cho cha mẹ hưởng hết thiên luân. Mãi cho đến ta 7 tuổi năm ấy, trên trời hạ xuống mưa to hơn tháng liên tục không ngừng, thanh hà tràn ra. Ti, Ngô Trinh không khỏi rút ngụm khí lạnh, nếu nói là táng thiên giang cho ăn hơn phân nửa cái giang nam. Như vậy thanh hà liền dưỡng dục hơn nửa giang bắc. Hai đầu sông lớn uốn lượn theo tây chí đông, xuyên quan toàn bộ hoa hạ đại địa. Ngô Trinh đương nhiên biết thanh hà tràn ra sẽ là cỡ nào đáng sợ sự tình. Hồng đào che mất hai bờ sông quận huyện, toàn bộ Dương huyện đều ngâm mình ở hai người rất cao thủy, nhà ta cũng mất. Mềm mại tiếp tiếp trong mắt có lệ quang, cố nhịn đau thương nói chúng ta một nhà lục miệng liền ghé vào một cây đại thụ phía trên, chờ đợi nhân tới cứu, chờ đợi đại thủy rút lui. Nhưng là không có người quản chúng ta. Không chỉ có là chúng ta một nhà, toàn bộ Dương huyện đều là tiếng khóc cùng cầu cứu âm thanh, nhưng là không có người để ý tới. Một năm kia, Yến Tần hai nước khói lửa không ngừng, không cần nói dư thừa lương thực, liền có thể đến cứu mạng quan quân đều không có. Chúng ta người một nhà, liền ghé vào đại thụ thượng chịu khổ hai ngày một đêm. Quan quân cũng không phải không nghĩ cứu a. Đóng ở phương Bắc đi ba thành, còn có lục thành đang cùng đại tần liều chết đánh nhau, còn lại một thành lại như thế nào cứu được thanh hai bên bờ sông vô số quận huyện. Mềm mại tiếp tiếp lắc đầu bi thương cười khổ thị trấn bị dìm ngập, ta tại chặt ngồi được cả người đau xót, vội vàng mang một điểm lương khô ngày đầu tiên đã ăn xong. Đại thụ mặc dù thâm căn cố đế, hai ngày một đêm chúng ta thật sự hầm không đi xuống á. Ngày đó nửa đêm lại hạ tràng mưa to phát ra thủy, cuồng phong mưa to, đến thiên cương bình minh khi nương buồn ngủ đã cực, một cái thất thủ, đã sớm nhịn không được tiểu đệ rớt xuống cây, một chút đã bị đại thủy xông đến không thấy bóng dáng. Ta sợ tới mức ngây người, nương khóc ruột gan đứt từng khúc bất tỉnh đi. Ngã đầu cũng chồng xuống cây. Bọn hắn ngay tại bên cạnh ta không xa, ta liều mạng duỗi tay đi bắt, lại như thế nào cũng đủ không được. Chỉ có thể nhìn bọn hắn bị hồng thủy bao phủ. Ngô Trinh tĩnh tĩnh nghe nàng nhớ lại, phần tình cảm này tới quá nhanh quá đột ngột, liền Ngô Trinh đều trở tay không kịp. Thân phận tuổi chênh lệch tự không cần phải nói, hai người ở giữa thậm chí nói không lên có bao nhiêu tục lạc, càng huống chi nàng vẫn là vị thanh tu nữ ni. Nhưng vào lúc này, Ngô Trinh chỉ cảm thấy là một chí tình mà thần thánh thời khắc. Mềm mại tiếp tiếp quá khứ hãn hữu nhân biết, liền cùng nàng thập phần thân cận Nghê Diệu Quân đều không rõ ràng lắm, thiên âm hộ từ trước đến nay chỉ nói nàng là cô nhi. Nhưng mà nàng chẳng phải là trời sinh cô nhi, nàng cũng có song thân đệ muội. Phần này kiềm chế tại trong lòng nhiều năm nhớ lại hôm nay yết khai khăn che mặt, Ngô Trinh tâm nhảy kịch liệt. Nếu như từ trước có khổ, người sẽ đem những khổ này sở hướng người nào đến nói hết. Dưới tấm bia đá nam nhi lưng thẳng tắp, trang trọng mà đầu nhập. Nữ ni khom lưng, mảnh mai mà yêu thương. Ta khổ sở cực á, khóc cực kỳ lâu, cũng không biết sao sinh kể đến trạng vạng. Khi đó phong hết mưa rồi nửa ngày, hồng thủy cũng hơi vì rút đi, Dương thị trấn giống một cái đại vũng bùn. Ta nhìn thấy phụ thân nhắm căn gỗ nổi tính kế rất lâu, mới đối với ta nhóm nói, hắn nghĩ biện pháp đi tìm một chút ăn. Ta lúc ấy đã choáng váng, cái gì cũng không biết, còn cho rằng phụ thân thật có thể tìm về ăn. Hắn ôm lấy gỗ nổi thời điểm quay đầu chiều ta liếc mắt nhìn, há miệng thở dốc, cuối cùng một câu đều không nói ra, cũng lại chưa có trở về. Phụ thân biết chờ đợi thêm nữa cũng là tọa lấy, không có hy vọng, cho nên nghĩ bác nhất bác, hắn thực dũng cảm. Một đoạn làm người ta tan nát cõi lòng chuyện cũ, lấy Ngô Trinh hiện tại bản sự nhìn đến, năm đó mềm mại ra cùng thân vô võ công, cũng không phải là đại phú đại quý mới gặp đến thảm họa. Nhưng là hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được bọn hắn năm đó tuyệt vọng cùng bi thương. Hắn có thể phải căn dặn ta thật tốt sống sót, cũng nghĩ căn dặn ta chiếu cố tốt đệ đệ muội muội. Nhưng là, ta một chút cũng làm không được, mềm mại tiếp tiết lau nước mắt, nhất thời khóc không thành tiếng khó có thể nói thêm gì đi nữa. Người năm đó còn nhỏ, thiên tai trước mặt, nhân lực dữ dội thiếu, phụ thân cũng biết ngươi làm không được, cho nên mới không có nhiều lời, nhà của ngươi nhân cũng không có khả năng trách ngươi. Ngô Trinh hết sức trấn an, lại tổng thấy ngôn ngữ có chút tái nhợt. Nhưng là đối mặt với cái này đợi đại họa, cái gì đều hiển tái nhợt. Ân, mềm mại tiếp tiết thu thập xong tâm tình, nói tiếp nói phụ thân vừa đi sẽ không lại về đến, ta kể đến nửa đêm mới đã minh bạch, phụ thân sợ là không về được, tai nạn phía dưới, mạng người như con kiến, liền nước lũ chung một cây lạn mộc đầu cũng không bằng. Ta khó khăn mới tỉnh táo, đệ đệ vừa khóc rồi, tại trạc thượng ngủ tiểu muội đã không có khí tức, như thế nào gọi nàng đều tỉnh không đến. Cây đại thụ kia tại thủy rót rất nhiều ngày, đã có buông lỏng dấu hiệu, ta minh bạch nếu là tiếp tục như vậy, sớm hay muộn vẫn là muốn chết. Một cái 7 tuổi bé con, đã thực rất giỏi. Mềm mại tiếp tiết một phen lau khô giọt lệ, thở dốc một hơi, giống như bình tĩnh rất nhiều, chậm rãi lại nói bình minh sau đại thủy lại hơi lui một chút, ta cùng với đệ đệ nói đang ôm khối mộc đầu đi cầu sinh lộ, hắn trời sinh chỉ sợ thủy, sống chết không chịu hạ gây, cũng thật sự đói bụng đến phải tí tẹo khí lực cũng bị mất. Ta không muốn phóng hắn một người đứng ở cây phía trên, nhưng ta càng sợ giống trước đây nhìn ra quyến một đám chết đi. Chỉ có thể cắn răng lại thủy bế khối mộc đầu tùy sóng thổi đi, nhìn nhìn có hay không nhất đường sinh cơ. Nếu có thể tìm một chút đồ ăn nước uống, nhất định liều mạng cũng muốn đuổi về. Thực dũng cảm, Ngô Trinh hoàn toàn có thể tưởng tượng một cái đói khổ lạnh lẽo 7 tuổi bé con tùy tiện xuống nước, đến cỡ nào đại phiêu lưu. Hơn nữa, nàng tội liên đới đều nhanh không có khí lực, tính là vào tay lương thực thì như thế nào hồi được đến. Trừ bỏ dũng cảm cùng không cam lòng ngồi chờ chết một ngụm chơi liều bên ngoài, làm như vậy cũng không thể thực hiện. Nói đi thì cũng nói lại, lập tức đổi bất kỳ cái gì một người, cũng chỉ có bác nhất bác này một cái biện pháp. Rất ngu, phải không? Mềm mại tiếp tiết cười khổ, cảm kích nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái. Nam Nhi trịnh trọng nghe nàng bất đắc dĩ cùng vô chi, liền đem tay cầm thật chặt, hắn lòng bàn tay độ ấm ấm áp chính mình lạnh lẽo tay mềm cùng rung động tâm phòng. Nàng mấp máy môi, tự giễu cười, nói ta hạ thủy liền có một chút hối hận, quần áo rót thủy sau đó, trầm trọng đắc tượng thiết làm giống nhau. Ta căn bản không có một tia khí lực đi đá thủy đi trước, chỉ có thể bị chảy xuôi đại thủy hướng đi. Vận khí của ta không tệ. Gỗ nổi bị đập đến tường thành một bên dừng lại, ta nghe thấy đầu tường có người âm thanh, còn có xương khói bốc lên, nhanh chóng thuận theo bậc thang bò lên. Mềm mại tiếp tiết ánh mắt kỳ ảo, lâm vào nhớ lại. Ngô Trinh nhưng thủy chung nhìn chăm chú nàng, nữ ni nói đến đây, ánh mắt nhưng lại lộ ra vô cùng sợ hãi chi sắc. Nàng từng vì thiên hạ võ công một trong mấy người mạnh nhất, tự nhiên đối với tiểu tiểu Dương thị chân mái tóc sinh việc nhớ mãi không quên, mà phần này khủng bố thật sâu khắc tại nàng đáy lòng. Liền Ngô Trinh cũng không khỏi khẩn trương lên. Mềm mại tiếp tiết thân thể yêu kiều tại đêm hè toát ra mồ hôi lạnh, dùng mình tựa như run liên tục không ngừng, hô hấp dồn dập, Ngô Trinh thậm chí có thể nghe thấy nàng khớp hàm đánh run dày tiếng. Nàng hợp lực an định bình tĩnh tự, chậm rãi nói đầu tường thượng có một cái chảo, qua phía dưới ngọn lửa còn chưa hoàn toàn dập tắt, thiêu đốt vật liệu gỗ ẩm ướt thật sự, lúc ấy còn bốc lên đậm đặc khói đen. Năm người vây quanh ở qua bên cạnh, nghe thấy ta kêu cứu âm thanh đang chiều bậc thang miệng xem ta, bọn hắn một thân dơ giấy bẩn thỉu thấy không rõ diện mạo như cũ. Ta chỉ nhớ rõ mắt của bọn hắn thần. Mềm mại tiếp tiết càng ngày càng sợ hãi, thân thể yêu kiều cuộn mình ôm chặt muốn xoa dịu kinh sợ mang đến hàn ý, nói ta nhìn thấy oa vàng vàng nước canh, bọn hắn cũng không có nước trong, chỉ có thể ngay tại chỗ mò lên nước lũ nước bẩn làm canh. Đống lửa bên cạnh có non nửa phiến hài đồng tàn khu, có một người chính nắm lên oa một đứa bé con lăn hư túi đầu, nhìn thấy ta sau mới ném vào oa. Bọn hắn tại ăn người, bọn hắn xem ta. Dù là Ngô Trinh làm xong chuẩn bị tâm lý, vẫn đang cảm thấy vong hồn đều tỏa ra. Trừ bỏ vì loại người này luôn thảm kịch mà mau cốt tùng nhiên ở ngoài, càng thêm mềm mại tiếc tuyết mà lo lắng. Cho dù nàng sinh động tại trước mắt mình, Ngô Trinh vẫn nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng, một bên an ủi nàng, một bên cũng thiết thực cảm nhận thân thể yêu kiều, giống như vậy mới có thể đem nàng vững vàng ôm chặt, năm đó cái kia 7 tuổi tiểu nữ hài mới có thể gặp dữ hóa lành. Ta vĩnh viễn đều nhớ kia năm ánh mắt của con người, ta gặp quá nhiều đáng sợ ánh mắt, cho dù hoắc tặc âm hiểm ngoan độc, đều không có này năm bình thường ánh mắt của con người đến đáng sợ. Bọn hắn đã chưa tính là người, bọn hắn liền là ác ma. Thân thể yêu kiều run rẩy yếu dần, biến thành tịch liệt hô hấp phập phồng. Chín mùi thuần ngọt quả hương thẳng hướng đến chóp mũi chui, Ngô Trinh cũng không có tí tẹo tâm tình hít sâu một ngụm, chính là ôm chặt mềm mại Tiếc Tuyết. Nam Kinh sợ đến đã tuyệt vọng nam tử trưởng thành, vài ngày đến vừa mới đại ăn một bữa ăn lường giả, chợt ở giữa nhìn thấy một cái dung mạo sơ nảy nở thủy linh bé con. Ngô Trinh đoán được như vậy ánh mắt ý vị như thế nào, đơn giản là đưa tới cửa đến tiết dục hàng cao cấp, thủ tính có thể thỏa mãn sau đó, vẫn là hạ một bữa ăn ngon. Ngô Trinh lau đem thái dương mồ hôi lạnh, sẽ giúp mềm mại Tiếc Tuyết lau đi nàng trên trán mồ hôi, thương tiếc nói thiên tai nhân hỏa, lễ pháp tan vỡ, sinh sôi đem nhân ép thành ác ma. Ân, bọn hắn không phải là người, ta thực sợ hãi, nhưng là ta biết không có thể biểu lộ ra. Nhưng là ta nửa điểm khí lực cũng bị mất nhất không thể động đậy được, chỉ có thể cắn răng đứng lấy, từng bước rời không nổi, cũng không dám ngã xuống. Ta cảm giác đứng ở đó tựa như chờ chết, nhiều đập một khắc tính khoảnh khắc. Trong này một người hỏi ta, tiểu cô nương, người người nhà đâu? Tại sao một người đi tới nơi này? Ta trả lời nói, người một nhà tại cây thượng mệt nhọc hai ngày, vừa có quan sai đem chúng ta cứu xuống dưới, quan sai chống giữ đầu thuyền nhỏ đem ta trước đưa đến nơi này, để ta lúc này chờ. Người nằm đó nhỏ như vậy, làm được những cái này đã đáng quý. Cho dù thế giới này người đều trưởng thành sớm, nhưng mềm mại Tiếc Tuyết đều không phải là xuất thân thế gia đại tộc. Nàng tại 7 tuổi ấu linh thời điểm liền phùng kịch biến, tự nhiên còn có thể tỉnh táo hết sức tranh thủ nhất đường sinh cơ. Vô luận trí tuệ vẫn là dũng cảm đều đã lộ ra nhân tuyển tốt nhất thiên tư. Chính là tự cho là thông minh mà thôi. Mềm mại Tiếc Tuyết dựa nghiêng ở Ngô Trinh bả vai nói kia ngũ nhân đồng loạt cười, cười đến thật đáng sợ, bởi vì trong này có một người chính là quan sai. Của ta nói dối làm bọn hắn bắt vừa vặn, người kia nói, quan sai. Lão tử chính là quan sai, liền huyện úy đại nhân đều không biết tại nơi nào, lão tử suýt chút nữa đã bị tươi sống đói chết, còn thế nào đến quan sai cứu ngươi. Nói, này ngũ nhân liền nhào tới. Ngô Trinh ôm nàng thơm ngon bờ vai, nghe vậy bàn tay căng thẳng, trong lòng càng đau. Nữ ni trải qua nhấp nhô đã nhiều lắm, Ngô Trinh lại càng không nguyện ý nghe thấy nàng khi còn bé trừ bỏ đau mất trí thân ở ngoài, còn có cái gì tổn thương. Lúc ấy ta còn không biết sẽ gặp phùng cái gì, chỉ đang sợ bị bọn hắn ăn, một lòng tựa như hướng đến vực sâu liên tục không ngừng chìm xuống. Mềm mại Tiếc Tuyết nói đến đây, buộc chặt thân thể yêu kiều cuối cùng lỏng nhẽo nguyết xuống, nói bọn hắn bổ nhào vào một nửa, đã bị ngũ hỏa phi đến cục đá đánh bên trong. Ngã xuống đất đau kêu. Ngô Trinh cũng cuối cùng buông lỏng xuống, nói là sư tôn của ngươi. Ân, nàng dưới chân buộc hai miếng đại tấm ván gỗ, mượn một chút sức nổi đạp thủy mà đến, trùng hợp đã cứu ta. Nhưng là không có giết kia ngũ người, chỉ ai đau đến niệm mấy thiên siêu độ kinh văn sau nói với ta, bọn hắn cũng là vì tai nạn bức bách, đều không phải là trời sinh chính là ác nhân, bọn hắn phạm vào tội nghiệp đều có thiên ý đến khiển trách. Trận này tai nạn đã hại chết vô số sinh linh, nàng không muốn lại sát sinh. Chỉ nguyện nhiều tích thiện duyên phúc đức, đổi lấy càng nhiều nhân không chịu tai ách. Lòng từ bi chàng, Ngô Trinh đối với lần này không cho là đúng, cũng không có đi cửa trách mềm mại Tiếc Tuyết sư phụ, làm nàng lau sạch không dưới mặt mũi ý tưởng. Sư tôn đối với này ngũ nhân từ bi không hẳn ổn thỏa, chính là nàng tu hành. Nàng cả đời đều đang đeo đuổi một tay múa kiếm chém lòng người chi nghiệt, một tay cầm hoa độ nhân ngộ Phật hiệu chi thiện cảnh giới mà không thể được, chung tới tráng niên khi buồn bực sầu não mà chết. Mềm mại Tiếc Tuyết thần tư có chút tán loạn. Lời nói cũng mất kết cấu nàng viên tịch khi tự lẩm bẩm, cực giống như tàu hỏa nhập ma hình dạng, ta lúc ấy không dám nói không dám đi suy nghĩ sâu xa, hiện tại nhớ tới, sư tôn thật là gặp tướng. Nàng cứu ngươi sao đâu này? Nàng cho ta một khối bánh bao, một túi nước trong. Ta lúc ấy đói bụng đến phải ngoan liền gặm một cái, cắn xuống đến hơn một nửa. Nhưng là nhớ tới sư phụ cầm lấy bánh bao bối nàng chỉ nâng lên một chút xíu, còn dư lại địt lương cũng không nhiều. Kia túi nước trong cũng rất nhẹ. Kinh không thể hai cái, ta cũng không dám nhiều hơn nữa ăn. Sợ hãi ân nhân, còn lại cũng nghĩ lưu cấp đệ đệ. Thực kiên cường, cho nên ngươi liền cầu ngươi sư phụ mang ngươi hồi cây thượng cứu đệ đệ. Cực đoan đói khát phía dưới, cư nhiên có thể nhịn được đồ ăn cám dỗ, 7 tuổi mềm mại Tiếc Tuyết đã lộ ra kiên cường tâm tính. Không chỉ có như thế, nàng một chớp mắt liền quan sát được rõ ràng, tin tưởng sư tôn của nàng từ giờ khắc này liền đối với nàng thay đổi cách nhìn. Ân, mềm mại Tiếc Tuyết sắc mặt trắng nhợt. Thế tiếng nói có khả năng là thiên ý, sư phụ mang theo ta chạy về thời điểm, đại thụ đã ngã lâu ngày, đệ đệ không thấy bóng dáng. 3 ngày bên trong, mỹ mãn gia đình liền thừa lại ta một đứa cô nhi. Nhân sinh vô thường. Không phải là nhân sinh vô thường, Ngô Trinh vừa nghĩ ôn môn trấn an, mềm mại Tiếc Tuyết theo hắn bả vai đứng lên, nửa là làm nũng, nửa là phát sân phản bác, làm Ngô Trinh sửng sốt, nhất thời đoán không ra tâm tư của nàng. Nữ ni mặt ửng hồng lên, mới vừa rồi hai người quá mức vô cùng thân thiết. Nàng không dám tiếp tục ỷ hồi Ngô Trinh bả vai, cúi đầu thấp giọng nói, mặc dù theo thiên tai, cũng nhân họa. Kia ngày sau ta đã bị nhận lấy hồi thiên âm hộ, tu hành một năm liền xuất gia vì ni. Mãi cho đến 15 tuổi năm ấy, sư tôn chết bệnh phía trước, hướng vào đại ta võ công có thể tiến dần từng bước sau đó, đem thiên âm hộ giao cho từ ta chấp trường. Này liền không thể nói rõ sư tôn nàng lão nhân gia cao minh bao nhiêu, đổi ai cũng biết làm bình thường quyết định. Mềm mại tiếp tiết không lý Ngô Trinh Thu nói cùng khen tặng, đứng dậy hướng Ngô Trinh tạo thành chữ thập nói, sư môn dưỡng dục ta trưởng thành, dạy ta bản lĩnh, đãi ta ân trọng như núi. Ta không thể vì báo, chỉ có tiếp nhận gánh nặng, đem sư môn phát dương quang đại một đường. Ta dừng ở Hoắc Tặc trong tay, liền chết cũng không dám, đều không phải là ta nguyện tham sống sợ chết, thật sự là chết không thể. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, mới đưa bí mật của ngươi nói cùng Hoắc Tặc biết được, để đổi lấy tàn khu một mạng. Chỉ nói là 1000 đạo nhất vạn, ta cuối cùng hại ngươi, ta chưa từng nghĩ tôi muốn đem phần này trách nhiệm thôi cấp người khác. Nghĩ vậy sự kiện, ta liền tâm như đao cắt. Mềm mại tiếp tiết lệ quang doanh, nhưng mà, hối hận giống như cũng trở thành tâm ma của nàng. Ngô Trinh đứng dậy, nhìn lên Vĩnh Chân Giang Hải bốn chữ, kỳ thật mềm mại tiếp tiết cùng chính mình có chỗ tương tự, đều là còn nhỏ cơ khổ nhập môn, cũng thừa tái sư môn hy vọng. Ngô Trinh làm sao có thể không rõ nàng lợi hại cân nhắc khó khăn. Người, khó nhất đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ta sớm nói qua, nếu là dịch thân mà chỗ, ta sẽ làm ra cùng ngươi giống nhau tuyển chọn. Từ trước còn không biết ngươi quá khứ, hiện nay đã biết, càng có thể thông cảm một chút. Hơn nữa, Ngô Trinh kéo lên mềm mại tiếp tuyết hai tay nói, vô luận ta như thế nào thông cảm ngươi, tổng là ngươi nợ ta, này một điểm không sai. Nhưng là hôm nay ngươi đã toàn bộ trả sạch, từ nay về sau, không bao giờ nữa khiếm ta cái gì. Trả sạch, mềm mại tiếp tuyết ngẩng đầu cùng Ngô Trinh đối diện, nhớ tới hôm nay nghĩa vô phản cố đứng ở hắn bên người, liền sơn băng địa liệt cũng sẽ không tiếc. Khoảnh khắc kia, thiên hạ lại không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì so với hắn quan trọng hơn, trong lòng ninh định rất nhiều. Trả sạch, Ngô Trinh mỉm cười nói, nếu không phải là ngươi ra tay, đồ công công không hẳn quyết định, hắn luôn luôn tại bức bách ta, muốn cho ta lấy ra càng nhiều đồ vật đâu có phục hắn. Ngươi cũng là cực kỳ trọng yếu, thậm chí là mấu chốt nhất một vòng. Thiên âm hộ mặt của trường môn tử, cũng đủ lớn, cũng đủ làm hắn quyết định. Rõ ràng cùng ta làm hệ không quá lớn, mềm mại tiếp tiết tâm kết vẫn như cũ nan dài, tàn sát hướng sát tâm cực yếu, bức bách Ngô Trinh càng nhiều cũng chỉ là muốn nhìn hắn rốt cuộc bao lớn bản sự, nàng không muốn tranh công, dựa vào sau trận này vẫn như cũ không vượt qua nổi tâm khảm. Được rồi, vậy ngươi thành thành thật thật đáp ta một vấn đề, đáp xong tính là ngươi hoàn thành. Kia, cũng không nan, không hẳn đủ. Ai nói không khó, ngươi đáp đi ra nhất định đủ, nhưng là, ngươi không thể gạt ta, không thể giấu giếm ta, muốn đàng hoàng trả lời. Nếu không liền không tính là, ta không lừa ngươi giấu giếm ngươi. Ngươi trước khởi cái thề, tính toán một chút, ngươi tâm lý tất nhiên đã khởi qua, không cần nói ra miệng. Ngô Trinh hắng giọng một cái, mang theo khó có thể kiềm chế nghiền ngẫm ý cười hỏi ngươi. Như thế nào yêu thích ta sao? À, một lời giống như tình tiên phích lịch, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, tựa như nữ ni trên mặt một chớp mắt che kín đỏ ửng giống nhau đột nhiên bất ngờ. Ngô Trinh ý cười càng tăng lên, trong miệng lại chân thành nói, mãi cho đến đêm qua ta tìm ngươi trước kia, ta không có nửa điểm tâm tư. Không phải là ngươi không dễ nhìn, hấp dẫn không được ta. Mà là ta không có khả năng đối với một cái cắt tóc nữ ni động tâm, ta không muốn nhất đúng là ép buộc. Một gia người nhà, ta vô duyên vô cớ đi yêu thích nhân gia, muốn nhân gia thế khó xử hỏng tu hành, kia gọi là gì việc. Ta hỏi vấn đề của ngươi, ngươi cảm thấy rất kinh ngạc. Ngươi để ta kinh ngạc hơn, à không phải là kinh ngạc, là kinh ngạc vui mừng. Cho nên, ngươi bây giờ đàng hoàng đáp ta, nói rõ rồi, tính là ngươi đem khiếm của ta nợ toàn bộ hoàn thành. Như vậy ok. Tốt, Ngô Trinh vấn đề suýt chút nữa làm mềm mại tiếp tuyết tê liệt ngã xuống, như thế thẳng thắn, còn muốn bảo căn vấn đề, càng là tăng thêm chính mình khó có thể cự tuyệt điều kiện, từ chính mình chính mồm nói ra, đối với một gia gia tu hành nhân mà nói, đơn giản là không thể tưởng tượng. Nhưng mềm mại tiếp tuyết không phải là người bình thường, mặc dù lòng tràn đầy hoảng hốt, vẫn thản nhiên đối mặt. Ngô Trinh muốn biết sự tình, nàng không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt. Ngô Trinh hiện nay là lòng tràn đầy mong chờ, có thể để cho mềm mại tiếp tuyết bực này nhân vật động chân tình, thật sự là một kiện đủ để kiêu ngạo việc. Hai người cùng đưa tay lại thuận theo trường nhai đi đến, mềm mại tiếp tuyết buồn bã nói, ta tuổi tác phát triển sau đó, lại nhiều thụ sư tôn hun đúc, trừ bỏ báo ân sư môn ở ngoài, đồng dạng có độ hóa thế nhân ý nghĩ. Khi còn bé trong nhà biến cố, ta chậm rãi ngộ được tuy là thiên tai, cũng nhân họa đạo lý. Thử nghĩ nếu là thái bình tỉnh thế, dù có thiên tai hàng lâm, trong triều có hiền thần bày mưu tính kế, cùng dân chúng cao thấp một lòng, mặc dù không thể ngự thiên tai chi hại, lại có thể cứu được đại đa số mạng người, không đến có nhiều như vậy vợ con ly tán. Mềm mại Tiếc Tuyết ngẩng đầu bán xấu hổ nghiêm mặt, nhẹ giọng nói ta mới vừa nói không phải là nhân sinh vô thường, chính là ý này. Trung thổ phân liệt tam quốc, mấy năm liên tục tranh đấu không ngừng, thái bình thịnh thế chỉ tại trong mộng. Tại rất nhiều người trong mộng, nhưng chỉ có người nguyện ý đem mộng đẹp biến thành sự thật, còn nguyện ý trả giá toàn bộ. Mềm mại Tiếc Tuyết ánh mắt càng phát sáng rỡ như sao, bắn ra khâm phục cùng ái mộ quang mang nói đến đây từ Lăng Thành sau đó, Quyết Nhi thường thường đều tại nhắc tới ngươi. Nói ngươi không dễ, nói chí hướng của ngươi, nói ngươi toàn bộ, ta đều tại nghe. Ngươi bản có thể trở thành phía nam xương chấm, nhưng ngươi vì thiên hạ thương sinh mà tính, vì dân chúng phúc lợi mà tính, tình nguyện bỏ đi trở thành cửu ngũ chi tôn cơ hội, chỉ vì như vậy, có thể sớm 20-30 năm làm thiên hạ đại định, thái bình thịnh thế sớm một chút đến. Ta, theo ta nghe được khoảnh khắc kia lên, ta sẽ thấy không thể tâm chìm như nước nhìn ngươi. Cái gì phía nam xương chấm, hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi, sớm hay muộn muốn rơi vào thành tù nhân kết cục. Ngô Trình đối xứng đế toàn bộ không cho là đúng, cũng biết vô luận là Lương Châu một châu nơi, vẫn là Giang Châu mấy quận thành trì đều lật không nổi cành hoa. Dùng hắn kiếp trước nói, làm hoàng đế quá đem nghiện sẽ chết, đương tới làm gì? Không, không phải là, mềm mại Tiếc Tuyết như đinh chém sắt nói trên đời này bất kỳ cái gì một người, tính là làm hắn đương một ngày hoàng đế, hắn cũng muốn làm. Bao nhiêu người nghĩ hết tất cả biện pháp, liền phán nếm thử xương đế mùi vị. Lấy thông minh của ngươi tài trí, tăng thêm côn luân, trúc gia từ trước nội tình, 10 năm vận mệnh quốc gia cuối cùng vẫn là có. Ta biết, ngươi không chỉ là không muốn làm hoàng đế, càng theo ngươi yêu thế giới này. Người muốn sớm một chút kết thúc như vậy loạn thế, làm bách tính an cư lạc nghiệp. Ta không có suy nghĩ nhiều như vậy, Ngô Trình có chút tàm thẹn cười, nói ban đầu, ta chỉ phải không nguyện Hồ Thúc Thúc cùng sư tôn bi kịch nặng hơn diễn mà thôi. Cùng người nghĩ giống nhau, nếu là thái bình thịnh thế, như vậy bi kịch muốn thiếu nhiều lắm, Hồ Thúc Thúc như vậy trung thành và tận tâm già dặn chi thần không đáng chết thảm như vậy, ta sư tôn như vậy hiệp can nghĩa đảm hạng người, không nên chôn xương núi hoang. Đủ, đã quá vậy là đủ rồi, có người mỗi ngày tu hành. Đến cùng đến một bụng nam đạo nữ sướng. Ngươi chưa bao giờ tu hành, sở vì tất cả đều là tế thế hành. Ta như thế nào bất kính bội ngươi, có thể nào không? Lúc nào cũng nhớ tới ngươi. Đủ, ta không đủ, không đủ, ngươi này nhiều nhất xem như, gọi là gì, tên là lưu ý đến ta, xa xa nói không lên yêu thích. Sau đó thì sao, nói mau rõ ràng. Mềm mại Tiếc Tuyết tâm trung ưng một tiếng, thân thể yêu kiều cơ hồ yếu đuối. Về sau toàn bộ có thể nói thuận lý thành chương. Ngô Trinh lại cố tình muốn nàng chính mồm nói rõ ràng. Động tình chi theo còn có thể thác cái đại nghĩa lấy cớ, nói được chính khí nghiêm nghị bộ dạng, phía sau có thể tất cả đều là nữ nhi gia nhu tình trăm vòng nhỏ mọn, nói ra miệng, loại nào xấu hổ. Nhưng muốn hai người lẫn nhau không thiếu nợ nhau điều kiện, không nói lại không thành, mềm mại Tiếc Tuyết ánh mắt mê ly. Bên đường đèn đuốc giống như toàn bộ hóa thành thiên thượng tinh thần, tại bên người chiếu sáng rạng rỡ, hai người chính hành tàu ở ngân hà ở giữa. Về sau ngươi tặng toàn bộ tỏa thiên âm hộ lớn như vậy lễ. Sư môn ở ta có tái tạo tri ân, ngươi lại cho sư môn tái tạo tri ân. Từ đó về sau, kính nể ngươi làm người ở ngoài, lại tăng thêm kính nể ngươi có thể vì. Ta mặc dù xuất gia tu hành, rốt cuộc cũng là nữ tử, một khi động tình liền khó có thể ức chế. Thiên âm hộ nữ tử nhiều, khó tránh khỏi sẽ nói khởi tình yêu việc, ta nghe cũng nhiều. Các nàng nói nữ tử tình cảm chính là như thế, yêu thích một người chưa chắc là thật, cũng không tất lâu dài. Nhưng nếu là kính nể hắn, nhất định tối thật, cũng cả đời không thay đổi. Nữ ni tay mềm run rẩy, lại nhẹ nhàng tiểu nói, chậm rãi nói hết, càng nói càng là thoải mái, càng nói càng thấy vui thích. Ngô Trinh một mực nghiêng đầu nhìn nàng yên tĩnh điềm đạm khuôn mặt thượng ấn sáng tỏ ánh trăng, giống như phát tán ra thánh khiết quang huy. Nói đến chỗ động tình khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên, làm thành kính khuôn mặt lộ ra một chút mị sắc, không khỏi làm Ngô Trinh nhất ngốc. Hắn thực tại chưa từng thấy qua nhiều thiếu nữ ni. Giống mềm mại Tiếc Tuyết như vậy thiên tư quốc sắc càng là cuộc đời ít thấy. Hắn càng không cách nào tưởng tượng, một tên khổ tu mấy chục năm nữ ni bỗng nhiên động phàm tâm, cái loại này thành kính cùng quyến rũ cùng tồn tại bộ dáng là bực nào mê người thần hồn. Gió đêm, nữ ni tuy không tung bay ba búi tóc đen, khả nhu cùng đôi mắt, rũ xuống như liêm trường tiệp đồng dạng động lòng người. Trên người phát tán ra thành thục quả chi hương, càng là huân nhân muốn say. Người dạy ta độc môn nội công, dạy ta trừng phạt ác mới có thể dương thiện đạo lý. Tại Kim Sơn tự ta cả ngày lẫn đêm niệm đều là ngươi. Với ngươi tại cùng một chỗ lâu, tách ra một chút ngày liền cực đoan không khỏe, tổng thấy tâm lý không vắng vẻ thiếu cái gì. Đêm qua ngươi bỗng nhiên xuất hiện, ta kỳ thật không hiểu tình yêu việc, lập tức đã cảm thấy hoảng hốt, võ mồm tê tê, da đầu run lên, giống như mất hồn phách giống nhau. Mềm mại Tiếc Tuyết ngoái đầu nhìn lại thâm tình vừa nhìn, tự trách vậy trách mắng ta không nghĩ thất thố như vậy, nhưng đã hoàn toàn không cách nào khống chế. Thì ra là thế. Ngô Trinh nghe xong thở ra một hơi dài, lòng tràn đầy đắc ý lại hoan hỉ. Nữ ni còn nhỏ bị thương nặng không muốn người khác biết, cũng đang theo đủ loại nhân duyên mới thúc đẩy hôm nay phần ân tình này tố. Ngô Trinh trên tay căng thẳng, nói tối nay đủ, nếu có chút quên, về sau ngươi sẽ chậm chậm nói cho ta nghe. Về sau hai chữ có khi có đầy đủ ma lực thần kỳ, cái loại này còn nhiều thời gian cảm giác làm người ta niệm chi liền rất là thỏa mãn. Mềm mại tiếp tiết trong lòng đang ngọt, chợt nghe Ngô Trinh nói ta cũng nói tốt chuyện xưa cho ngươi nghe. Tình cảm lưu luyến bắt đầu lúc nào cũng là nhiều loại mới mẻ, tình lang muốn nói chuyện xưa càng làm cho người khác tò mò. Mềm mại tiếp tiết cúi thấp đầu đi theo Ngô Trinh bên người, nhẹ giọng đáp ân. Từ trước có vị cao tăng Tam Tạng đại sư, hắn là mười thế tu hành người tốt. Không xa mười vạn bát nghìn dặm đường đồ muốn hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh, một đường nhiều tai nạn, một ngày này đi đến cái địa phương tên là Nữ Nhi Quốc. Ngô Trinh mồm miệng tiện lợi, đem chuyện xưa êm tai đạo đến, nói được mềm mại tiếp tiết nhập thần. Tam Tạng đại sư đúng hẹn tại ban đêm vào cung thưởng trấn quốc chi bảo, lại nơi nào hy vọng được đến món bảo bối này đúng là Nữ Nhi Quốc Vương. Này quốc vương mỹ mạo đủ để hoa nhường nguyệt thẹn, tại dưới đèn càng là khuynh quốc khuynh thành, liền Tam Tạng đại sư đều động phàm tâm. Ha ha, mắt thấy Tam Tạng đại sư liền muốn cầm giữ không được, Nữ Nhi Quốc quốc sư bán đạo giết đi ra, này quốc sư là chỉ hạt tử tinh, nghĩ ăn Tam Tạng đại sư thì trường sinh bất lão, quát đạo gió yêu ma liền đem Tam Tạng đại sư cấp bắt đi, đoạn nhân duyên này cũng liền bỏ dở nửa chừng. Năm đó ta nghe thuyết thư nhân nói đoạn chuyện xưa này thời điểm còn nghe xong thủ bài nhạc, dễ nghe nhanh, ta hát cho ngươi nghe. Là lên lầu khi hừ bài nhạc, mềm mại tiếp tiết chợt nhớ tới Ngô Trinh ngâm nga làn điệu. Hắn yêu thích bài nhạc cùng đương thời rất là khác biệt, làn điệu cùng từ cùng thấy những điều chưa hề thấy. Nhưng mỗi một thủ đô rào rạt xoanh tai, có chút như rừng rậm hồ gầm vậy chấn động, có chút nếu như lâm lại tuyền vận vậy du dương. Ngô Trinh lên lầu tìm nàng thời điểm, ngâm nga đúng là một bài nghe cũng chưa từng nghe thấy chi khúc. Có thể trong đó chi ôn nhu uyển chuyển, tình ý kéo dài, mềm mại tiếp tiết đã nghe đi ra. Ân, nam tử đến hát này bài nhạc không thích hợp, ta trước hát một lần, sau này đều ngươi đến hát. Mềm mại tiếp tiết tiếng nói lâu dài uyển chuyển, tinh tế du uẩn, có xuất gia nhân đặc hữu ti trúc huyền quản chi điều. Trừ phi hoàn toàn không có hát bài nhạc thiên phú hoang khang sai nhịp, nếu không nhất định dễ nghe. Ta thử xem, sầu triền miên chi khúc, mềm mại tiếp tiết không dám nói bốc nói phét, chỉ bán cúi thấp đầu nhỏ tiếng ứng. Uyên ương song tê điệp song phi, cả vườn xuân sắc chọc nhân say, lặng lẽ hỏi thánh tăng, nữ nhi có đẹp hay không? Ngô Trinh cười tủm tỉm hát đi xuống, hơn nữa hát đến câu kia sợ cái gì giới luật thanh quy thời điểm, mềm mại tiếp tiết sắc mặt đỏ lại bạch, hết trắng rồi đỏ, ánh mắt đờ đẫn đúng là ngây ngốc. Học xong sao, một khúc đã tất, Ngô Trinh ghé vào nữ ni nguyệt sắc viên bên tai lặng yên hỏi. Mềm mại tiếp tiết vẫn đắm chìm trong bài nhạc tình ý kéo dài cùng sexy không bị cản trở, bên tai nóng lên. Nửa bên bả vai gáy run lên mới lấy lại tinh thần, a hồi, kia lúc rỗi rãnh ngươi liền luyện một chút, ngày khác thật tốt hát cho ta nghe. Lấy mềm mại tiếp tiết trí tuệ, vô luận từ khúc đều qua tai không quên, thế nào còn cần Ngô Trinh hát lần thứ hai. Ngô Trinh thủy chung tham nhìn hình dạng của nàng liên tục không ngừng, mỗi nói một câu, đều một bên chế nhạo, vừa thưởng thức. Trước mắt cái này hoạt sắc sinh hương nữ tử, tại mấy tháng phía trước còn đầy mặt khuôn mặt u sầu, sống được như một cái lão ẩu, ngũ quan tuy đẹp. Lại sao cùng được hiện nay nửa phần. Ta thử xem. Mềm mại tiếp tiết nhỏ tiếng bên trong, Ngô Trinh ngẩng đầu vừa nhìn, cười nói đến. Văn thủ Bồ Tát vì Phật tổ ngồi xuống ra Bồ Tát đứng đầu, cầm trong tay tuệ kiếm chặt đứt phiền não, cưỡi thanh sư lấy sư tử hống kinh sợ tà ma. Này pháp lực trí tuệ cao sâu, thậm chí là đi qua vô lượng gia Phật lão sư. Bởi vậy thế gian rất nhiều văn thủ Bồ Tát đạo tràng, chấn hải trong thành cũng có nhất tọa. Nơi này không kịp Kim Sơn tự cung phụng gia Phật. Diện tích cũng nhỏ đi nhiều. Nhưng là tại trấn Hải Thành nơi phồn hoa, giống nhau thuốc lá cường thịnh. Ta từ trước tại Thành Đô Thành làm Bắc Thành làm thời điểm khu trực thuộc cũng có nhất tòa văn thư viện. Tác tiền bối vẫn cùng kia tòa văn thư viện từng có liên quan, ai, lúc ấy thực tại không nghĩ đến, những cái này cổ tháp danh tự đều là tặc đảng tốt nhất ẩn thân chỗ. Ngô Trinh đổ vật tư người, thổn thức không thôi. Mưa san, ta đến nay đều còn không biết tại Thành Đô nội tình. Mềm mại tiếp tiết nghe thấy Tác Vũ San mà lệ ẩm ướt hai mắt. Trong lòng khổ sở, hận phòng cùng ô, đối với chỗ này văn thư viện khó tránh khỏi trong lòng có bất mãn. Đi thôi, ta chậm rãi nói cùng ngươi nghe, nơi này cũng có văn thư Bồ Tát kim thân, cùng một chỗ nói cấp Bồ Tát nghe. Ngô Trinh cùng mềm mại tiếp tiết tay vượt qua cửa, nhưng nữ ni tay trắng vừa run vùng thoát khỏi Ngô Trinh bàn tay to, chắp tay trước ngực bán khoanh tay vào chùa chiền. Ngô Trinh cho là nàng là thói quen cho phép, cũng không miễn cưỡng. Liễu tiền bối nhận đồng môn đến Thành Đô thành đồ bên trong, từng đã xảy ra món việc lạ. Ta lúc ấy một mực lơ đễnh. Văn thủ viện tăng chúng mặc dù đều bị bắt đi đợi thẩm, chống không không người. Nhưng lư hương vẫn có lượn lờ dư hương, ánh nến cũng thượng vị dập tắt, đèn trong dầu thắp càng đủ để đốt cái 3 ngày 3 đêm. Chùa chiền vẫn như cũ trang trọng xâm nghiêm, thật lớn Phật tượng quan sát mỗi một vị tiến vào miếu chung người tới, làm tâm thần người dùng mình. Nghi biết tại phố phường chung không hiểu được chiêu đốn đánh, đánh nhân người bị nghi biết ra ra cầm đưa thẳng đến ta phủ đi lên. Người này cái gì cũng không nói, liền họ quá mức danh ai cũng không biết, ta chỉ tốt trước đem hắn giam giữ tại phủ phía trên. Ân, nói lên tác mưa san, mềm mại tiếp viết tâm chung tuy khó quá, nhưng vừa nghe gây chuyện không hay ho lại là Dương Nghi biết, cũng không miễn có chút buồn cười. Đợi Liễu Tiền Bối bọn hắn đến đây thành đô ở, bỗng nhiên có một ngày hoắc tặc tới chơi, nói người nọ là trong triều ám vệ, hắn tra xét nửa ngày mới tra được bị ta giam giữ, đặc đến đòi người. Ai, ám vệ sự tình ta không dám nhiễm, hắn vừa vặn mượn cơ hội một mình đi xách người, nhất định là khi đó tại phủ thượng lưu lại cái gì ám ký, hẹn tác tiền bối đi văn thù viện gặp. Ân, có ký hiệu, chi tiết nhất nhất đối đầu, mềm mại tiếc tiết tâm trung ảm đạm. Thân nhất gần sư muội vì cứu nàng ra khổ hải lấy thân tự hồ, đại nàng thụ hình, đồng dạng là khó có thể bước qua một đạo tâm khảm. Hoắc tặc thủ đoạn hèn hạ vô sỉ, tác tiền bối gặp này nhục. Ngô Trinh cười lạnh một tiếng, nhìn văn thù Bồ Tát Kim Thân nói ngay tại thành đô thành kia tòa văn thù viện, bọn tặc tử rõ như ban ngày phía dưới thay nhau dâm nhục xuất gia tu hành nữ ni, Bồ Tát lại vẫn là bình thường bộ dáng. Bồ Tát tại phía trên, đệ tử dám hỏi một câu, Bồ Tát lúc ấy xem không nhìn thấy, lại suy nghĩ cái gì? Mềm mại tiếp viết không từ ngữ phản bác, tác vỗ san tâm tư đơn thuần, toàn tâm tu hành, có thể trải qua gặp nhục, tặc nhân lại nơi nào cố kỵ thân phận của nàng. Nơi nào cố kỵ chư thiên thần Phật uy nghiêm, nàng chợt nhớ tới một chuyện, lắp bắp hỏi ngươi, ngươi nào biết mưa san tao nhục. Nàng đồng dạng thành kính, thật sự không muốn Phật tổ Bồ Tát hổ thẹn, không khỏi vẫn ôm lấy vạn nhất kỳ vọng. Ngô Trinh thở dài một cái nói bởi vì tương nhi lâu vì nha môn bộ khoái, nếu là cô gái kia vừa kinh chuyện phòng the, nàng đều có thể nhìn ra được. Nàng cùng Quyết Nhi đương trường tranh chấp, tương nhi thề, nếu là nhìn lầm, nàng liền đem chính mình tròng mắt đào ra. Cái này, tương nhi đổ thật sự là chưa bao giờ nhìn lầm. Ngô Trinh sắc mặt cổ quái, mềm mại tiếp viết đỏ mặt lên. Cổ Vũ Tương cũng là Ngô phủ bên trong nữ quyến, Ngô Trinh cái này chưa bao giờ nhìn lầm kết luận, tất nhiên là phủ thượng chư vị phu nhân ở giữa kiều diễm chuyện lý thú. Sau chúng ta lấy cái này làm cơ, gạt hoắc tặc một hồi, phỉ phỉ giết mang tông xương. Quay đầu lại cùng tác tiền bối đối chất, nàng cái gì cũng không chịu nói, chỉ khuyên mẹ ta cùng ngươi không muốn tiếp tục có khập khiễng, đang chấn hưng thiên âm hộ, cuối cùng tỏa hóa về cõi tiên. Lục Phỉ Yên sự tình theo nhìn quanh trốn đi, bên trong ai cũng biết. Ngô Trinh cũng không tại mềm mại tiếp tiết trước mặt kiêng rè. Mưa san chịu nhục, cũng là nghĩ cha ra hoắc tặc khuôn mặt thật. Nàng không chịu nói cũng là vì duy trì ta. Ngô Trinh im lặng, năm đó Trúc Nhã Đồng sở có tâm tư đều tại trên thân thể của mình, Đào Hoa Sơn thượng nàng không đối với mềm mại tiếp tiết viện thủ đã biểu lộ sở hữu thái độ. Tạc mưa san lúc ấy tính là trần minh tình hình thực tế, Trúc Nhã Đồng đồng dạng không có khả năng lấy thiên âm hộ làm đầu. Tạc tiền bối bị vũ nhục thời điểm, Bồ Tát không có hiển linh, nhưng ta vẫn tin tưởng ngẩng đầu ba thước có thần minh, người đang làm thiên tại nhìn, có một số việc, chúng ta nên tại Bồ Tát tỏa trước phân nói rõ ràng. Ngô Trinh bước vào chính điện, nơi này cung phụng văn thù Bồ Tát Kim Thân. Thanh sư chân đạp tường vân nằm, Bồ Tát nghiêng ngồi trên thanh sư lưng, nhất chân ngồi xếp bằng, nhất chân rũ xuống, hai tay nhất trì chấn tà trừ ma chui long cọc, thổi phồng khuyến thiện thế nhân màu vàng quyền kinh. Hai mắt mở phân nửa hợp quan sát chính điện, nhìn rõ mọi việc, bảo tướng trang nghiêm. Ngô Trinh tiến lên bát bắc đèn, thêm du, điểm lục căn hương, mềm mại tiếp viết bồi trong người bên cạnh, quỳ ở bồ đoàn thượng sao khởi mõ, y y nha nha niệm thiên ngắn gọn kinh văn. Nữ ni trong thường ngày phần lớn đều là cúi đầu thuận theo. Lại xảy ra liền một tấm anh đào miệng nhỏ, lúc nói chuyện bờ môi khẽ nhích, chỉ thấy hàm răng bày ra. Hiện nay nàng một tay sao mõ, một tay lập ở trước ngực, khẽ nhích đầu nhắm mắt niệm kinh. Bởi vậy Ngô Trinh tại nàng bên người đốt hương khi mới có thể thấy nàng đầu kia rung động nộn lưỡi. Cùng người bình thường khác biệt, đầu này nộn lưỡi ánh sáng màu cực kỳ đặc biệt. Người bình thường lưỡi sắc nhiều vì hồng nhạt, hoặc là sâu một chút đỏ bừng, mềm mại tiếp tuyết là quy tắc không nhạt cũng không yên. Cho dù Ngô Trinh kiếp trước sắc thái đa dạng hỏa bút, loại màu sắc này cũng hiển hiếm thấy, là đang tại đáng yêu chung lại hiển gợi cảm đỏ tươi sắc. Kinh văn pha tạp, âm điệu đặc dị, niệm lên lúc tới lưỡi thơm liền run rẩy, nhìn xem Ngô Trinh cho dù đang ở trang nghiêm Phật đường, đối mặt một tên quy y nữ ni, vẫn như cũ trong lòng đại nhảy. Khói nhẹ lượn lờ thăng lên, Ngô Trinh đợi mềm mại tiếp viết kinh văn niệm xong, phân tam nén hương cho nàng sau tại bồ đoàn thượng quỳ xuống, nói rất nhiều lời trong lòng, ta ngay trước Bồ Tát mặt nói, không dám đánh lời nói dối. Người như cảm thấy có chuyện gì địa phương không ổn, cũng ngay trước Bồ Tát mặt đề xuất. Xuất gia tu hành người cùng chúng khác biệt, hơn nữa mềm mại tiếp viết là chính thức quy y xuất gia. Giống thiên âm hộ như vậy Phật môn chính tông, xuất gia khó khăn khó với lên trời, mềm mại tiếp tuyết năm đó cũng là trải qua tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm mới có thể quy y. Ngô Trinh cùng mềm mại tiếp tuyết ở giữa có tình cảm, tự nhiên không thể lại để cho nàng một thân một mình thanh tu, nghênh hồi Ngô phủ bên trong cũng là sớm hay muộn sự tình. Hiện nay tâm nguyện liền để cho nàng hoàn tục, nếu không có tầm này thân phận ràng buộc, hết thảy đều bó tay bó chân, hai người ở giữa lại có thể nào thật tốt ở chung. Đệ tử mặc dù không rõ Phật hiểu, cũng từng nghe nói Bồ Tát lấy đại từ bi, đại trí tuệ, phát phổ độ thế gian khó khăn chí nguyện to lớn. Hôm nay lừa gạt mềm mại tiếp tuyết sư thái viện thủ cứu được tính mạng, đệ tử cùng mềm mại tiếp tuyết ở giữa cũng có tình cảm trong người. Hữu tình nhân trở thành thân thuộc, đệ tử nguyện thành tâm cưới mềm mại tiếp tuyết, kết trăm năm tốt hợp, cả đời không phụ. Bồ Tát tại phía trên, nếu có chút lỗi, thỉnh Bồ Tát giáng tội đệ tử một người. Mềm mại tiếp tuyết giật mình kinh ngạc, vạn không thể tưởng được Ngô Trinh lại dám tại kim thân phía trước nói ra bực này đại nghịch bất đạo ngôn. Quy y xuất gia chính là trung thân hầu hạ Phật tổ, Ngô Trinh muốn nàng hoàn tục, rõ ràng là đối với Phật tổ đại bất kính, như vậy lỗi như thế nào gánh vác được đến. Nàng kinh tiếng quát lên Bồ Tát tọa trước không thể hồ ngôn loạn ngữ, ai muốn. Có chuyện thật tốt cùng Bồ Tát nói, xuất gia nhân không nên cử động giận, cẩn thận phạm sân giới. Ngô Trinh làm cái mặt quỷ, cười nói Phật tổ Bồ Tát đều có đại trí tuệ, khoan dung độ lượng đại lượng, đã có tình, vì sao không thể. Mềm mại tiếp tuyết nhất thời nghẹn lời, Ngô Trinh mặc dù không học qua Phật hiểu, cũng không có khả năng đánh lời nói sắc bén, nhưng mỗi một câu đều nói chung Phật hiểu khó có thể nói rõ chi sử nữ ni lấy lại bình tĩnh. Cử hương kỳ trúc nói Bần Ni đã ưng thuận lời thề, cả đời này thanh đèn của Phật hầu hạ Thế Tôn. Bần Ni đối với Ngô công tử động tình vốn phạm vào giới đã là thật to không nên, làm sao có thể lên nhầm thêm sai lại hủy bỏ lời hứa. Bần Ni động tình, là Bần Ni lỗi, cùng Ngô công tử không quan hệ, nghiệp đương từ Bần Ni một người gánh vác, thỉnh Bồ Tát minh giám. Thanh đèn của Phật hầu hạ Thế Tôn tất nhiên đúng vậy. Nhưng là đệ tử cho rằng, như trên đời mọi người thanh đèn của Phật, thanh tâm quả dục, tắc trên đời mọi người vô sao. Bất quá trăm năm, nhân tộc không còn tồn tại, còn lại điều trùng tẩu thú cũng là. Thế gian không thể không tu hành nhân truyền bá thiện tâm thiện niệm, đồng dạng phải có nhân nối dõi tông đường. Hai người các hành này pháp, làm theo điều mình cho là đúng, hỗ trợ lẫn nhau, cũng không nhất định đúng sai thuyết. Ngô Trinh bàn tay biện chứng pháp, nói lên đạo lý rõ ràng, đã xa siêu mềm mại tiếp tuyết Phật hiệu sở học, mặc dù trên đời sở hữu cao tăng tề tụ nhất đường, điểm này đồng dạng khó có thể cãi lại. Mềm mại tiếp tuyết nghe được miệng thơm khẽ nhích. Nguyên lai liền Ngô Trinh chọn chúng văn thù viện, cũng lớn có chú ý. Phật hiệu cảnh giới cao nhất chú ý lục căn thanh tịnh, vô dục vô cầu. Văn thù Bồ Tát kiếp trước nhưng là Long Tôn Vương Phật, lấy văn thù Bồ Tát tu vi sớm sẽ thành Phật, nhưng hắn cố tình không chịu, chỉ nguyện lấy Bồ Tát thân cứu thế ở giữa khó khăn, cùng Quan Âm Bồ Tát đổ giá từ hàng có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhưng văn thù, Quan Âm hai vị Bồ Tát sở vì, lại cùng Phật hiệu sở theo đuổi vô dục vô cầu cảnh giới lại đi ngược lại. Ngô Trinh nghĩ chính mình hoàn tục, chẳng lẽ không phải cũng là một loại đổ giá từ hàng? Văn kiện đến thủ Bồ Tát trước mặt kề ra cầu đồng ý có thể, theo lo lắng Chu Toàn đi lên nói quả thực làm người ta tán dương. Nhưng là hoàn tục không phải là kế sách phải trang cao minh. Trên đời này vô số chùa chiền, hoàn tục người phần đông, nhưng hoàn tục chung quy vi bối lời thề, làm thương tổn Phật hiệu tu hành. Phật môn không khỏi hoàn tục cũng là Phật môn chung ác. Có ác liền có quả báo, lấy mềm mại tiếp tuyết thân phận địa vị, chính là một loại đại ác. Nàng không thể cãi lại Ngô Trinh lý luận, cũng không nguyện nguyên lành tựa như đánh lời nói sắc bén lăn lộn lại qua quan, trong lòng sấm chớp rền vang, sinh ra vô cùng kinh sợ, duy sợ Phật tổ phẫn nộ lập tức đánh xuống thiên phạt, đem gan lớn làm bậy Ngô Trinh đánh vào địa ngục. Nàng mặc dù đã động tình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ vậy từng bước. Hai người ở giữa trời đất khác biệt, cho dù lẫn nhau cảm kích tố, mềm mại tiếp tuyết cũng không nghĩ tới muốn cùng Ngô Trinh tập sinh cái gì. Ngô Trinh ôm nàng nhảy xuống lầu các, lại cùng nàng trường nhai dắt tay cộng du. Kể ra chuyện cũ khi cũng có một chút vô cùng thân thiết. Mềm mại tiếp tuyết mặc dù phương tâm khà khà, lại chưa từng nghĩ tới còn muốn vượt qua. Về phần hai người ở giữa vô cùng thân thiết, động trước tình chính là nàng, tội nghiệp tự nhiên do nàng một người thừa nhận. Nàng chỉ cần một người gánh vác nhân quả là được, không liên lụy Ngô Trinh phía dưới, yên tâm thoải mái. Thế nào từng nghĩ Ngô Trinh so nàng nghĩ đến xa nhiều lắm, cũng lớn đảm nhiều lắm, duyên dừng lại ở này hiển nhiên không phải là thiếu niên này lang có khả năng thỏa mãn. Nếu muốn hoàn tục, nữ ni khởi theo, quả báo lại đem gia tăng hai người trên người. Mềm mại tiếp tuyết chán phân bố chẳng chịt đổ mồ hôi, nàng đối với Ngô Trinh đã yêu đến trong xương cốt, đâu chịu hắn nhiễm hơn nửa điểm tội nghiệt, có thể muốn ngăn cản hắn lại toàn bộ không nửa điểm kế sách, càng nghĩ càng cấp bách, càng nghĩ càng sợ. Chúng ta tâm địa hết sức chân thành, không được chuyện ác, bố thí nhân gian, cùng tu hành không người nào dị. Làm việc thiện, bất luận là phủ quy y xuất gia, làm ác, giống nhau bất luận là phủ quy y xuất gia. Phật tổ khoan dung độ lượng đại lượng, nhân đức bố ở thiên địa, liền bỏ xuống đồ đao tội ác tày trời người đều có thể thứ lỗi, càng thêm sẽ không trách tội chúng ta. Ngô Trinh lại mang ra một bộ khó có thể cãi lại lý do thoái thác đến, mềm mại tiếp tuyết nhíu mi lắc đầu nói không phải là. Phật tổ đương nhiên sẽ không trách tội chúng ta, có thể lấy việc đều có nhân quả, ngươi. Ngươi theo ta liên lụy chịu tội nghiệt. Nếu có chút, vậy cả đời này nhiều hơn làm việc thiện đến còn, như chả không được, vậy thụ a, ta nguyện ý. Ngô Trinh cười nói, có loại không sao cả tiêu sái, cũng có loại không sợ hãi kiên quyết. Lỗi, lỗi, mềm mại tiếp tuyết ngẩng đầu ngạc nhiên ngốc vọng. Bồ Tát ánh mắt cùng từ trước giống nhau, buông xuống, uy nghiêm lại hiền lành. Cùng nàng từ trước hạ xuống tạc đàng tay, vô số lần nghĩ dò hỏi một đầu đường ra khi giống nhau, vĩnh viễn đoán không ra thần Phật đám đó nghĩ cái gì cùng ý bảo. Nhưng nàng vẫn như cụ đối với báo ứng rất tin không nghi ngờ, tạc đàng cấp chính mình vũ nhục, nhất định nhận được báo ứng. Đồng dạng, Ngô Trinh muốn chính mình hoàn tục, đồng dạng muốn thừa nhận nhân quả. Lấy Ngô Trinh lòng hiệp nghĩa, Bồ Tát không hẳn trách tội, nhưng tương lai sự tình. Ai còn nói được chuẩn đâu này. Nữ ni chậm rãi gục đầu xuống, chắp tay hành lễ khép lại thấp giọng nói ngươi nhất định phải ta hoàn tục. Không có a, Ngô Trinh hai tay nhất quán vô tội nói ta chỉ là nghĩ cưới ngươi quá môn. Đầu nửa câu làm mềm mại tiếp tiết tâm trung buông lòng, nửa câu sau làm nàng kinh hãi thịt nhảy. Muốn bác bỏ hắn tại Bồ Tát tọa trước không thể hồ ngôn loạn ngữ, có thể cùng hắn chân thành lại không thể nghi ngờ ánh mắt một đôi, phương tâm như thế nào cũng cứng rắn không được. Vừa mới hạ quyết tâm, sau này không ngỗ nghịch hắn, hiện nay lại muốn đối với hắn nói không sao. Ngươi không hối hận sao? Vạn nhất có tội tình gì nhân quả? Không trọng yếu, ta luyến tiếc ngươi một người lẻ loi hiu quạnh, càng luyến tiếc ngươi đã thường lần nhân gian khó khăn, sau này còn không có người đến đau đến yêu. Lỗi, lỗi, mềm mại tiếp tiết lại ngây ngốc, liên thủ trung hương bị đốt đi hơn phân nửa, hương cho rơi xuống mới kinh ngạc cảm giác. À nhé, vừa phía dưới hương cho nóng bỏng vô cùng. Lại chưa thấm thượng chính mình mềm mại làn da. Ngô Trinh bàn tay to nhất duỗi, đem hương cho nhận lấy tại trong tay. Nhìn hắn bị nóng đỏ thụ sáng tạo bàn tay to, mềm mại tiếp tiết không tiếp tục do dự, nâng lấy còn sót lại hương trong lòng ký trúc nói Bồ Tát tại phía trên, đệ tử vọng động phàm tâm nghiệp chướng nặng nề, nhiên lòng ái mộ không thể hơi lại. Ngô tiên sinh bản tính thiện lương đối xử với mọi người thành tâm thành ý, là hết sức chân thành lương thiện quân tử, toàn bộ theo đệ tử phạm giới, lại lúc nào cũng lấy nhan sắc câu dẫn chi cố tình mới động dục niệm. Toàn bộ nhân quả tội nghiệt, đều là đệ tử một người lỗi, từ đệ tử một người gánh vác, cùng Ngô tiên sinh vật nhỏ vô can. Nàng kỳ trúc tất, đem một điểm chuôi đèn vẩy tam nén nhang cắm vào lư hương, bỗng nhiên quay đầu, mạnh mẽ nhào vào Ngô Trinh trong lòng. Nguyễn Ngọc thân thể yêu kiều, quen thuộc quả thơm ngát, cũng rất là làm Ngô Trinh ăn kinh ngạc. Hắn lớn hơn nửa đảm, cũng chưa từng nghĩ tới tại chùa miếu đại điện cùng một nữ tử vô cùng thân thiết. Nhưng mềm mại tiếp tiết lúc này toàn bộ mặc kệ mình là một thành kính tu hành xuất gia người. Lại đang Bồ Tát chú mục phía dưới. Nàng thân thể yêu kiều bỗng nhiên co rúm lại, bỗng nhiên lại hướng Ngô Trinh kề dựa. Này co rúm lại cùng chủ động ở giữa, thân thể yêu kiều trong chốc lát truyền lạnh, trong chốc lát lại là nóng bỏng phi thường. Ngươi, nghi vấn chưa kịp xuất khẩu, mềm mại tiếp tuyết đã đem anh đào miệng nhỏ tặng đi lên. Nữ ni mất đi võ công sau đó, này nhất đưa cũng không nhanh, Ngô Trinh có vô số phương pháp có thể né tránh. Có thể khoảnh khắc này, hắn động một cái cũng không thể động. Không phải là mềm mại tiếp tuyết bắt được huyệt đạo của hắn, mà là kia ngượng ngùng cùng lấy hết dũng khí cùng tồn tại ánh mắt, mang theo vô hạn cám dỗ, từng điểm đóng lại. Mi mắt ngăn cách tầm mắt, tại ánh nến hạ thấm ướt doanh lượng môi hồng liền tụ tập đôi mắt. Nếu nói là ánh mắt ý xấu hổ khó nén, hai miếng môi hồng chính là mỹ ý nan chắn. Nữ ni trắng trong thuần khiết khuôn mặt thượng toàn bộ không thi phấn trang điểm, bờ môi vẫn như cũng như nổ phóng hoa hải đường cánh hoa giống nhau tươi nhuận động lòng người. Ngô Trinh thất thần giống nhau nhìn theo hai miếng bờ môi đưa đến, ấn lên đôi môi của mình. Hai người đồng thời điện giật vậy run run, nữ ni miệng thơm tuy nhỏ, xúc cảm lại hết sức nhiều thịt mà dày. Không chỉ có hình như anh đào, vị cũng như anh đào, giống như cắn một cái sẽ có thơm ngọt quả sữa văng khắp nơi. Mềm mại tiếp tiết nhiệt tình đều không phải là dừng ở đây, hôn lên Ngô Trinh chỉ là bắt đầu. Kỹ xảo của nàng xa nói không lên thuần thục, có thể di động làm lại hết sức cám dỗ. Anh đào miệng nhỏ hết sức mở ra. Cố hết khả năng bọc lấy Ngô Trinh môi, hấp lực mạnh, chật chật có âm thanh, so với bỏ đã lâu oán phụ còn muốn nhiệt tình đói khát. Cái lưỡi đinh hương một cách tự nhiên theo hàm răng kẽ nứt ở giữa nhổ ra độ nhập Ngô Trinh trong miệng, lại không giống môi thơm như vậy kịch liệt. Lúc nào cũng là nơi này nhất câu liền là lùi về, chỗ đó một điều lại trốn. Mềm dẻo lưỡi thơm trực giống như người cá, tùy ý Ngô Trinh dụng lực hút mút vẫn là hợp xỉ đi cắn, tổng kêu nó lần lượt chạy thoát lái đi, như thế nào cũng chóc không được. Nữ ni hai chân phân nhảy qua ở ngồi trên bồ đoàn Ngô Trinh hai bên, khuất quỳ đứng dậy, tay trắng vần quanh cổ của hắn, chốc lát ở giữa liền ép qua Nam Nhi. Giống như muốn hắn một ngụm nuốt vào đi giống nhau, đem Nam Nhi đặt tại phía dưới, liều mạng hôn môi, nhẹ câu chọn, linh hoạt tránh né. Tam mà làm nhất, tận hưởng nữ ni ngọt thanh quả hương, Ngô Trinh cũng không biết nàng vì sao, lại là như thế nào mới có thể làm được. Hắn chỉ biết là điềm điềm môi thơm mùi vị tuyệt mỹ, linh hoạt lưỡi thơm một điểm lại một điểm, lại tối có thể làm dục hỏa. Nữ ni nguyệt sắc trường bào phía dưới, bị bao bọc mỹ nhũ trinh chống đỡ tại dưới hàm, lại cái ở xương quai xanh phía trên, ấm áp dễ chịu phát tán ra đặc hơn thành thục quả chi hương, lấy ôn nhu nhất tỏ khắp chi tư, nhiệt liệt xâm nhập Ngô Trinh miệng mũi. Khoảnh khắc này mềm mại tiếp tuyết biểu hiện ra dục hỏa có thể so với Lục Phỉ Yên, có thể dục hỏa vẫn chưa đem nàng hỏa táng, nàng thân thể yêu kiều vẫn như cũ khi nóng khi hàn, khi nhuyễn khi cương. Nữ ni giống như đầu nhập vào toàn bộ nhiệt tình, khoe khoang nàng cũng không thuần thục kỹ xảo. Ngô Trinh song trường nhất chục vòng lên du nhuận vòng eo, thượng vị vòng nhanh, một đôi tay mềm liền tìm cùng hắn mười ngón giao nhau. Tay trắng há miệng run rẩy từ hướng bả vai, từ trên xuống dưới, cư nhiên đem Ngô Trinh cấp đặt ở phía dưới. Đừng nói là một tên cắt tóc nữ ni, chính là lòng tham không đáy xuân khuê oán phụ cũng không đến như thế. Hết thảy đều từ nàng chủ đạo, hết thảy đều muốn theo ý của nàng. Mềm mại tiếp tuyết trường khống Ngô Trinh cũng vui vẻ được hưởng thụ. Trước khoảnh khắc hắn nóng lòng đem lưỡi thơm hút tại trong miệng tinh tế thưởng thức một phen, hiện nay lại từ nữ ni tùy ý thi vì. Kỹ xảo của nàng chốc chắc, nhưng lửa giống nhau nhiệt tình đủ để bù đắp toàn bộ. Không biết là phủ thân Nam Nhi thượng hùng liệt hương vị cũng kích thích nàng, mềm mại tiếp tuyết hôn càng ngày càng điên cuồng. Gò má, vành tai, cổ, nữ ni một đường hôn qua, lại đem Ngô Trinh bàn tay to đặt cặp vú phía trên, nàng tùng thoát tay mềm, nhanh không nhịn nổi thay Ngô Trinh cởi áo nới dây lưng. Quả nhiên là một đôi hoàn toàn phù hợp thân phận nàng mỹ nhũ. Cuối cùng được như nguyện tìm tòi đôi này mỹ nhũ, cho dù cách trường bao cùng quần lót, toàn bộ ngăn không được mỹ nhũ tròn trịa no đủ hình dạng, ngấy trượt trầm thật xúc cảm. Cũng có thể tùy ý đem chúng no bóc nghiến xoa viên, còn có thể phất huyền tựa như qua lại tại đỉnh núi đầu vú thượng thiêu bát. Kỳ chính là, cả người đều tỏa ra dục hỏa hào quang mềm mại tiếp tuyết, kinh Ngô Trinh thuần thục cao siêu tán tình thủ pháp vài lần thưởng thức, đầu vú mới vừa rồi mất thăng bằng vênh lên đứng thẳng dựng lên. Lưỡi thơm mỗi điểm hướng một chỗ liền là né ra, ướt át triền nhu tiếng nước tổng cùng với mềm mại tiếp tuyết quyến rũ rên rỉ thở gấp. Nàng thở gấp được lại thô vừa nặng, hít sâu khí khi hai luồng mỹ nhũ tùy theo lồng ngực nâng lên mà tùng càng thêm tùng, cũng được Ngô Trinh cổ truyền đến sâu trên cảm giác áp bách. Có thể mỹ nhũ lại là như thế mềm mại, tựa như yêu thương đã cực ôm ấp, ký nhanh, lại ôn nhu. Bật hơi khi lực áp bách rút đi, mỹ nhũ giống như hai đống tô lạc, dán vào dưới cổ làn da trượt hướng xương quai xanh. Hai tầng quần áo vẫn như cũ không giảm tô trượt. Kịch liệt dục hỏa cùng thở gấp, vốn trầm thấp âm thanh lại có nàng tú đỉnh mũi ngọc truyền ra, tựa như thần kỳ biến thành nhỏ huyền âm điệu, tiêm tế mà huyền truyền. Đầu lưỡi một điểm, chính là một tiếng thở gấp, hai người đều là đứt quãng, như có như không. Hảo lang quân, mềm mại tiếp tuyết lời nói được khớp hàm kịch run rẩy, một thân mồ hôi ẩm ướt, ửng hồng sắc mặt bỗng nhiên như nước thủy triều rút đi, liền bờ môi đều đã tái nhợt. May mắn nàng chính nghiêng nhan hôn lấy Ngô Trinh vành tai. Mới chưa bị phát hiện mỗi một đêm nhân gia đều nhớ ngươi, suốt đêm khó ngủ, theo ngươi đem nhân gia cứu đến Tử Lăng Thành sau lại bắt đầu. Nhân gia đã sớm thích ngươi. Nữ ni cuối cùng không còn từ trên xuống dưới ép lấy Ngô Trinh, nàng dán vào Nam Nhi thân thể một đường hôn một cái. Hai bên mông đẹp cũng thuận theo Ngô Trinh hai chân nhất trượt mà ra, quỳ gối quỳ xuống đất, rớt ra Nam Nhi đũng quần duỗi tay bắt một cái. Ngô Trinh từ cái này nhất ôm sau liền một mực tùy theo mềm mại tiếp tuyết. Có thể không có nghĩa là hắn đối với nữ ni nhiệt tình không hay biết cảm giác. Hắn yên lặng chờ đợi, hưởng thụ, cô gái này ni thân thể yêu kiều mềm nhũn, người thơm ngào ngạt, hôn lên đến ẩm ướt đát đát, không một chỗ không thể người, huống hồ còn chủ động a-dua, Ngô Trinh trong quần sớm giống nung đỏ trường thương giống nhau bột trướng dựng lên. Trước đây chống đỡ tại nữ ni non nớt bụng thượng chỉ là hơi có an ủi, bị mềm mại tế cho tay mềm bắt một cái, càng cảm thấy khát khô cổ khó nhịn. Mềm mại tiếp kích động tình rất nhiều bị hú được nhất ngốc. Tuy nói hai người trước đây bên người vô cùng thân thiết đã phát hiện căn này côn thịt thô to, đợi chính mắt vừa thấy còn đang ngoài dự đoán. Kia rắc rối khó gỡ côn thịt, trơn bóng to ra quy đầu, còn có độc nhãn quỷ giống nhau nhìn chằm chằm chính mình, làm bộ dục nuốt lỗ tiểu. Mỗi một dạng đều giống như Nam Nhi giống nhau hào hoa phong nhã, tuổi trẻ hữu lực, mỗi một dạng cũng làm cho nàng kinh hãi thịt nhảy. Cắt tóc tu hành nữ ni chẳng phải là nhất trần không nhiễm thanh thuần tiên tử, nàng trải qua tang thương khốn khổ người bình thường khó có thể tưởng tượng. Phật tổ cho nàng dày vò cùng khảo nghiệm cũng xa siêu người khác. Tại kia một chút nghĩ lại mà kinh năm tháng, nàng thậm chí đã chết lặng. Nói cách khác, nếu không phải là hết sức chết lặng chính mình, lại có thể nào chịu đựng. Nhưng là thấy quen đồ vật, tại khoảnh khắc này cùng từ trước hoàn toàn khác biệt. Hướng về hình dạng tí quái đồ vật xa lạ rất nhiều, lại hồi một sinh ra muốn thân cận cảm giác. Xuất thần một lát, mềm mại Tiếp Tuyết đột nhiên lấy lại tinh thần. Nữ ni song tay vịn chặt côn thịt, anh đào miệng nhỏ khẽ mở trùng hợp như quy đầu lớn nhỏ, hai miếng môi mềm dán vào vuốt phẳng quá quy đầu mẫn cảm làn da sau nhất khép, lại đúng cắm ở khe rãnh ở giữa. Ách, Ngô Trinh yết hầu ở giữa buồn giống, khéo léo mà dày bờ môi nhục cảm tràn đầy, quy đầu bị bao bọc được kín kẽ. Nữ ni trong miệng lại truyền đến một trận hấp lực, mất hồn nhức mỏi gợn sóng giống nhau từng trận nổi lên, một đạo qua lại liên tục không ngừng. Khả nhu Tiếp Tuyết nhất chứa hút một cái đều không phải là không hơn, lúc ấy quy đầu bành được lại lớn lại nóng, nàng nhất thời khó có thể thừa nhận. Khép kín bao bọc chính theo miệng nhỏ trương được gian nan, từng đợt không ngừng nghỉ hấp lực chính theo bị quy đầu chiếm cứ nhuận miệng, hô hấp khó có thể tiếp tục, không thể không kịch liệt thở gấp. Nàng bờ môi hút mút liên tục không ngừng, lưỡi thơm tại trong miệng quấn lấy quy đầu đảo quanh, đỡ dương hai tay buông ra, một tay đi dài trên người áo dài cùng quần lót, một tay dắt Ngô Trinh bàn tay to dán lên trước ngực. Thích ứng lại chỉ là một lát, mềm mại Tiếp Tuyết miệng mũi ở giữa một đạo nhiệt lưu mạnh mẽ phun ra, hấp lực lại. Này hút một cái thật dài, đã lâu, nữ ni hút đủ khí, không đợi quần lót thốn tấn, cũng không làm Ngô Trinh thật tốt đem cặp kiều mỹ nhũ thưởng thức một phen, liền nuốt lấy côn thịt hướng trong miệng xâm nhập, thắng đến yết hầu. Yết hầu ở giữa thịt mềm tùy theo dị vật xâm nhập mà kịch liệt co lại co giật, thích ứng không đến nữ ni không được phát ra ngạt thở vậy tiếng thở dốc, Ngô Trinh thậm chí nhìn thấy từng viên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo nàng trên đỉnh đầu thấm ra. Mềm mại Tiếp Tuyết tinh mục rưng rưng, nàng gian nan nuốt côn thịt, còn đẩy ra Ngô Trinh muốn nâng dậy bàn tay to của nàng, quật cường đem chúng nó dẫn hồi trước ngực, bưng lấy cặp vú. Không muốn, Ngô Trinh vừa khuyên một câu, mềm mại Tiếp Tuyết cũng nhẫn nại đến cực hạn, thật nhanh phun ra côn thịt, từng ngụm thở gấp. Nàng ngẩng đầu nhìn phía Ngô Trinh, tái nhợt sắc mặt, giọt lệ oánh nhiên đôi mắt, cười đến có chút miễn cưỡng, có chút phát khổ nói nhân ra không phải là trong sạch thân thể, đã sớm biết hoàn hảo mùi vị. Nhân ra yêu thích, mau, mau cấp nhân ra. Mềm mại Tiếp Tuyết đứt quãng nói, mỗi nói một câu, đã rút đi huyết sắc tái nhợt dung nhan lại càng trắng một phần. Đoạn kia đỏ tươi sắc lưỡi thơm gợi cảm vừa đáng yêu, chính lắc lư liên tục, hướng về lỗ tiểu một điểm lại một điểm, hơi dính tức đi, chuồn chuồn lướt nước địa điểm quy đầu dưới đáy mẫn cảm, điểm được côn thịt nhất dơ cao lên nhảy lên. Như vậy động tác vốn đã cam dỗ tới cực điểm, huống hồ là một tên có được tuyệt sắc dung nhan nữ ni. Kia bắn ra lửa nóng nhiệt tình dục ánh mắt lệ ngập nước, thấm ra mồ hôi thuận theo chân bóng trên đỉnh đầu ngã nhào, còn có theo sâu nuốt mà dồn dập thở gấp, rút đi hơn phân nửa huyết sắc môi thơm, điềm đạm đáng yêu, mỗi một dạng đều đủ để làm tối thanh tâm quả dục nam tử sinh ra hừng hực dục hỏa. Nàng lại lần nữa ngậm vào quy đầu, bờ môi khảm nhập khe rãnh, nhuận miệng giống chỉ tháo nước khí ra chén nghi hút kín kẽ, gương mặt xinh đẹp lắc lư vòng, làm bờ môi cọ sát quy đầu, chóp mũi hừ ra a a lại trầm thấp lại kiều mị tiếng ngâm. Ngô Trinh lúc này mới phát hiện quyến rũ rên gì tiếng đều không phải là hết sức mà làm. Mềm mại Tiếp Tuyết nội lực hoàn toàn biến mất sau khí tức ngắn ngủi, một khi võ mồm hầu hạ hô hấp không thuận liền đành phải liên tục thở gấp, a a tiếng liền một cách tự nhiên phát ra. Hắn chỉ phán nhiều hơn nữa nghe một hồi, nữ ni đã xuyễn được thở không thông đến, bất đắc dĩ buông ra miệng nhỏ, thở hổn hển nói nhân ra không nhịn được. Nhìn thấy ngươi, liền một lát cũng không nhịn được. Mềm mại Tiếp Tuyết lại bò tới Ngô Trinh trên người, lo lắng đem môi thơm mưa rơi rừng ở nam nhi hai má, liều mạng đem mỹ nhũ chen chúc tại Ngô Trinh lồng ngực, một tay tham tại dưới hông đỡ lấy ngẩng cao côn thịt trầm xuống vòng eo. Muốn ta, mềm mại Tiếp Tuyết tái nhợt sắc mặt run rẩy nói nhân ra đã phóng túng được không được. Dù nhuận vòng eo do dự, chậm rãi trầm xuống, tách ra hai chân hai hướng dắt, làm chân tâm chỗ sâu âm đạo vỡ ra một đường. Mẫn cảm âm đạo thịt mềm một chớp mắt liền cảm nhận được quy đầu thượng hôi hồi nhiệt lực, không khỏi liên tục co lại. Mềm mại Tiếp Tuyết tinh mắt hợp lại, khuôn mặt buông lỏng, nhận mệnh cùng như được giải thoát dùng sức xuống phía dưới ngồi xuống. Chủ động đem côn thịt nuốt vào âm đạo, đoạn này nhiệt duyên liền có nghiệp báo chi chủ, hắn không bao giờ nữa dùng gánh vác việc này nhân quả. Chính là trong suốt giọt lệ nhịn không được tràn ra hốc mắt, nhất đại khỏa theo gò má ngã nhào. Vòng eo trung quy không thể rơi xuống, quy đầu đã có non nửa nhập vào tùm cò thơm tùng, cơ hồ đã đụng tới non mềm âm đạo thịt mềm, một đôi bàn tay thác tại bờ mông phía trên. Mềm mại Tiếp Tuyết mảy may không thể lại rơi xuống. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra đến, chỉ thấy Ngô Trinh mặc dù yết hầu lăn lộn, nuốt khô nước miếng, cắn răng nghiến lợi nhẫn nại dục hỏa, ánh mắt lại hết sức thanh minh, hoàn toàn không có bị dục hỏa chi phối điên cuồng. Ánh mắt kia bên trong có lửa giận, có thương tiếc, có trách cứ, cũng có một cỗ nhất thiết quan tâm ôn nhu. Mềm mại Tiếp Tuyết đoán không ra Ngô Trinh dụng ý, sắc mặt trắng hơn, run giọng nói làm. Cái gì, không muốn tra tấn nhân ra, nữ ni liều mạng vặn vẹo vòng eo. Muốn tránh thoát nam nhi trường khống, có thể trừ bỏ lấy nồng đậm ô nhung tao cạo tại quy đầu ở ngoài vô ích. Ngô Chính lắc lắc đầu, thở dài nhẹ giọng nói ngốc cô nương, người đây cũng là tội gì. Ôm lên mềm mại Tiếc Tuyết, đem nàng đặt ở ngồi xếp bằng song trên chân, Ngô Chính đem ngạo nhân thân thể yêu kiều một loạt nhập ngực, cắn nữ ni vành tai nói từ trước sự tình phi ngươi mong muốn, ta không có khả năng giới ngực, lại càng không ghét bỏ. Nếu nhận rồi ngươi, muốn cưới ngươi tiến Ngô phủ bên trong, ta liền có khả năng đem ngươi và trong nhà sở hữu nữ quyến đối đãi giống nhau, ngươi không cần lo lắng sợ hãi. Đây là thứ nhất. Mềm mại Tiếc Tuyết nước mắt rơi vào càng nhiều, từng viên giống chặt đứt tuyến chân châu. Tuy là cầm đặt tại Ngô Trinh bả vai, ôn nhu ấm áp lại nhét đầy ngực lúc, tái nhợt sắc mặt trong nháy mắt ở giữa hà cử yên phi, minh diễm không thể tả. Nàng hết sức a dua làm câu dẫn chẳng thực là vạn bất đắc dĩ, từ trước không chịu nổi chuyện cũ hai người dù chưa đề cập quá, phần này sợ hãi sớm chôn sâu tại thần hồn của nàng. Nàng muốn nhận lấy quả báo, liền muốn biểu hiện ra mình là một phóng túng nữ tử, có thể Ngô Trinh có thể hay không tiếp nhận một cái phóng túng nữ tử. Nàng càng sợ Ngô Trinh ghét bỏ nàng đi qua. Ngô phủ nữ tử người người đều là quốc sắc thiên hương, càng không nhân có nàng như vậy không chịu nổi quá khứ, Ngô Trinh xác thực không thiếu nàng một cái. Một bên a dua, một bên lo lắng, mềm mại Tiếc Tuyết tâm đều chìm đến đáy cốc. Ngô Trinh một phen lời nói chính trong nàng khúc mắc, củ nhanh tâm tình một chút tồn cười, rơi xuống nước mắt không biết là yêu thương từ trước, vẫn là vui sướng đến nay. Nhưng người chớ đắc ý quá sớm, ta Ngô phủ quy củ phải không nhiều, mỗi một đầu đều phải được giữ nghiêm, nếu có chút vi phạm, vô luận ngươi dù cho đều tiến không đến. Ngô Trinh thuận theo mềm mại Tiếc Tuyết gò má, từng điểm thay nàng hôn tới nước mắt về sau, hai người ngạch dán ặc, chóp mũi cọ sát nói trong này liền có một chút ngươi nghe rõ ràng, chúng ta phủ thượng bất cứ chuyện gì không thể giấu giếm, gặp khó xử nhất định phải nói, càng không được có cái gì bản thân một người thừa nhận ý tưởng. Nói trắng ra rồi, chính là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ngươi từ trước không biết ta không trách ngươi, hiện nay lên, ngươi chặt chẽ nhớ kỹ, mặc kệ ngươi có hiểu hay không. Mềm mại Tiếc Tuyết lại bị nói trúng tâm sự. So với trước vì che giấu sợ hãi, hết sức đi tra tấn chính mình, làm chính mình sắc mặt tái nhợt để che giấu khác biệt, hiện nay nàng đầy mặt ửng hồng, đúng là tốt nhất che giấu. Nàng rụt rè nói ta không có giấu giếm cái gì. Không vậy, hảo hoa, ngươi còn dám lừa người. Ngô Trinh khó nén trêu đùa cùng nhìn ngẫm ý cười nói ngươi muốn câu dẫn ta. Xin lỗi, ta Ngô đại trưởng môn thạch xích không đoạt, trừ phi ta nguyện ý, ngươi câu dẫn không được ta. Mềm mại Tiếc Tuyết cánh mũi hấp hợp, lại lần nữa hoảng hốt. Không biết Ngô Trinh phải làm ra cái gì hành động kinh người. So với Ngô Trinh ghét bỏ chính mình, nàng sợ hơn nam nhi đi thừa nhận nghiệp quả báo. Bất quá nha, ngươi mặc dù không thể câu dẫn được ta. Ta Ngô đại trưởng môn nghĩ đùa giỡn cái tiếu ni cô, đem nàng đùa giỡn được xuân tâm đại động như vậy hoàn tục, cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Ngô Trinh đắc ý cười đến như một cái lỗ mãng tay ăn chơi, hai ngón tay bóp mềm mại Tiếc Tuyết cầm đem nàng gương mặt xinh đẹp nâng lên, không cho phép nàng trốn ánh mắt kinh hoàng. Nữ ni trong lòng kêu khổ, mới vừa rồi thất bại trong gang tấc, còn bị Ngô Trinh nhìn rõ mọi việc, hiện nay có thể sao sinh là tốt. Nàng gương mặt xinh đẹp sinh ra buộc chặt chi ý, đúng là huyết sắc lại đang rút đi dấu hiệu, chăm bận rộn chung linh cơ vừa động làm nũng nói ngươi mới nói bậy, ngươi rõ ràng đã. Như vậy, nhân gia muốn. Mềm mại Tiếc Tuyết lại nghĩ tới thân nhét vào côn thịt, lại bị Ngô Trinh một phen xoa bóp trở về. Nam nhi một không làm nhị không ngừng ôm lấy nàng đứng lên nói ta ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Thu phóng tự nhiên, không thành sao. Không phải là, không muốn. Mềm mại Tiếc Tuyết kiệt lực chống cự. Hiện nay võ công hoàn toàn biến mất nàng lại sao là Ngô Trinh đối thủ. Nam nhi dễ dàng đem nàng lật chuyển qua, hai đầu gối quỳ gối tại bồ đoàn phía trên, lại không phải vì niệm kinh lễ Phật. Nữ ni tứ chi hạ các hữu một cái bồ đoàn, bởi vậy thân trên nằm, lòng mông vểnh cao dựng lên, hai chân rất lớn tách ra, chân tâm ở giữa nhìn một cái không sót gì, đúng là giao hợp hoàn hảo khi tối xấu hổ tư thế. Kêu nha. Ngươi kêu nữa nha, tính là kêu nát hỏng cũng sẽ không có nhân tới cứu ngươi. Chỉ cần một cánh tay vòng chụp vòng eo, nhậm mềm mại Tiếc Tuyết như thế nào xoay eo lắc mông đều trốn không ra. Tay ăn chơi đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng mặt dày mày dạn cùng phù hoa vô hình, Ngô Trinh trong lòng mừng rỡ, nguyên lai như vậy còn thật có khác thú vị. Ngươi, ngươi, không muốn, thật không muốn, chống cự vô ích, mềm mại Tiếc Tuyết tuyệt vọng lại rơi xuống lệ. Nàng là thật vừa kinh vừa sợ, văn thù Bồ Tát trước mặt đùa giỡn cắt tóc tu hành nữ ni. Bực này nghiệp loại nào sâu nặng. Trước đây kỳ diệu tư tưởng bị hắn hiện học hiện dùng, nữ ni hối chi không kịp. Thật không muốn, Ngô phủ quy củ có thể là không thể sửa, ngươi cũng đừng hối hận. Ngô Trinh hung tợn đe dọa, ánh mắt lại lạc tại mềm mại Tiếc Tuyết thân thể yêu kiều phía trên. Tại văn thù Bồ Tát tỏa sóng trước đãng một phen, cơ hồ cái gì đều làm còn kém một bước cuối cùng, Ngô Trinh đều còn không có cơ hội nghiêm túc nhìn rõ ràng khối này trắng nõn, đường cong lung linh là lướt, bao gồm cốt cảm cùng sung túc gợi cảm thân thể. Mềm mại Tiếc Tuyết tuổi tác đã không nhẹ, thượng thiên cho nàng yêu thương cơ hồ tất cả tại bộ dạng này thân thể yêu kiều phía trên. Đều nói hồng nhan bạc mệnh, thân là thiên âm hộ trưởng môn chi tôn vốn không phải có như thế nhiều kiếp nạn, nhưng nàng cố tình bạc mệnh. Khoảnh khắc này Ngô Trinh không khỏi cảm khái, nàng có bao nhiêu bạc mệnh, hồng nhan chi sắc liền có thật đẹp. Không nói thân thể, riêng này một thân mỹ nhan mỹ lý liền diễm áp quần phương. Nàng tuy không chán, lại sinh ra được uyển chuyển nga mi, kéo đi tóc đen chỉ làm cho nàng càng thêm dịu dàng điềm đạm, vân dung nguyệt mạo. Năm tháng không để cho nàng lại như thiếu nữ giống nhau thanh xuân dọa người, lại làm cho khối này thân thể yêu kiều hoàn toàn thành thục. Lương ôn nhã mỹ không hiện cốt, hàng năm nhẹ ẩm thực lại để cho eo của nàng vẫn đang tinh tế mà du nhuận. Hai miếng mông đẹp ngạo nghễ vểnh lên mà nhanh đến, Ngô Trinh mới vừa rồi ôm lên nàng khi chỉ cảm thấy mặt ngoài mềm mại như từ, nhưng như lại bóp nhập một chút, liền có kinh người co giãn phản chấn. Này đầy đặn ngạo người, làm hai tay nắm đi lên tất cả đều là thịt mỡ, bất giác nửa phần cốt chất. Lúc này mềm mại tiếp tuyết quỳ sắp tùng mông, dãy ruộng phía dưới đẫy đà bờ mông liên tiếp ném run, một lát ở giữa lại khôi phục tại chỗ, co giãn chi dai mê người nhất thường đến tột cùng. Có thể Ngô Trinh thượng không kịp đi thưởng thức nàng đủ loại mỹ thái, ánh mắt chỉ dừng ở sau thắt lưng bán chỉ lớn chừng bàn tay hình xăm phía trên. Mềm mại tiếp tuyết hoàng hốt có rất lớn một bộ phận đến từ này, trước đây nàng a dua thời điểm cũng thủy chung tại hết sức che lấp. Sau thắt lưng này một cái, văn đúng là nàng hai bên mông mập. Nguyệt sắc màu da, tao nhã lồi ra mông hình, còn có đầy đặn bờ mông ở giữa bị che lấp đắp đi thành nhất khâu bóng ma sâu kín rãnh sâu, trốn ở rãnh sâu một điểm phấn nhăn lỗ đít. Mỗi một dạng đều sinh động như thật, mỗi một dạng đều vô cùng thần vận, mỗi một dạng đều lộ ra một cỗ dâm mỹ diễm sắc. Ngô Trinh không thể không cảm thán, này cái hình xăm có thể nói diệu đến hào điên, có thể nói danh thủ quốc gia tác phẩm. Có thể đối với mềm mại tiếp viết mà nói, chính là khuất nhục lạc ấn, thê diễm phải nhường trong lòng hắn ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Ta, người buông, trước buông được không? Mềm mại tiếp viết liền giống như một mảnh bông tuyết vậy vô lực, đáng thương vừa khóc vừa kể lể. Chân ngọc tách ra, chân tâm hào phóng, trong quần giống như tại rót vào gió lạnh làm người ta cả người không được tự nhiên. Càng đáng sợ hơn vẫn là thắt lưng hình xăm rốt cuộc che ngăn không được, nhất định đã bị Ngô Trinh thấy rất rõ ràng. Cho dù đã nghĩ qua trăm ngàn biến, đã làm xong các loại chuẩn bị tâm lý, thật đến lúc này, nàng vẫn là sợ tâm thần câu liệt. Rơi vào vực sâu quá khứ, không biết Ngô Trinh có thể tiếp nhận được đến. Không tốt, đương nhiên không tốt, người mới vừa rồi nhưng là nói dối muốn phạt. Ngô Trinh một tay đặt tại mềm mại tiếp tuyết sau thắt lưng vuốt ve kia mai hình xăm, một tay nhẹ nhàng vỗ lấy mông đẹp, ôn nhu nói nhà chúng ta từ trước đến nay đều như vậy, nan không thành Ngô phủ từ trên xuống dưới còn muốn cho ngươi một người sửa quy củ hay sao? Ngươi để ta buông ngươi ra, ta còn nghĩ cho ngươi không muốn vô vị dãy dụa, vô ích hả? Hắc hắc, ai bảo ta vừa ý ngươi đâu này? Thắt lưng hình xăm chỗ lên kỳ diệu cảm ứng, Ngô Trinh mỗi sờ một cái, mềm mại tiếp tuyết đều phải đánh lãnh run rẩy. Này một mảnh nguyên bản bình thường làn da bỗng nhiên ở giữa trở nên cực kỳ mẫn cảm, chớ nói nữ ni bản nhân, Ngô Trinh sờ tại phía trên, đều có thể nhận thấy này phiến mỡ đông giống nhau tuyết phu phía dưới, cơ lý tại một trận lại một trận địa co giật, phát run. Cỗ này phản ứng chi kịch liệt, lực đạo cứng mạnh, không chỉ có rát mê muội nhân hai quả eo sâu xoáy nhất ao nhất hám, liền phi nộn bờ mông đều cùng nhau nhi run chuyển động. Không muốn, gặp mặt chỗ đó, van cầu ngươi, mềm mại tiếp tuyết đã hoảng hốt được tiến thối thất theo. Nàng đều không phải là không nhìn được phong nguyệt xử nữ, cũng nguyện ý vì Ngô Trinh buông xuống cẩn thận. Nhưng là hiện nay, từng làm nàng chết lặng, bị nàng cho rằng bất quá là một hồi khổ tu động tác toàn bộ nhịn không được ý xấu hổ đại thịnh. Chỉ là cảm thấy xấu hổ còn thôi, nàng đáy lòng từng cây một đâm, một đám ẩn sâu bí mật đều bị Ngô Trinh nhìn tại đáy mắt. Nữ ni lại có một loại treo ở vực sâu, tiền đồ chưa biết cảm giác. Muốn, bên trong trừng phạt nhất quán không nặng, nhưng là ai cũng không thể miễn. Ba, tiếng đập cực phú vận luật vang lên, nam nhi bàn tay to cực nhanh chụp được, tại mông mập thượng hơi dính tức đi, khiến cho mỗi một cái vỗ đều phát ra cực kỳ thanh thúy tiếng vang. Mềm mại tiếp tuyết không nửa điểm hoàn thủ khả năng, chỉ có thể mặc cho hắn một tay sờ eo thượng hình xăm, một tay vỗ mông đẹp trừng phạt. Mỗi vỗ một cái, mông đẹp đều giống như bị vô số chi lang hào ngọn bút ngòi bút thọc đi lên. Cảm thấy đau đớn có chút ít còn hơn không, tiêm tế lông mềm lại lưu lại ma ma đâm cảm giác. Một lát ở giữa mấy chục lần chịu qua, phi nộn mông đẹp tô giống nhau, đoán đi qua tuyết trắng mông đẹp bị vỗ hơi hơi phiếm hồng. Nữ ni nhu nhược mà bất lực, lặng lẽ thừa nhận, khóc khẽ rơi lệ. Không biết là trong lòng ủy khuất, vẫn là hối hận lại một lần nữa thất bại trong gang tấc, cơ hồ lại có nhận mệnh cảm giác. Nhưng là hiện nay thất lạc, nhận mệnh, so từ trước rừng ở tạp đàng trong tay, cùng với liều chết phản kích thất bại hoàn toàn khác biệt. Nàng thừa nhận trừng phạt, trong lòng cảm thấy đương nhiên. Khóc khẽ rơi lệ, còn đang lo lắng Bồ Tát tỏa phía trước, hắn lá gan đại làm bậy sẽ gặp đến như thế nào đáng sợ hậu quả. Liền bị đánh mông đẹp dâm mỹ đánh ra âm thanh, kia tiếng tiếng tiết tấu đều hoàn mỹ phù hợp Phật hát phạn âm. Tâm thần tán loạn, mềm mại tiếc viết nức nở, một cái khóc âm trong lúc bất chi bất giác toàn bộ theo vỗ mông đẹp âm thanh. Mông đẹp giòn già bị thượng một cái, liền khóc khẽ một tiếng. Lại bị hơn vài chục phía dưới, khóc khẽ tiếng khóc ý diệt hết, tất cả đều là mềm mại không thuận theo xuân khuê u oán chi ý. A, mềm mại tiếc viết chính ý hoảng sợ, bỗng nhiên bị dọa đến rít một tiếng. Không được lộn xộn, Ngô Trinh vuốt ve nàng hình xăm bàn tay to thủy chung gắt gao ấn eo, không cho mềm mại tiếc tuyết tránh thoát, rất có một tay trường khống sảng khoái. Mông đẹp bị hắn vỗ hiện ra huyết sắc, giống như ánh trăng phủ lên một tầng lụa mỏng. Nam nhi lấy tay ngón tay cải mẫn cảm mông thịt thượng xoay vòng, đồng thời tiếp lên côn thịt. Lỗ tiểu miệng hang phụt lên nhiệt khí, cắn một cái thượng âm đạo phía trên bừng bững ườn thẳng lập hòn le, Ngô Trinh hu miệng thở dài, cực kỳ đắc ý nói câu dẫn ta. Người mới vừa rồi thậm chí đều không có ẩm ướt. Vẫn là kinh ta tay nhiều lần dạy dỗ mới động tình, người chính mình nghe một chút đây là cái gì âm thanh. Cực kỳ mẫn cảm hòn le bị cắn điều khiển nghiền nát, thân thể tương liên lúc, quả có thanh lộ chân trượt này ở giữa khi ỏm ọp lao tiếng vang, cùng với ô nhung cuốn cuốn xa xa âm thanh, thật sự kêu nhân xấu hổ vô cùng. Này phiến khu vực thần bí thật là sum xuê, xanh tươi tốt, cỏ thơm thành ấm, cho dù ở mờ nhạt ánh nến phía dưới, vẫn như cũ tỏa sáng tối như mực sáng bóng ô quang. Mềm mại mỡ thịt mềm ngấy trượt cùng tô nồng ô nhung tao đi lên ngứa ngáy tôn nhau lên thành thú, quy đầu chỉ trêu chọc hòn le liền liên tiếp nhảy lên, khoái cảm liên tục. Lúc này nữ ni cũng thâm thụ kích thích, bờ mông nhất thời giật giật chặt lại, kẹp ra sâu không thấy đáy rãnh mông, bỗng nhiên lại mất đi lực đạo mở ra, lộ ra mông tâm lý e lệ phấn nộn lỗ đít. Âm đạo chỗ kia hơi hơi nhảy ra, giống nhau thu nhỏ miệng lại hà bao chạm cánh hoa cũng không được nhúc nhích lúc đóng lúc mở. Khẽ nhếch khi lộ ra rượu màu hồng quyến rũ âm đạo thịt mềm. Ướt sũng mị thịt phun ra dâm thủy chảy nhỏ giọt. Một lát ở giữa vừa tựa như thẹn thùng bình thường tu hồi khép lại, kín kẽ, không thấy bên trong xuân quang, không ngừng nửa điểm xuân lộ. Ô ô, bị đặt tại Bồ Tát tỏa phía trước, lại nói không ra bán tự lời nói dối, mềm mại tiếp tuyết làm nũng tựa như khóc nức nở. Đánh bạo câu dẫn Ngô Trinh khi tâm sự tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn không có nửa phần đầu nhập. Nàng tự nghĩ đã làm được cũng đủ rơi lực, nhà mình mỹ mạo cũng đủ để làm người ta điên cuồng. Nhưng là Ngô Trinh tuy bị trêu chọc dục hỏa, tâm thần từng tí bất loạn. Tâm tư toàn bộ bị nhìn xuyên, hai người lực lượng cách xa, những thủ đoạn này tại trước mặt nàng tựa như tiểu hài tử siếp giống nhau, đợi hắn có nhiều hăng hái đùa bỡn đủ, liền dễ dàng đem chính mình chế phục. Mềm mại tiếp viết quỳ sấp tất cả ủy khuất, lại thấy một tia vui mừng. Nhờ và giống như là lương nhân, không chỉ có tình yêu kéo dài, càng là có đảm đương. Di, không nói lời nào, chọc nhẹ nghiền nát hòn le biến thành ép chặt say nghiền. Ngô Trinh lại đang hai miếng bờ mông thượng các giòn giả vỗ một cái, quát là cái gì tiếng? Nói mau, ta, không thể hại ngươi, mềm mại tiếp tuyết ý loạn tình mê, lại có loại bị bước phải đi đầu nhập lộ gian nan, chống đỡ hòn le truyền đến từng trận tê dại, cùng động tình khi mị thịt nhúc nhích, âm đạo thật lớn cảm giác trống rỗng cắn răng nói buông tha ta, không muốn tiếp tục. A, một điểm lý trí tùy theo côn thịt đột nhiên thẳng quán bên trong thân thể hơi ngừng. Quy đầu chỉ hướng lên một điều, đẩy ra miệng hang chặt khít tiểu thịt vòng. Trộn lẫn ẩm ướt trượt dâm thủy bổ sóng chạm biển vậy sông lên rốt cuộc. Phong phú khoái cảm, mị thịt bị ma sát, ủi năng kích thích làm nữ ni rít một tiếng, thân trên đột nhiên giơ lên. Đặt ở sau thắt lưng trường khống bàn tay to của nàng đột nhiên buông ra, quỳ sấp đầy đất mềm mại tiếp tuyết như vậy bắn, mông mập nghiêng tọa, đem côn thịt ăn lại thâm sâu lại nhanh. Hai bàn tay to theo dưới nách vòng qua chảo nâng lên mỹ nhũ về phía sau ôm một cái, Ngô Trinh dán đi lên cắn nhẹ mềm mại tiếp tuyết tai châu nói ta càng muốn. Mềm mại tiếp tuyết mềm nhũn dựa ở Ngô Trinh trên người. Nam nhi lồng ngực rắn chắc mà ấm áp, rơi tại dạng này ôm ấp ngực lưng kề nhau, lưng giống như bị nóng hóa giống nhau, lỏng nhẽo nhoét được lại không nửa phần khí lực. Hàm răng cắn bờ môi, thất thần chợp mắt, tùy ý hắn cắn nhẹ thùy tai, vuốt ve mỹ nhũ, đùa giỡn đầu vú. Chất đầy âm đạo côn thịt đã bị che phủ kín kẽ, nhưng non mềm âm đạo thịt mềm cũng không thể ngăn cản côn thịt nhảy lên, làm quy đầu khiêu khích từ cung thịt mềm. Vô lực thở gấp lúc, mềm mại tiếp tuyết hơi hơi mở mắt. Đang cùng văn thù Bồ Tát quan sát ánh mắt đối diện. Dầm mỹ tư thế, trần trụi quấn quýt, thanh tâm quả dục đại điện tỏ khắp nguyên tùy nhất dục vọng, Bồ Tát ánh mắt vẫn là khó như vậy lấy nắm lấy, từ chối cho ý kiến. Tại sao muốn mạnh như vậy? Không nên ép ta hại ngươi sao? Mềm mại tiếp tuyết lã chã rơi lệ, tay trắng vòng ở trước ngực ôm lấy Ngô Trinh cánh tay, sợ hắn buông ra, sợ một lúc sau rốt cuộc chảo không được. Ta không biết là, chúng ta tình đầu ý hợp mới động dục niệm, vốn phải làm chu toàn chuyện tốt. Cũng không có ai hại ai. Hơn nữa có phúc cùng hưởng, hiện nay không phải là sao. Hoàn hảo vì hai người chi nhạc, như Phật tổ muốn giáng tội, nghiệt quả phải báo ứng, hai người đã là ai cũng chạy không được. Ngô Trinh nhẹ giọng nói, có biết hay không ta lần thứ nhất tâm động là lúc nào? Tại Phật đường thổ lộ tâm ý, đơn giản là tới vì đại nghịch bất đạo, lại tới vì thành kính. Bồ Tát trước mặt không thể đánh lời nói dối, tuyệt không phải nói một chút thật nghe lời đến dỗ người. Mềm mại tiếc tuyết bất đắc dĩ nhận mệnh giống như, trong lòng lại ngọt ngào nói, là ta giơ kiếm đứng ở ngươi bên người khi sao? Không phải là, Ngô Trinh buông ra vành tai, thuận theo thon dài cong cong cổ hôn lên thơm ngon bờ vai phía trên, trong tay thưởng thức mỹ nhũ lực đạo lại tăng lên một chút nói, là đang tại hãm trận doanh, ta nhìn ngươi nghĩ khôi phục võ công cơ khổ đáng thương thời điểm. Ngày đó ngươi bộ dạng, liền cùng với từ trước Phì Phì, còn có Ngọc Tỷ Tỷ tương tự. Ngày đó ngươi mỹ nhũ nhưng là tiết ra một chút xuân quang đi ra, không nên xem ta cũng nhìn. Ngày đó có thể nói không lên cái gì tình ý, đơn thuần nhìn đến non nửa chỉ mỹ nhũ thời điểm đã cảm thấy thật sự dễ nhìn. Thiên Âm hộ trưởng môn địa vị có bao nhiêu tôn quý, đôi này mỹ nhũ liền tốt bao nhiêu nhìn. Ai, ngươi nhìn nhìn ngươi hoảng hốt, cho tới bây giờ, ta cũng chưa có thể hào hào mà đem chúng nó nhìn rõ ràng, ta nhưng là muốn nhìn thật lâu. Hai người dính tại cùng một chỗ, tựa như ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, rốt cuộc phân không ra. Mềm mại tiếp tiết quanh thân liên tục không ngừng sấm mồ hôi, thủy chói mắt, nàng vô lực nói, thực xin lỗi, ta không nghĩ nghịch ngươi. Sau này vốn không có thực xin lỗi. Tóm lại ta đùa giỡn ngươi, ngươi động tình lại câu dẫn ta. Phật tổ có linh, tất nhiên không có khả năng giáng tội tầm đầu ý hợp người yêu. Mềm mại tiếc tuyết mê mang vô lực ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, Ngô Trinh ly kinh bạn đạo nói, mỗi khi vì nàng đẩy ra sương mù dày đặc, lúc này đây vẫn đang như thế. Nếu cho quả báo nghiệp, tình đầu ý hợp mới là giảm bớt duy nhất con đường. Phật hiệu mặc dù tu chính là thanh tâm quả dục, nhưng là không khỏi nhân gian chân tình. Tay ăn chơi đùa giỡn đàng hoàng, dâm hoa đãng phụ câu dẫn lương nhân là tội. Chính mình chưa gả thân, Ngô Trinh thậm chí cũng không hôn, ái mộ yêu nhau lại có chỗ nào sai. Nữ ni nghiêng đi cổ cùng Ngô Trinh đối diện, chỉ thấy hắn khóe miệng mỉm cười, trước mắt đều là thương tiếc quang mang. Mềm mại tiếp tiếp từng ngụm thở gấp, tầng tầng lớp lớp khẽ cắn bờ môi, thoát lực thân thể yêu kiều giống bỗng nhiên tỏa sáng sinh cơ. Tình mâu thần thái sáng láng, đưa tình ẩn tình, cứ như vậy bán xoay thân, phụt lên thơm ngọt khí tức xinh đẹp mềm mại nói, muốn ta. Tha thiết ước mơ mỹ nhũ ngay tại lòng bàn tay. Lại hoàn toàn khó có thể trường khống. To lớn tròn trịa giống rót đầy dâm thủy, bị một cái mỏng da túi nước trang lên, nhất nhu sờ, mỡ trượt bốn phía. Theo bả vai nhìn xuống dưới, này hình mượt mà, mỗi một chỗ đều là hoàn mỹ độ cong. Đỉnh núi thượng hai khỏa đầu vú đồng dạng mượt mà như châu, lúc này chính chướng thành hồng màu hồng ngạo nghễ đứng thẳng. Ngô Trinh châm ngòi đầu vú, thưởng thức mỹ nhũ, mềm mại tiếp tiết đã vặn vẹo vòng eo trước sau nghênh đón lên. Nàng mất võ công trên người mệt mỏi. Hiện nay tư thế thật sự khó có thể eo chân phát lực lấy làm côn thịt tại âm đạo rút ra đút vào, chỉ có thể xoay eo lắc mông, làm sâu khảm bên trong thân thể côn thịt giống chỉ chảy giã thuốc giống nhau say nhìn lật khuấy. Ngắn mùi quyến rũ rên rỉ âm thanh không thay đổi, cho dù phi lúc trước hết sức so với. Trong đó tình ý sâu, dục vọng chi nồng, giống như theo hồn phách sinh thành, lại tự lồng ngực bị chen lấn sắp xếp tràn đầy mà ra, tiếng tiếng kinh hồn. Hai người tựa như đang trúng xuân dược, mềm mại tiếp tiếp tinh mắt bán đóng xuân ý tràn đầy. Vì đồ môi phun ra lưỡi thơm cầu xin thương xót tác hôn. Đáng yêu lại gợi cảm lưỡi thơm giống thần lộ trung cành hoa vậy phấp phới, dồn dập hà hơi khi quen thuộc quả làn gió thơm càng ngày càng đặc hơn. Ngô Trinh vội vàng một ngụm bắt được, cuối cùng có thể đem đại đoàn nhuyễn lạn đinh hương hút tại trong miệng bình luận. Khi thì tế hút, khi thì nặng hút, mùi vị so tốt nhất nhu từ còn muốn thơm ngọt mềm mại. Mềm mại tiếp tiết nhiệt tình không giảm nửa điểm, thừa dịp Ngô Trinh làm thịt môi hút mút lưỡi thơm, anh đào miệng nhỏ ra sức mở ra đi bao bọc nam nhi môi. Lại có một chút nhanh không nhịn nổi, lại hiền hương diễm vô biên. Một đôi tay trắng không chỗ sắp đặt lại tĩnh không nổi một lát, chỉ tại Ngô Trinh trên người tò loạn. Rất thưởng thức một phen mỹ nhũ, lưỡi thơm cũng phẩm được tâm vừa lòng chân, lại cứ nữ ni nhiệt tình như lửa, tứ phiến bờ môi như bị dính chặt giống nhau phân không giải được. Ngô Trinh một tay phùng chặt cặp vú, một tay xuống phía dưới sờ tại mềm mại tiếp tuyết cái rốn phía trên. Nữ ni biến sắc, đại lực mút hút môi thơm bỗng nhiên căng thẳng. Nơi này có một bức càng thêm dâm mỹ không chịu nổi hình xăm, nàng cái rốn mượt mà khéo léo, đúng là miệng âm đạo. Này cái hình xăm chính lấy cái này làm tâm, xoay quanh cái rốn văn ra nàng thu nhỏ miệng lại hà bao giống nhau diễm lệ cánh hoa. Cùng sau thắt lưng giống nhau, bụng bị Ngô Trinh điểm trúng, đồng dạng lên kỳ dị phản ứng. Cái rốn giống như hóa thành miệng âm đạo giống nhau mẫn cảm, dẫn phát âm đạo tường thịt kịch liệt co giật, mãnh liệt hút mút mãn quán côn thịt. Nơi này, mềm mại tiếp tiết cuối cùng buông ra môi đỏ. Vừa thẹn, lại cấp bách, lại sợ địa đạo có thể hay không nếu như vậy. Ta sợ hãi. Cầu tặc không phải là cá nhân. Ngô Trinh hận mắng một tiếng, thoại phong nhất chuyển nói, nhưng là ném bỏ hắn làm người mà nói. Phía trước còn chưa xem qua không tốt bình luận, sau thắt lưng kia một cái hình xăm ngược lại xảo đoạt thiên công. Nói thực ra, văn được không tệ, vi phu quá yêu thích. À, mềm mại tiếp viết vạn không ngờ được Ngô Trinh đối với chỗ này rơi ở nàng thần hồn chỗ sâu vết sẹo, Ngô Trinh cư nhiên như thế đánh giá. Nàng tượng đất giống nhau nghe được choáng váng, Hoắc Vĩnh Ninh lưu lại cho mình ấn ký, sâu cho là nhục, Ngô Trinh lại nói đan thanh bút pháp thần kỳ. Này này này, mềm mại tiếp viết hoàn toàn không có ý tưởng. Nghệ thuật giá trị rất cao, 2-3 tầng lầu cao như vậy á. Ngô Trinh hết sức trịnh trọng nhíu mày trầm tư một lúc, nói thù về thù. Nhưng nhà chúng ta không nợ người khác, lần tới gặp Hoắc tặc, hai bức danh họa trả thù lao không thể không cấp. Ngươi nói bao nhiêu thích hợp, ta nhìn một bức 5.000 lượng bạc làm như là được. Quá, nhiều lắm điểm, phí tiên sinh trên diện rộng tùy mặc tranh sơn thủy, quý nhất cũng chỉ giá trị 2.200. Mềm mại tiếp tiết sướng sờ thuận theo Ngô Trinh mạch suy nghĩ bày mưu tính kế, giờ này khắc này cư nhiên nghiên cứu và thảo luận hỏa tác giá trị, quả thực hôn được không thể lại hôn. Ách, nương tử của ta thân thể yêu kiều, cái nào sơn thủy so được. Chỉ đáng giá 2.200. Nằm mơ, Ngô Trinh bất mãn trợn mắt, nói từ giờ trở đi, ta không chỉ có là phu quân của ngươi, cũng là ngươi chủ nhân. Từ trước sự tình ta chuyện cũ bỏ qua, nhưng là phải phân cắt rõ ràng. Này hai quả hình xăm chính là ta tiêu tiền thỉnh hắn văn thượng, ta đấy, nhớ chưa? Là ta muốn văn, mẹ, đáng tiếc lão tử chính mình không phần này tay nghề. Mềm mại tiếc tiết nghĩ buồn cười, lòng dạ lại có không biết nào đến ấm áp lan tràn, hết thảy đều là như vậy hoang đường, hết thảy đều là như vậy không hiểu được. Hoặc Vĩnh Ninh cấp đúng là khuất nhục, vì sao Ngô Trinh muốn, là được đương nhiên, lập tức liền có thể tiếp nhận chỗ này thần hồn chi thương. Không đúng, giống như đã không phải là vết thương, mà là một phần ngọt ngào ấn ký. Tuyết, Tuyết Nô nhớ kỹ, mềm mại tiếc tiết thất hồn lạc phách đáp ứng đến, không chỉ có đáp ứng này hai quả hình xăm là Ngô Trinh chủ ý, còn đáp ứng hắn là chính mình chủ nhân. Đối với vị này tân chủ nhân, nàng thiên khẳng vạn khẳng, lại không biết là sỉ nhục. Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, nữ ni sắc mặt lại thay đổi, hối tiếc không thôi. Tuyết Nô hai chữ choi tai, tại Đào Hoa Sơn thượng nàng cũng từng như vậy tự xưng, một lần kia hướng về cũng không là Ngô Trinh. Ngô Trinh lại như thế nào khoan dung độ lượng đại lượng, lại có thể nào quên lúc ấy một màn kia. Chậc, ai, quả nhiên Ngô Trinh cực kỳ bất mãn, đầy mặt ghét bỏ, ba lại đang mềm mại tiếp tuyết mông đít ở giữa đến đây một trường. Nữ ni lại cấp bách lại sợ, lã chã trực khóc lúc, Ngô Trinh vô cùng đau đớn nói đường đường tiên âm hộ trưởng môn, liền đặt tên cũng không. Hoắc Tặc tự phụ mới học, cũng mẹ nó cho má bất nhập lưu. Tuyết Nô, Tuyết Nô, ta tại Từ Lăng Thành ném tảng đá, có thể đập trúng 18 Tuyết Nô tin hay không? Mềm mại tiếc tuyết muốn khóc, lại thấy buồn cười. Ngô Trinh lời này không có nửa điểm khoa trương chỗ, đại hộ nhân gia nuôi dưỡng nô tỳ, kêu Tuyết Nô tùy ý có thể thấy được. Thất vọng, rất kêu nhân thất vọng, Ngô Trinh lắc đầu nạt nhỏ sau này không được kêu hai chữ này. Vâng, ta không biết như thế nào đặt tên. Mềm mại tiếc tuyết ủy khuất được môi anh đào đều chề môi, chưa bao giờ kinh tình hình, nơi nào sẽ đi khởi tên là gì. Như vậy, sau này tại bên trong, ta liền kêu ngươi Tích Nhi. Lúc nào cũng nhắc nhở ngươi nhiều yêu quý chính mình, vi phu cũng sẽ thêm nhiều thương yêu ngươi. Ngô Trinh nhéo nhéo nàng tú đỉnh mịn nhắn mũi ngọc, lại xấu xa cười nói đợi cho lén lút ở chung nha, hắc hắc, ngươi đồ nhi kêu băng búp bê, ngươi này một thân thịt ngon. Liền kêu ngươi thịt búp bê a. Tích Nhi hai chữ tình ý đậm đến tan không nổi, thịt búp bê vừa nghe đã cảm thấy tất cả dâm mỹ, làm người ta thẹn đến muốn chui xuống đất. Mềm mại tiếp tiết nhận lời không phải là, không thỏa mãn thừa cũng không phải là, yết hầu ở giữa như bị cái gì vậy ngăn chặn, ngạc nhiên không biết lời nói, chỉ cảm thấy giọt lệ lại mơ hồ tầm mắt. Ngô Trinh xoa xoa khóe mắt của nàng, nói hiện tại vi phu muốn nếm thử Tích Nhi này thân thịt ngon, thịt búp bê có chịu hay không. Tựa như không chế lòng người tà âm, mềm mại tiếp tiết rơi xuống lệ liên tục gật đầu. Chống lấy Ngô Trinh hai chân gian nan mà dứt khoát đứng dậy. Giày đạp âm đạo thịt mềm cùng côn thịt ngươi là ta là ngươi, dính liền với tất cả không tha, thật vất vả mới tách ra. Nữ ni âm đạo miệng nhất thời khó có thể khép kín, mị thịt khép mở dâm mỹ vô cớ, Ngô Trinh côn thịt phía trên là ẩm ướt dầu dĩ, lóe lên sáng trong thủy quang. Mềm mại tiếp viết lại một lần nữa quỳ gối tại Ngô Trinh trước người cúi xuống du eo, ra sức đại trương anh đào miệng nhỏ, đem quy đầu cùng bờ môi khảm cái kín kẽ. Nàng trái phải đong đưa lắc lư khuôn mặt ma sát rãnh quy đầu khe, nếu không nhu trốn tránh, tinh mâu nâng lên nhìn chăm chú Ngô Trinh, kiều thanh kiều khí mơ hồ không rõ nói chủ nhân thích hay không thích. Yêu thích, Tích Nhi thật là lợi hại, đầu lưỡi cũng muốn liếm, ti, liền liếm nơi này, Ngô Trinh từng ngụm hô hấp, mềm mại tiếp tiết mặc dù không giống lãnh nguyệt quyết yêu hút, nhưng tiểu tiểu môi đỏ trời sinh có cổ mạnh mẽ hấp lực, không chút nào tốn băng búp bê. Nàng môi đỏ lại đầy đặn dày, bao bọc cả 10 chân, quy đầu làm nàng nhất chứa hút một cái. Dưới đáy khe rãnh chỗ mẫn cảm lại bị đầu kia đáng yêu gợi cảm lưỡi thơm từng điểm qua lại liếm động, khi thì còn xà giống nhau chiền cuốn. Nữ ni rõ ràng trong miệng nước miếng ngọt ngào liên tục không ngừng, lại thấy miệng đắng lưỡi khô, giống như côn thịt cực nóng đã đem môi đỏ cấp hong khô. Nhưng là nhồi vào trong miệng, làm nàng hô hấp không thuận côn thịt đã có loại mỹ diệu mùi vị, làm người ta yêu thích không bỏ miệng, nhất thời luyến tiếc thả ra. Ngô Trinh bị bú liếm được từng đợt phát run, phần hông run lên. Nữ ni toàn tâm hầu hạ ở giữa mị như xuân thủy ánh mắt, mềm mại trắng mịn thật dài mũi ngâm, không một không tiêu hồn thực cốt. Khi nàng biên độ nhỏ trước sau lắc lư, tự đỉnh quy đầu bắt đầu phun ra nuốt vào, mỗi một cái đều nuốt vào càng nhiều, chậm rãi nuốt tới toàn bộ khóa quy đầu, bán căn côn thịt, cuối cùng lại hít vào một hơi thật dài, đem côn thịt toàn bộ chi đều nuốt vào. Ngạt thở cảm giác truyền đến, mềm mại tiếc tuyết chóp mũi phát chua lại nổi lên lệ quang, khóe mắt đã có ý cười. Ngay ngắn côn thịt bị nuốt vào, yết hầu ở giữa thịt mềm ma sát, Ngô Trinh nhe răng trợn mắt, tì tì quất lãnh khí, cơ hồ cắn khớp hàm. Nữ ni nhưng lại sinh ra vui sướng cùng thỏa mãn cảm giác. Không nên quá miễn cưỡng, Ngô Trinh đã không phân rõ mình là thương yêu mềm mại tiếp tuyết, vẫn là muốn cấp chính mình một đầu đường sống, duỗi tay chậm rãi đẩy ra mềm mại tiếp tuyết, duy sợ động tác quá lớn không để cho nàng thích. Mềm mại tiếp tuyết khí tức cuối cùng thông thuận, nhịn không được nhẹ giọng thở gấp. Nhưng thấy nàng ánh mắt điềm đạm, cong lên bờ môi lại điềm đạm đáng yêu. Một thân đổ mồ hôi càng là từng viên rõ ràng, chính thuận theo thân thể yêu kiều đường cong là lướt hội tụ cuồn cuộn trượt xuống chủ nhân, nhân ra làm tốt lắm không tốt. Khá lắm phóng túng thịt búp bê. Không có phóng túng, nhân ra hầu hạ nhà mình phu quân, thiên kinh địa nghĩa. Nữ ni học được cực nhanh, lập tức liền học xong đánh lời nói sắc bén. Ngô Trinh trên miệng từ chối cho ý kiến, lại lấy hành động đối với nàng đại thêm khen. Nữ ni bị một phen kéo lên, ôm ngang, một cái xoay người bị đặt tại bàn thờ trước. Nàng song trường ghé vào bàn thờ phía trên, chín mùi ngọc thể hai chân đứng thẳng dang rộng ra. Hóp bụng khom lưng, vòng eo bị xuống phía dưới ấn, mông mập lập tức nhếch lên cao, âm đạo trương phóng, tại đậm đặc cỏ thơm ở giữa nâng lên. Tư thế kia làm mềm mại tiếp tiết xấu hổ vô cùng, phảng phất là tiến cống cấp Phật tổ một cái chóc sạch sẽ tiểu bạch dương. Ngô Trinh đứng ở sau lưng nàng, hai tay chế trụ du eo, ký si mê vừa sợ diễm thưởng thức câu này mềm mại nóng bỏng thân thể yêu kiều. Thiếu phụ đẫy đà, nữ ni trơn bóng. Cứ vậy thuận theo, lại là mặt ngoài lung linh gợi cảm. Mềm mại tiếp tiết i-i-o-o, làm nũng không thuận theo, liền cảm giác sau mông nóng lên. Quy đầu ngọc quan lập tức xâm nhập rãnh mông ở giữa, mài cơ tựa như trước sau rút ra đút vào vài lần, làm trơn bóng mông thịt kẹp bọc lấy côn thịt, phấn nhăn lỗ đít ma sát bồng đề. Hưởng dụng một lát, Ngô Trinh xuống phía dưới nhất trượt côn thịt, chống đỡ miệng âm đạo ẩm ướt trượt hà bao thịt mềm ma sát, ăn no chấm dâm thủy, lưng mạnh mẽ về phía trước thúc một cái. To ra quy đầu đẩy ra màu mỡ âm đạo thịt mềm, thế không thể đỡ vọt vào chặt khít âm đạo. Hình thể cao thượng, ngọc cốt vân du, không có gì ngoài tư thái ở ngoài, mềm mại tiếp tiết ngọc cốt thân thể có khác hẳn nhất tuyệt diệu, nàng âm đạo thịt mềm giống như trên người làn da giống nhau chân bóng. Tuy không từng viên lạp lạp ma sát kích thích, đã có vùng đất bằng phẳng không trở ngại chút nào thông thuận lanh lẹ. Mượn dâm tùy chân trượt, Ngô Trinh có thể dễ dàng nhất cắm đến tận cùng, mãnh liệt địa ngoại đụng mông mập, nội đụng tử cung. Chỉ lần thứ nhất đã đem nàng chọc vào gào thét liên tục, giống như lần này liền đâm vào trái tim. Nhẹ một chút, mềm mại tiếp tuyết che lấy khuôn mặt, ngấy nhân tiếng kêu cao vài lần, tại bàn thờ thượng càng thêm làm người ta xấu hổ mà ức. Nàng lại không dám ngẩng đầu đi nhìn Bồ Tát ánh mắt, chỉ hết sức nhón chân lên, làm mông đẹp nhô lên rất cao, để Ngô Trinh cắm vào khi càng thêm thông thuận, hoàn toàn không có cản trở. Nhẹ, Ngô Trinh nhất chụp du eo, đem mềm mại tiếp tuyết về phía trước đẩy, làm côn thịt rút ra hơn phân nửa. Lại là về phía sau tầng tầng lớp lớp kéo. Nữ ni chỉ cảm thấy thân thể mất khống, ba một tiếng giòn tan, mông đẹp lại ăn tầng tầng lớp lớp va chạm, tử cung càng giống bị đụng phải giải tán. Thật lớn xâm nhập khoái ý cùng tê dại, làm người ta dễ dàng chìm đắm tại nhục dục ở giữa. Mềm mại tiếp tiết cơ hồ khóc đi ra nói nhẹ một chút, nhân ra chịu không nổi. Nàng biết rõ chính mình thân thể yêu kiều vô lực, hung hãn như vậy chinh phạt quả thật khó có thể chống đỡ. Nhưng là khoái cảm làm nàng nằm thân trên. Mông đít lại hết sức phối hợp nam nhi rút ra đút vào tiết tấu, thừa nhận hắn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề rút ra đút vào. Khối này thân thể yêu kiều như vậy tại đầy kéo cùng nghênh đón ở giữa lay động, phối hợp. Côn thịt tại âm đạo thoát ẩn thoát hiện, rượu màu hồng mị thịt nắm đen thui côn thịt, ẩm ướt say xưa, mềm dẻo, co rút nhanh nhúc nhích. Ngô Trinh nặng nhọc thở gấp, mãnh liệt mà không ngừng nghỉ rút ra đút vào va chạm chỉ chốc lát sau khiến cho bờ mông bị đâm cho đỏ lên. Hắn cơ hồ đã quên mảnh mai nữ ni không chịu nổi trà đạp. Chính là điên cuồng mà đòi lấy, tấn công, dày đặc liên tiếp tại âm đạo lật giang quấy biển, một lần lại một lần đại lực va chạm tử cung. Rút ra đút vào mang đến trình độ cực cao tận xương gãy ngứa, va chạm lại mang đến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề sảng khoái, mềm mại tiếc tuyết cơ hồ muốn bị đâm cho hồn phi phách tán. Nàng toàn thân loạn chiến, âm đạo thịt mềm co giật, lại không biết nơi nào sinh ra khí lực, còn có thể dao động mông mập tiểu phúc vẽ nên các vòng tròn, làm côn thịt rút ra đút vào khi vui sướng quấy. Mông thịt cùng bụng va chạm tiếng từng đợt kịch liệt dày đặc, nữ ni hai chân trương như một thanh ngọc phiến, dâm thủy bị côn thịt khuấy ra âm đạo, liền không chờ ngại chút nào thuận theo mông đít ở giữa chảy nhỏ giọt rơi. Nguyên bản sáng bóng ô nhung bị thấm ướt, dính ngấy tại cùng một chỗ, phát ra lập lòe thủy quang, sớm mất đi lúc trước xóa tung, chính nguyễn nằm sấp đổ. Bị côn thịt kéo mở âm đạo, rượu màu hồng chiến miên mị thịt như vậy nhìn một cái không sót gì, kiểu diễm lóa mắt. Thật không chịu nổi, ô ô, quyến rũ rên gì cùng khóc âm, thở gấp cùng khóc tiếng. Nữ ni vô lực phục ở bàn thờ, mỹ nhũ liền bị đè ép một nửa, tại cứng rắn trên bàn gỗ trước sau say nghiền, đầu vú tuy có một chút khoái ý, mùi vị xác thực không tốt lắm. Nhưng nếu là nỗ lực chống lên thân trên, rũ xuống hai cái mỹ nhũ liền không chút kiêng kỵ mãnh liệt ném, cho nhau va chạm ba rung động. Này phong tình vạn trùng khiêu khích cùng cám dỗ càng thêm rõ ràng, càng thêm xấu hổ. Gặp Ngô Trinh toàn bộ bất phi sở động, vẫn như cũ mãnh liệt rút ra đút vào. Mềm mại tiếc tuyết nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nỗ lực một tay chống đỡ tù, một tay kéo lấy Ngô Trinh hai tay vòng ở chính mình mỹ nhũ, điềm đạm đáng yêu ai để nói chủ nhân thật lợi hại. Mỹ nhũ đều ném được thấy đau, thỉnh chủ nhân thương tiếc. Lúc trước Ngô Trinh từng có một hồi, hiện nay bất quá là quỳ tư sửa lại lối đứng. Mềm mại tiếc tuyết toàn thân mệt mỏi, không thể không mượn dùng ái lang hữu lực cánh tay, nàng cũng cực yêu tư thế như vậy, vô cùng thân thiết, ấm áp, dán sát. Chính là Ngô Trinh đang toàn lực xông pha, vẫn chưa khom lưng đi xuống, ngược lại đem nàng thân thể yêu kiều kéo lên như một tấm dương cung, toàn bộ thân trên như vậy treo ngược ở không trung. Tốt tích nhi, lại nhịn một chút, Ngô Trinh biết mềm mại tiếc tuyết chống đỡ không được, hắn vẫn chưa hết sức nhẫn nại, lại đối với nữ ni thân thể tất cả yêu thích, lại thêm tại Phật đường nộp lên hợp thật sự có loại khác kích thích. Quy đầu thượng cũng đã chuyển đến ngứa ngáy dục bắn cảm giác. Côn thịt từ dưới lên trên, chọn đâm màu mỡ thịt hoa. Âm đạo giống như nhất uông thanh tuyền mới cất, đem hai chân bên trong đều ngâm chảy ra một đạo tiểu khê. Ngô Trinh một cánh tay vòng tại dưới mỹ nhũ phương, đôi này mỹ nhũ ném động khi ba quang liễm diễm, đẹp không sao tả xiết, hắn thật sự không tha như vậy diễm sắc bị song trường bao trùm biến mất. Như vậy một trận lại có thể làm cho mỹ nhũ không tới vung vẩy quá mức. Một tay kia tắc xuống phía dưới sờ soạng, lại đặt tại thần bí cái rốn phía trên. Xong rồi, mềm mại tiếc tuyết trong đầu sấm chớp rền vang, chỗ này hình xăm hôm nay bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, mẫn cảm có thể so với thứ hai chỗ âm đạo. Ngô Trinh tại đây vậy mấu chốt thời điểm xoa bóp đi lên, tại đỉnh phong phụ cận bồi hồi khoái ý đột nhiên nhất lùi. Trong não tiếng sấm cơ hồ phải mềm mại tiếc tuyết nổ thành mảnh nhỏ, nàng y y nha nha lung tung kêu, hai tay cào loạn, trong chốc lát về phía sau đi ban Ngô Trinh lưng, trong chốc lát đi ngăn chờ Ngô Trinh xoa lấy cái rốn. Trong chốc lát lại hướng về mỹ nhũ lại bóp, còn liều mạng nhu nhéo đầu vú. Tốt một chỗ dâm văn, Ngô Trinh chìm tiếng gầm nhẹ, mềm mại tiếc tuyết kinh này một kích, điên cuồng thân thể yêu kiều cùng run, mông mập đe dọa tựa như về phía sau liên tục mãnh tỏa, làm côn thịt mỗi một cái đều mãn quán âm đạo. Âm đạo càng là lui được chặt khít vô cùng, kịch liệt co giật rung động làm côn thịt giống bị một cái chân bóng tay nhỏ gắt gao cầm chặt, đồng thời lại bị một cái nộn trượt miệng nhỏ gắt gao mút ở. Côn thịt bị buộc chắc chặt khít âm đạo trói được khó có thể hoạt động. Ngô Trinh xoay eo gấu, làm côn thịt toàn mài cuốn, hợp lực chống cự bốn phương tám hướng áp lực thật lớn. Linh hoạt ngón tay nhưng ở cái rốn thượng như có như không chuyển động. Nhất ngoại nhất bên trong, nhẹ một chút nhất trọng, mềm mại tiếp tiết mạnh mẽ hướng lên thân trên, chuyển qua khuôn mặt, phun lưỡi thơm mê tại Ngô Trinh trên mặt cuồng hôn, trong miệng ha ha làn gió thơm thổi bay ra kiều mị tuyệt luân đây này lẩm bẩm chủ nhân, tích nhi không được. Muốn điên rồi, muốn nước tiểu đem đi ra. Nữ ni thân thể yêu kiều mạnh mẽ nhất băng bó. Chợt ở giữa lại mất đi sở hữu lực đạo nhuyễn tại Ngô Trinh ôm ấp. Lùi được kỳ nhanh âm đạo cũng bỗng nhiên lỏng nhẽo nhoét, trước đây bị nhét kín kẽ, không chỗ có thể ra dâm thủy dầm một tiếng, đúng như đê đập mở cống, tiết ra thứ tiểu hùng thủy, hắt còi còi vầy tại mặt đất. Ách, Ngô Trinh đổ quất một luồng lương khí, nữ ni âm đạo căng thẳng buông lỏng, nhất là tử cung mãnh liệt cắn hôn lấy quy đầu, sảng khoái chỗ thẳng truy chính mình liều mạng rút ra đút vào. Sau thắt lưng hàn ý nổi lên bốn phía, trong miệng thấp bào khoái ý kích tán, tinh dịch dâng lên cuồng xạ. Mềm mại tiếp tiết vân vụ phòng trong lại là một kích, nàng không nữa nửa phần khí lực, chỉ có thể mềm mại đáng yêu thở gấp. Thân thể yêu kiều thất thần vậy vừa run, yếu đuối bất lực tới cực điểm phối hợp ái lang đem tinh hoa bắn vào nàng bên trong thân thể. Đã dậy rồi, tiểu đồ lười. Nhân ra không còn khí lực, chân đều đã tê dần, không nhúc nhích được. Ta ôm ngươi trở về. Kia, chung quy vẫn là muốn đem quần áo mặc xong. Chủ nhân tới giúp ngươi không liền trở thành. đem nữ ni ôm tại chân phía trên, thay nàng mặc tốt bên người quần lót, lại che lên áo dài, muốn ôm nàng cứ vậy rời đi văn thù viện. Mềm mại Tiếp Tiếp lại cắn răng đứng dậy, lại lần nữa quỳ rạp xuống bồ đoàn phía trước, ngoái đầu nhìn lại hướng Ngô Trinh nói ngươi cũng cùng một chỗ. Mềm mại trưởng môn có lệnh, ta đương nhiên nghe. Mềm mại Tiếp Tiếp trên mặt phát sốt, si ngốc nhìn Ngô Trinh, khó khăn mới cúi đầu tạo thành chữ thập nhắm mắt, yên lặng kỳ chốc thật lâu sau, mới phục sát đất đại lễ dựng lên. Ngô Trinh đem nàng ôm ngang rời đi văn tù viện, một đường nghênh tiếp gió đêm bước chậm không người trường nhai. Hai người trên người đều là mồ hôi hương vị, cũng có dâm mỹ dâm thủy hiểu rõ. Mềm mại Tiếp Tiếp ánh mắt không có một lát di rời, tất cả tại Ngô Trinh trên mặt. Như thế nào, ta tốt như vậy nhìn. Chủ nhân, thực sự là vô cùng tốt, Mềm mại Tiếp Tiếp đô môi, kiều thanh kiều khí. Vẫn luôn tốt như vậy, Ngô Trinh cúi đầu mỉm cười, mặc chỉ chốc lát ôn nhu nói từ trước ăn thật nhiều khổ a. Lúc nào cũng là kìm nén trong lòng không là chuyện tốt, có thể nói cho ta nghe, ta không ngại từ trước. Ngươi, Ngô Lang, Mềm mại Tiếp Tiếp tiếng phát thanh run rẩy. Ngươi như không muốn nói, ta không ép ngươi, ngươi nghĩ lúc nói, ta ngay tại nghe. Ngô Trinh ấm áp cười, giống vào đông ánh nắng mặt trời, an ủi nàng, cổ vũ nàng kế tiếp một thời gian, chúng ta cùng một chỗ tu hành, trong lòng nếu có chút ngăn cách cùng tạp niệm thập phần bất lợi. Ta còn kém như vậy một bước nhỏ, ngươi bồi tiếp ta thích hợp nhất. Về phần ngươi, Tích Nhi như vậy nữ tử sao cũng không có võ công. Vâng, Mềm mại Tiếp Tiếp phương tâm đại run rẩy, Ngô Trinh chính diện lâm mấu chốt nhất thời điểm, chính mình thân thể cụ ngọc cốt thân thể không nói, đã từng cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Hai người vừa mới xong tu, mới mẻ ngọc cốt thân thể đối với Ngô Trinh trợ giúp lớn nhất, đồng thời tại cảnh giới thượng cũng có thể chỉ điểm cho hắn bến mê. Nàng run giọng nói võ công của ta, có thể khôi phục bao nhiêu? Đối với Ngô Trinh võ công, không cần phải lo lắng, cũng không cần nhiều lời. Mềm mại Tiếp Tiếp tâm nguyện không nhiều lắm, lại mọi thứ không giống Tiểu Khả, có thể lại lần nữa tu tập võ công cũng là một cái trong số đó. Ngô Trinh cười nói toàn bộ khôi phục không có khả năng, nhưng khôi phục cái ba thành không khó. Ân, phi hoa chụp ảnh toàn thịnh thời kỳ ba thành, đặt ở 11 phẩm bên trong cũng không có người thứ hai. Thật, thật, cho dù chỉ có ba thành, cũng đã làm cho Mềm mại Tiếp Tiếp mừng rỡ. Thật, chờ ngươi khôi phục võ công, chúng ta cùng đi tìm Hoắc Tặc tính sổ sách báo thù. A nửa tiền đến lúc đó trước trả lại cho hắn là tốt rồi, một vạn lượng bạc mà thôi, ta xuất ra nổi. Ô ô ô, Mềm mại Tiếp Tiếp mừng đến chảy nước mắt, vừa buồn theo tâm đến, đại khóc nói bọn hắn. Bọn hắn một mực khi dễ người ta. Chín mùi nữ ni giống thiếu nữ giống nhau làm nũng, kể ra từ trước bất hạnh cùng gian nan, một đường khóc, một đường nói. Kiềm chế ở trong lòng ủy khuất, như thế nào tí tẹo. Mãi cho đến trở về tiểu viện, nàng vẫn bị Ngô Trinh ôm tại trong lòng, nước mắt giàn giụa khóc kể. Ngô Trinh lặng lặng nghe, lặng lặng ký dưới đáy lòng, những thứ này đều là sau này phải báo thù, mỗi một bút cũng không thể quên đi. Hắn vỗ lấy Mềm mại Tiếp Tiếp sau lưng, an ủi nàng, cổ vũ nàng. Ấm áp nụ cười chỉ có thương tiếc chi ý cùng tù hận ánh lửa, Mềm mại Tiếp Tiếp cũng bởi vậy mới có thể nói tiếp. Ấm áp ôm ấp bỗng nhiên cứng đờ, căng thẳng, giống như một đầu mãnh thú sắp cuồng tính đại phát. Mềm mại Tiếp Tiếp nguyên bản co rúm ở Ngô Trinh trong lòng, lúc này giống nai con bị hoảng sợ giống nhau bắn lên. Nhút nhát nhìn đang tại nổi giận bên cạnh Ngô Trinh. Cặp kia đỏ đậm ánh mắt, cắn được khanh khách rung động khớp hàm, khóe miệng một bên cực độ khinh miệt khinh thường cười lạnh. An tĩnh cả đêm nam nhi lửa giận vạn trường. Mềm mại Tiếp Tiếp hối tiếc không thôi, nàng thật sự không nên miệng không có cản trở, nói cái gì cũng dám đi ra. Ngô Trinh đợi chính mình như thế yêu thương, lại có thể nào chứa chấp những cái này ô môn uế ngữ. Từng món một chuyện cũ giống từng cây một đâm đâm ở ngực, làm nàng thống khổ. Gặp Ngô Trinh sau đó, vết thương mới bắt đầu khép lại. Loại này an lòng cảm giác quá mức hạnh phúc thoải mái, thế cho nên cư nhiên đã quên hình. Hắn nói, ô ô ô, hắn nói, muốn đem nhân gia huyệt dâm biến thành hắn hình dạng, ô ô ô, một mực cứ như vậy dùng ngôn ngữ kích thích, vũ nhục nhân gia. Hoặc Vĩnh Ninh dùng như vậy nói đến nhục nhã chính mình, đả kích ma diệt tôn nghiêm của mình, tối nay nói hết cũng liền một cách tự nhiên nói ra. Lại làm cho Ngô Trinh nổi giận. Mềm mại Tiếp Tiếp hoàng được hồn không phụ thể, cầu xin nói ta. Xin lỗi, nhân gia nói sai, chủ nhân không nên tức giận. Ta xin ngươi tức giận cái gì? Ta mẹ hắn, mẹ nó trời giết Hoắc Tặc. Ngô Trinh từng ngụm hít hơi làm chính mình bình tĩnh xuống, ấn Mềm mại Tiếp Tiếp nói đến, ngươi nói thật, phải nói thật, ai lớn hơn nữa. Côn Thịt Dương nanh múa vuốt, gân xanh rắc rối khó gỡ, giống như tùy thời muốn bạo ngược dựng lên. Mềm mại Tiếp Tiếp cả kinh ngây người, lắp bắp nói chủ nhân càng thô, cũng càng dài. Quả thật, ha ha. Ngô Trinh cười lạnh một tiếng, mặt hướng phương Tây Đại Tần Quốc giận dữ nói thổi mẹ hắn bò tót ra, không thổi hắn Hoắc cầu tặc có thể chết. À, bằng hắn cũng xứng, Mềm mại Tiếp Tuyết rốt cuộc minh bạch Ngô Trinh vì sao bỗng nhiên nổi giận. Nam Nhi chỉ cần không phải là có bệnh không tiện nói ra, nói lên lời kia Nhi đến vốn không có dễ dàng khẳng nhận thua, huống hồ Ngô Trinh xác thực có phần này tiền vốn. Ngô Trinh mắng đủ, cúi đầu chiều Mềm mại Tiếp Tuyết nhếch miệng cười, nói ta nói, từ trước sự tình ta mặc kệ, sẽ không để ý, nhưng là phải chặt đứt. Từ giờ trở đi, đổi thành của ta hình dạng. Chương 15 Lục Trần không thay đổi đêm tẫn vu thần. À, một cái chớp mắt ở giữa nữ ninh nghĩ tới vô số loại kết quả, nàng sợ Ngô Trinh mắng nàng vô sỉ, ghét bỏ nàng không sạch sẽ, thậm chí biết cười nói nàng, thiên trời không có trước mắt này một loại. Nam Nhi ngậm lửa giận ánh mắt, tựa như mãnh hổ gặp địch thủ xông vào gia viên, chính chừng mắt thích giết chóc huyết đồng dục duy trì nhà mình lãnh địa. Mềm mại Tiếp Tuyết bản năng nhảy lên, hoảng hốt chạy bừa nghĩ muốn chạy trốn, có thể tại mãnh hổ lợi trào phía dưới cầu trắng lại có thể nào thoát được cười. Thân thể yêu kiều bị ôm lên vừa lật ấn ở trên giường, nữ ni rũ mắt xuống liêm, không dám đi nhìn Ngô Trinh phức tạp lại một mảnh hết sức chân thành ánh mắt, Nam Nhi thân thể cũng đã đè ép đi lên. Khỏe mạnh, rắn chắc, đem nàng gắt gao đặt ở giường ở giữa không thể động đậy. Kia vạt áo hỗn độn, bộ ngực sữa bán lộ, mấy như tại hãm trận doanh bên trong, nàng cường sách nội công hôn mê đêm hôm đó khi yêu kiều yếu không chịu nổi. Ngô Trinh trong lòng nhu tình nhất thời, đánh cái xoay người làm nữ ni phản ép lấy chính mình. Ngón tay nhẹ câu liền cởi bỏ khinh bạc áo ngoài bỏ đi, hắn vòng Mềm mại Tiếp Tuyết du eo tại trần trụi mông mập thượng đập một trường, nhẹ giọng trách nói tại sao không chịu. Mềm mại Tiếp Tuyết cắn môi dưới, mỹ nhũ huyền cúi xuống, mềm mại mỹ nhũ bày tại Ngô Trinh trên ngực, làm nàng đầy mặt đỏ ửng. Muốn chống lên thân trên, nhất sợ cứng rắn tay khuỷu tay ép đau Ngô Trinh lồng ngực, nhị sợ lung linh xuân quang tiết được không còn một mảnh. Nàng đều không phải là không dùng nhân sự thiếu nữ, thậm chí trước đây không lâu còn tại Bồ Tát tọa trước bừa bãi phong túng. Có thể nàng tâm linh chỗ sâu, luôn có cục phát ra từ ở bản năng ngượng ngùng. Ta, không đáng, Mềm mại Tiếp Tuyết rũ mắt xuống liêm, tầm mắt chung hai cái mỹ nhũ chen chúc tại Ngô Trinh trên ngực, đầy đặn mỹ nhũ không chỗ có thể ra, khiến cho hai lau sạch ấu viên loan hình cung hướng thơm ngon bờ vai chỗ thật cao đẩy lên. Kịch liệt tâm nhảy chấn động loan hình cung run, lại cũng rũ ra sóng ngực từng trận. Một khắc trận mạnh mẽ tiếng tim đập cũng thuận theo ngực xuyên vào thân thể của nàng, hùng hồn, hữu lực mà bình thản. Vì sao xem nhẹ chính mình? Ngô Trinh một trường hình như có tiết tấu vỗ nhẹ mông mập, một tay nâng nữ ni gò má, ngón cái thuận theo lưỡng đạo đôi mi thanh tú vẽ động, nói từ trước sự tình sai không ở ngươi, ngươi không nên như thế. Phát sinh sự tình chính là phát sinh quá, nhà ngươi trung nữ quyến phần đông các quốc sắc thiên hương, không nên tại trên người ta lo lắng. Mềm mại Tiếp Tuyết ảm đạm, một lần điên cuồng vong tình sau trở về thật thà, nàng lâu lịch phong xương nội tâm cùng đều không phải là băng thanh ngọc khiết thân thể vẫn là trong lòng khó có thể bước qua khảm. Xì, Ngô Trinh bật cười, châm lấy nữ ni chóp mũi nói ngươi không có khả năng cho rằng quốc sắc thiên hương có thể tiến Ngô phủ đại môn a. Các nàng đều tốt lắm, ta không có xem thường ý của các nàng. Ngô phủ oanh oanh yên yến, mỹ nhân phần đông không giả, nhưng vị nào cũng không phải là chỉ có dễ nhìn túi ra động tác võ thuật đẹp. Mềm mại Tiếp Tuyết mặt ửng hồng lên, vội vàng giải thích. Vậy ngươi không có khả năng cho rằng liền cậy vào chính mình bộ dáng dễ nhìn, liền vào Ngô phủ đại môn a. Ngô Trinh nhìn ngẫm cười nói. Vỗ vào mông mập thượng bàn tay ra tăng lực đảo, phát ra ba ba ba giòn vang. Mềm mại Tiếp Tuyết trên nhất thời chưa phản ứng, nàng mặc dù đối với Ngô Trinh chuyện xưa nghe nói rất nhiều, cũng giải rất nhiều, nhưng thật phát sinh tại nhà mình trên người thời điểm, vẫn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Ngô Trinh từng tại văn thư viện dâng hương kỳ trúc, muốn cùng Mềm mại Tiếp Tuyết trăm năm tốt hợp. Có thể tại Mềm mại Tiếp Tuyết tâm, Ngô Trinh làm sao có khả năng cưới nàng. Có thể đem nàng lưu tại bên người nghe dùng, thường thường làm bạn đã là có phần coi trọng. Văn thù viện kết hợp sau đó, Ngô Trinh đem mỹ nhân một đường ôm trở về tiểu viện. Mềm mại Tiếp Tuyết tâm trung điềm điềm, chỉ muốn quý trọng đoạn này khó được thời gian. Ta nơi nào phù hợp với? Mềm mại Tiếp Tuyết thê lương lúc, linh quang chợt lóe, đột nhiên nghe minh Ngô Trinh trong lời nói chỉ ý, vội la lên ngươi. Ngươi, không muốn làm loạn. Nữ ni rất ít như thế kinh hoàng, tình cấp bách ở giữa thế nhưng vong hình. Kinh ngạc phía dưới song trường chống tại Ngô Trinh hai miếng xương sườn chỗ chi khởi thân trên. Đôi mi thanh tú thâm tỏa, không thể tưởng tượng nổi ngóng nhìn hắn. Ngô Trinh ánh mắt sexy mà chân thành, nguyên bản khóe miệng còn có một chút nhìn ngẫm nụ cười. Mềm mại Tiếp Tuyết ngọc cốt thân thể lại tại sao lại hương vừa mềm, tay khuỷu tay vẫn là cứng rắn, Ngô Trinh hai lặc bị cùi trò nhất chống đỡ ăn đau đớn, không khỏi quất lãnh khí quệt quệt khóe môi. À nhé, Mềm mại Tiếp Tuyết kinh ngạc, hoảng bận rộn xong trường chống đỡ hướng Ngô Trinh cổ hai bên mặt giường. Lập tức nói đến chính sự, nàng nhất thời cũng không kịp xuân quang đại tiết chi khởi thân trên. Đừng, thư thái như vậy, tay khuỷu tay ép lạc mặc dù đau, cũng là có khác tuyệt diệu, Mềm mại Tiếp Tuyết một đôi mỹ nhũ quá mức hào, chỉ khuỷu tay khi mỹ nhũ huyền cúi xuống, nhưng lại trường du tay trắng, đúng đem Nhũ Phong đỉnh một đoạn nhỏ cúi ở Ngô Trinh trên ngực. Đầu vú cứng rắn, mỹ nhũ non mềm, trước sau lắc lư ném đắng khi cọ sát ở lồng ngực, mùi vị tuyệt hảo. Ngô Trinh đưa cánh tay chi mềm mại tiếp tuyết thơm ngon bờ vai, duy trì hai người ở giữa vừa mới khoảng cách. Chỉ cần hơi hơi lay động nữ ni thơm ngon bờ vai, cặp vú tự nhiên lắc lư liên tục không ngừng, cọ sát không ngừng. Ngươi không muốn nhất thời quật khởi. Ta ra quyết định khi nào thì nhất thời hưng dậy rồi. Ngô Trinh nửa híp mắt to là hưởng thụ, ung dung nói ngươi cho ta thuận miệng nói dỗ ngươi hài lòng. Cũng là ngươi nghĩ chờ mặt không nhận nhân. Mềm mại tiếp tuyết nhất thời nghẹn lời, Ngô Trinh đồng dạng trải qua đau khổ, đại sự không dễ dàng xuất khẩu, nhưng muốn nói Ngô Phủ tiếp nhận nàng, nữ ni đồng dạng khó có thể nghĩ thông suốt. Hai người vú giao dán, thân thiết khăng khít, Ngô Trinh thì nhiên nói ngươi có nghĩ tới hay không, ta là lúc nào thích ngươi. Yêu thích ta, mềm mại tiếp tuyết mắt lộ ra mê mang, lại tim đập như trống trầu, đầy mặt đỏ ửng. Chính mình đối với Ngô Trinh động tâm, vừa đến Ngô Trinh sở vì mọi chuyện thiết chung nàng trái tim, thứ hai cũng là từ trước ở Ngô Trinh có thẹn, cất bồi thường chi niệm. Nam nữ chi tình, động trước tâm cái kia nhất phương lúc nào cũng là yếu thế một chút, khó tránh khỏi phải có cầu không thể tâm thái. Ngô Trinh chiếm thượng phong vốn tùy tiện lấy, mềm mại tiếp tuyết lòng mang áy náy, hắn nghĩ phải tự làm chút gì, hơn phân nửa khó có thể cự tuyệt. Ngô Trinh tuổi trẻ tiêu sái, Ngô Phủ lại tuyệt sắc phần đông, thật sự không kém mềm mại tiếc tuyết một người. Nhưng có nữ tử yêu thương nhung nhớ, hắn nếm thử tiên cũng là bình thường việc. Mềm mại tiếc tuyết đối với Ngô Trinh làm người có điều hiểu rõ, biết hắn từ trước đến nay thiện tâm. Nhưng văn tù viện hắn ca mạo Bồ Tát dáng tội phiêu lưu, không hẳn không có theo chính mình xuất gia nữ ni thân phận, mà ham muốn nhất tìm kích thích ý tưởng. Vạn vạn không thể tưởng được, Ngô Trinh thế nhưng nói ra yêu thích hai chữ. Nhìn hắn mang cười trong mắt một mảnh ấm áp. Không thiếu đối với nữ ni thân thể trần truồng ái mộ ở ngoài, nửa điểm cũng không nói gì cười. Trấn Hải Thành Dạ Du, Ngô Trinh từng hỏi nàng khi nào động tâm, xấu hổ đến mềm mại tiếc tuyết muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Trong đó khiếp sợ chỗ, lại không kịp hiện nay này vừa hỏi. Đúng nha, thích ngươi, Ngô Trinh hưởng hết diễm phúc, một tay lấy mềm mại tiếc tuyết ôm vào bả vai, vuốt ve nàng chân bóng thuận theo trượt lưng nói ta từ trước đến nay kính nể tôn sư trọng đạo người, giống ngươi như vậy, toàn bộ lấy sư môn làm đầu. Thậm chí nguyện ý phiêu lưu toàn bộ, ta đặc biệt kính trọng. Mẹ ta, từ trước ích kỷ, chỉ bởi vì ta một người, thiên âm hộ gánh nặng đặt ở ngươi một người trên người, lại có tặc đảng việc ngày đêm kinh hồn táng đảm. Ta người đối diện chung mỗi một vị đều nói quá, ta rất kính nể ngươi kiên cường cùng đảm đương, đổi là ta, một thân một mình thật không hẳn hiểu rõ. Ngô Trinh thản nhiên thần hướng đến, đoạn trải qua này mặc dù nghĩ lại mà kinh, cũng là mềm mại tiếc tuyết trong sinh mệnh không thể xóa nhòa một bộ phận. Nữ ni dùng nàng kiên cường giống như chiếu khắc Phật quang chiếu dọi luyện ngục vậy thời gian, chiếu sáng chẳng có con đường phía trước thiên âm hộ. Lại cứ ngươi lại tốt như vậy nhìn, không chỉ có hai má mê người, còn vú lớn mông viên. Ha ha, từ trước là thật không dám nghĩ, lại không dám đi ngươi xấu tu hành. Ta người này định lực khi tốt khi phá hư, gặp không thích nữ tử, mặc nàng xinh đẹp nữa cũng không có khả năng nhiễm nửa điểm. Điệt nhẹ điệp ngươi có biết hay không, từ trước phái Thanh Thành trưởng môn chi nữ, cũng là diễm danh lan xa. Nhưng là ta hồi một thấy nàng liền thấy chán ghét, cởi hết ở trước mặt ta cũng không nghĩ nhìn liếc nhìn một cái. Như thế nào, giống không giống cái dựng thân cực chính quân tử. Nhưng là ngươi một cái cắt tóc tu hành ni cô, nhất biết ngươi động tâm, ta lập tức khó có thể cầm giữ. Tìm muốn ngươi hoàn tục, quả thực phóng túng hạ lưu, không biết xấu hổ mặt. Ngươi nói, như vậy nhìn đến ta là hôm nay mới yêu thích ngươi đây này. Hay là từ đón ngươi đến từ Lăng Thành Ngô Phủ thời điểm, cũng đã yêu thích ngươi, chính là chính mình không biết. Cũng không dám đi nghĩ mà thôi. Mềm mại tiếp tuyết dùng sức chát quan sát, vẫn là không ngăn được nước mắt tràn ra hốc mắt. Ngô Trinh nắm thật chặt cánh tay nói ngươi không nên tự coi nhẹ mình, ta cũng không ghét bỏ ngươi. Hoắc Tặc mặc dù tội ác tày trời, hắn lòng tràn đầy đều là giang sơn thiên hạ, là một có hùng tâm tráng trí một thế hệ kiêu hùng, loại người này đều không có khả năng là đơn thuần kẻ háo sắc. Nói sau nhất tại Đại Tần, nhất tại Tây Bắc, cách xa nhau ngàn dặm, hắn tính là nhất thời quật khởi, lại sao sinh thấy được ngươi. Hoặc tặc lưu lại ngươi là nghĩ một ngày kia dùng cho mấu chốt phá cục chỗ, cũng không cần quá mức miễn cưỡng làm tức giận ở ngươi. Hắn đối đãi ngươi, càng nhiều chính là khống chế, coi như một tên thủ hạ, mà không phải là tham luyến sắc đẹp lấy ngươi làm nô làm người ở, đúng không? Ân, ta phải thừa nhận, hắn không phải là cái đơn giản đê tiện đồ đệ. Nhưng ngươi cùng hắn kia một chút phản loạn đồng đảng lại trời đất khác biệt, muốn khống chế ngươi, liền muốn dùng thực nhiều phương pháp, cho nên hoặc tặc giả giống như ở dùng một chút bình thường thủ đoạn. Ngô Trinh có chút như chút được gánh nặng nói giống như ngươi như vậy dung nhan, mọi người mơ ước sắc đẹp. Nếu không có người mang ngọc cốt thân thể, thiên tư dị bẩm, Hoắc Tặc không tránh khỏi sẽ đi khen thưởng cái kia bang hồ bằng cầu đảng. May mắn, hắn sợ có người theo trên người ngươi được ưu việt, võ công đột nhiên tăng mạnh đối với địa vị của hắn có uy hiếp, ngươi mới khỏi bị phản loạn vũ nhục. Đáng tiếc Tác tiền bối vốn không có cái này phúc phận. Đáng hận, đáng hận. Mềm mại Tiếc Tuyết một bên nghe, một bên rơi lệ, nghe nói Tác Vũ San, vần quanh Ngô Trinh tay trắng cũng nắm thật chặt, buồn bã nói sinh gặp loạn thế, nữ tử mệnh chung quy vẫn là muốn càng thêm khổ một chút. Hoặc tặc thủ đoạn ra hết, cũng không thể mông muội nội tâm của ngươi. Này 20 năm ngươi một thân một mình chịu khổ nhiều lắm, sau này dư sinh cho dù thế đạo lại gian nan, chung quy vẫn là muốn có người làm bạn, tâm tình sung sướng khoái hoạt một chút mới là. Ngô Trinh cũng niệm lên Côn Luân hủy diệt sau đó, đoạn kia bầu trời che kín u ám, nhưng bên người chư nữ không chia cách không rời xa thời gian. Nói đến chỗ động tình, Ngô Trinh kích động nói sư môn trưởng bối một đêm ở giữa mất, ta có thể chống đỡ xuống, kỳ thật cũng thụ ngươi ủng hộ. Ta lúc ấy thường thường nghĩ, mềm mại trưởng môn một thân một mình thủ vững thiên âm hộ đều có thể kiên trì nhiều năm như vậy, ta lại có lý do gì bỏ đi đâu này. Nhưng là ta lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, cái gì cũng chưa làm được, xa không kịp ngươi. Tích Nhi sai, nguy nan lúc, luôn có không khuất phục người đứng ra, vô luận là nhà ba người, vẫn là xã Tắc Giang Sơn. Những người này không phân biệt lớn nhỏ đều là kiên cường lưng. Có chút nhân có thể ngăn cơn sóng dữ, có chút nhân cũng vô lực xoay chuyển. Nhưng có dạng người này tại, chính nghĩa mới có thể bảo tồn, dân tộc mới có thể kéo dài. Ngô Trinh gợi lên mềm mại Tiếc Tuyết cằm, chăm chú nhìn nàng nói Tích Nhi một tên cô gái yếu đuối, kiên cường không kém hơn bất luận kẻ nào. Ta nghĩ, ta nhất định là khi đó liền thích ngươi. Ta muốn đem yêu thích lại kính nể nữ tử nghênh hồi Ngô phủ, chẳng lẽ có gì không ổn? Ai dám tới nói một cái chữ không? Không có không ổn, chính là được. Mềm mại Tiếc Tuyết lại nghĩ không ra bất kỳ phản bác nào lý do, nhưng trên đời mọi người khác biệt, Ngô Trinh trí tuệ trống trải, không có nghĩa là người khác cũng là như vậy. Trong lòng nàng lo lắng, lắp bắp nói phủ thượng các phu nhân không biết có chịu hay không. Mềm mại Tiếc Tuyết cũng dài cư Ngô phủ, sớm ở được thói quen, thuộc lạc đồng môn đợi nàng thân thiết tự không cần phải nói. Chưa quen thuộc nữ quyến cũng cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Nhưng này cư phi bỉ cư, mình cũng trở thành nữ quyến sau đó, liền không hẳn có thể như từ trước giống nhau. Nàng mà không sợ bị người khác bạch nhãn, chỉ sợ làm rối loạn Ngô phủ bên trong hòa hợp êm thấm. Phủ nội gia quyến sự tình, đều là Nhãn Nhi cùng Phì Phì quản lý. Nhãn Nhi muốn tại trong quân đội bận rộn một chút, Phì Phì chuẩn bị xong sau không có khả năng chuyên quyền độc đoán, đều sẽ cùng Nhãn Nhi sau khi thương nghị làm tiếp quyết đoán. Cái này, ân. Các nàng nếu không phải khẳng, ta còn thật bất lực. Ngô Trinh bả vai cứng đờ, ấp úng nói. Mềm mại Tiếc Tuyết cũng trầm mặc xuống. Nàng và Ngô phủ trung nữ quyến không có nhiều thâm giao, ngược lại dưỡng thương khi như zombie, Lãnh Nguyệt Quyết liền tìm vô số đề tài, mấy đêm chư nữ đi qua tất cả nói cái toàn diện mỹ di. Mềm mại Tiếc Tuyết lúc ấy cũng không để bụng, vốn lấy sự thông tuệ của nàng, phản phục phục nghe hơn nhiều một cách tự nhiên liền ký tại trong lòng. Lục Phỉ Yên tính tình ôn hòa, vốn là dễ nói chuyện. Nhưng năm đó tại thành Trường An Yến Tần hai nước cao thủ luận võ, Lục Phỉ Yên bị Mềm mại Tiếc Tuyết một cước đá bay trường kiếm, không hề chống cự lực. Dù chưa bị thương, mặt hoàn toàn biến mất, cũng không biết có khả năng hay không ghi hận trong lòng. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, Lục Phỉ Yên không đến mức bực này hẹp hòi, có thể thấp thỏm trong lòng nửa điểm đều khó có thể chỉ nghỉ. Về phần Hàn Quy Nhạn, Mềm mại Tiếc Tuyết tâm trung sống lại ra một chút sợ hãi. Nữ tướng chấp trưởng quân ngũ uy phong lẫm lẫm, xử sự càng là thường phạt phân minh. Những thứ này đều là nàng tại trong quân đội dưỡng thục lệ thường. Chính mình tại thành Trường An đợi Ngô Trinh không tốt, lại có bán đứng hắn lần trước lỗi, lấy Hàn Quy Nhạn đợi Ngô Trinh tình yêu sâu, tuyệt nhiên không có khả năng tha thứ chính mình. Càng làm cho nàng hoảng hốt chính là, nội phủ sự tình Hàn Quy Nhạn nếu không gật đầu, ai nói cũng chưa dùng, bao gồm Ngô Trinh tại nội. Đừng nhìn Ngô Trinh vỗ ngực chấn thiên vang, giống như có lý lại tiếng cao, cố tình Hàn Quy Nhạn nói một chữ không, hắn cũng bó tay hết cách. Hàn tiểu thư sẽ không đáp ứng. Mềm mại Tiếc Tuyết càng nói tiếng càng yếu, sinh ra loại thật sâu cảm giác vô lực, liền mọi người than mềm xuống. Một lòng giống như bị một đôi bàn tay nhéo, chua xót khôn kể, mạnh liệt đau đớn không thôi. Nàng tự đối với Ngô Trinh sinh ra tình ý đến nay, luôn luôn chưa từng bị nhục. Ngô Trinh không biết nàng tình ý phía trước, nhìn bầu trời âm hộ chư nữ mặt mũi, đối với nàng mọi cách chăm sóc. Tình cảm bị biết sau đó, rất nhanh lại có Kim Sơn tự khó khăn, hai người ở giữa tình đầu ý hợp. Lúc đầu Mềm mại Tiếc Tuyết chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Ngô Trinh có thể đi đến cùng một chỗ, còn cảm thán quá lấy tuổi tác của mình lịch duyệt, tình cảm việc khởi khốn nhiễu. Phần tình cảm này lưu dưới đáy lòng liền đã đầy đủ. Thế nào hy vọng được đến Phật hiệu vô biên, tham luyến si thuyết mọi thứ đều là bên trong. Một khi lưỡng tình tương duyệt, liền tí tẹo đều luyến tiếc mất đi. Nhập phủ việc Ngô Trinh hoảng hốt, liền giống như mất đi toàn bộ vậy khó chịu. Đúng vậy à, Ngô Trinh thở dài một tiếng nói Nhạn Nhi trưởng quân luôn luôn pháp luật nghiêm chỉnh. Nàng, A không đáp ứng. Vậy không muốn vì khó tính. Ngô Trinh hết sức nói được mơ hồ không rõ, mềm mại tiếp tiết tâm loạn như ma, tràn đầy thất lạc nói Hàn tiểu thư làm như vậy cũng đúng vậy. Chậc chậc, không thể tưởng được mềm mại trưởng môn cư nhiên cũng sẽ nói ra quên đi hai chữ. Nhìn đến Nhạn Nhi so hót ta còn đáng sợ hơn, Ngô Trinh lặng lẽ cười nói càng không thể tưởng được mềm mại trưởng môn biết điều như vậy. Cũng không phải là sợ, Hàn tiểu thư dựng thân chính phái, không tiên lệch làm việc thiên tư, ai cũng sẽ phục nàng. Quỷ củ chính là quỷ củ, phá hư không thể. Mềm mại tiếc tuyết cường chống lấy lồng ngực không vắng vẻ thấp giọng nói. Ân, Nhạn Nhi tính tình chính là như thế. Ngô Trinh bóp mềm mại tiếc tuyết cằm, cùng nàng chóp mũi tương để nhẹ giọng nói trong quân đội vô trò đùa, người làm tướng danh vọng làm mới có thể ra quân bái phục, kỷ luật nghiêm minh. Nhạn Nhi đầu tiên cũng không phạm quân quy, lấy thân là làm gương mẫu, còn nữa luôn luôn thường phạt phân minh, mới làm người ta tâm phục khẩu phục. Từng có đương phạt, có công đương thưởng, muốn vào Ngô phủ, người từ trước sự tình Nhạn Nhi nhất định không có khả năng coi như không biết. Nhưng là tại Kim Sơn tự ngươi liều mình cứu giúp, Nhạn Nhi đồng dạng không có khả năng xem nhẹ, ngươi nói Nhạn Nhi như thế nào thưởng ngươi. Nàng, Hàn tiểu thư nàng, thưởng ta. Đương nhiên, phạt về phạt, thưởng đương thưởng, Nhạn Nhi bình thường không nói nhập làm một. Nàng nói trong quân đội so nơi khác khác biệt, không thể dễ dàng làm cái gì yêu khuyết cùng nhau. Nhà chúng ta bên trong cũng giống vậy, nàng tiếp nhận ta. Đứa ngốc, mềm mại tiếp tiết niên kỳ tuổi so với Trúc Nhã Đồng còn muốn đại. Nguyên bản thân nhậm đại phái trưởng môn, cũng là mạnh mẽ vang dội hạng người. Tự mất võ công sau tính tình thay đổi không ít, giờ khắc này ở Ngô Trinh trong lòng khi có thể so với khuê tú thiếu nữ giống nhau mảnh mai. Ngô Trinh trong lòng thương tiếc, ôn nhu nói Nhạn Nhi bên cạnh đều không coi trọng, duy nhất coi trọng chính là có hay không một viên nhận thức có thể Ngô phủ, yêu thích Ngô phủ tâm. Nguy nan lúc ngươi đứng ở bên cạnh ta, trời sụp đất nứt mà không lùi bước nửa bước, Nhạn Nhi sao không thích ngươi? Thật. Bằng không ngươi cho rằng ta dám khoe khoang khoác lác, lớn như vậy sự tình, Ngô Trinh tại nữ ni mũi ngọc thượng cắn một cái nói cái này không lo lắng. Ta như thế nào, từ trước đến nay đều không có vui vẻ như vậy quá, mềm mại tiếc tuyết mũi nhất chua, cư nhiên khóc đi ra. Ngô Trinh nhìn xem ngây ngốc, không chỉ có là mềm mại tiếc tuyết sinh ra được tuyệt sắc dung nhan, lần này dung mạo càng tiên hoạt sinh động. Nếu không có phát ra từ nội tâm hoan hỉ cùng tình yêu, nữ tử không có như vậy đôi mắt. Mừng đến chảy nước mắt sau đó. Hai thanh lau khô nước mắt, đôi mắt giống vừa bị mưa bụi gột rửa quá giống nhau tươi mắt sáng ngời, hai loan tân nguyệt bình thường cười nhẹ nhàng, cũng có cổ kinh tâm động phách yên mị chi sắc. Nhất quán thành kính điềm đạm khuôn mặt chợt hiện mị thái, đạo ánh sáng kia tựa như căn kim nhọn đâm hạ ngươi tâm miệng, làm người ta đánh rùng mình. Ngô Trinh khớp hàm đánh run rẩy, cắn răng nghiến lợi nói công ngươi yếu lĩnh, qua đây. Từ trước ta không so đo quên đi, nhưng là mới vừa rồi chủ nhân muốn cắm vào làm, thịt búp bê lại muốn trốn, lại dám trốn. Tích Nhi sai rồi, sau này lại không dám. Không né rồi hả? Không né. Khi nào thì cũng không trốn tránh. Mềm mại tiếp tiết nguyên bản nàng dựa ở Ngô Trinh bả vai, lúc này môi ngọc bĩu một cái, cánh mũi hơi hơi hấp hợp, tay chân cứng ngắc, tất cả khẩn trương, tư thế vụng về bò tới Ngô Trinh trên người, hạ thấp dáng người khẽ hôn Nam Nhi gò má, run rẩy nói không né. Tích Nhi tùy ý chủ nhân. Nàng hô hấp đột nhiên lại kịch liệt rất nhiều, lấy mềm mại trưởng môn trí tuệ tâm tư thay đổi thật nhanh. Trước sau tất nhiên đã toát ra vô số ý nghĩ, nói vậy ruột mềm trăm mối rối rắm vô cùng. Hương thơm hô hít một hơi miệng a phun, cùng mềm mại bờ môi đang hôn lên gò má phía trên, ôn nhu kiều diễm. Ngô Trinh nói được mặc dù hung, lại không nửa phần bức bách, hưởng thụ nữ ni ôn nhu, chờ đợi bão kinh phong xương Tích Nhi điều chỉnh tốt tâm tình. Bàn tay to một trường vỗ tại mông mập phía trên, vẫn là mỏng manh lại thanh thúy ba ba giòn vang, vô cùng thân thiết tư thế lại cho nàng thật lớn an ủi cùng cổ vũ. Mềm mại tiếp viết lại một lần nữa trống lên thân trên, hoảng hốt con mắt sáng thẹn thùng vô hạn. Nàng rõ ràng không chớp mắt cùng Ngô Trinh đối diện, ánh mắt lại mờ ảo được lòe lòe tránh một chút, giống như gió khó có thể bắt được. Nữ ni mặt phấn hàm xuân, một chớp mắt lại trở nên đỏ bừng, tầm mắt cuối cùng ngưng tụ tại Ngô Trinh trên mặt. Bĩu một cái môi thơm bỗng nhiên không còn rung động, bán đô làm nũng vậy nói tùy ý chủ nhân như thế nào gian làm. Đều nếu không dám trốn tránh. Ngô Trinh rõ ràng nghe được chính mình tâm nhảy rung động âm thanh. Mềm mại tiếc tuyết rối rắm nửa ngày, nói ra nói quả nhiên không giống tiểu khả, hơn nữa lúc nói chuyện mỹ ý bay tán loạn, cùng thân phận của nàng tương giác khác biệt chi đại, Ngô Trinh không dám tưởng tượng ai có thể nhẫn chịu được. Tích Nhi cái này cấp chủ nhân bồi tội. Mềm mại tiếc tuyết không dám tiếp tục nhìn Ngô Trinh ăn người vậy ánh mắt, đã xấu hổ đến trên mặt giống mau nhỏ ra máu. Nhưng nàng thân thể yêu kiều không còn run rẩy, cũng không tiếp tục kinh hoàng sợ hãi, sóng mắt lưu chuyển, nhìn Ngô Trinh môi hôn xuống. Thơm nước mềm mại bờ môi. Mềm mại giống như nhu từ lưỡi thơm, mang theo lửa giống nhau nhiệt tình toàn bộ đưa tại nam nhi trong miệng. Nữ ni liên tục không ngừng hút mút, chóp mũi bay ra ngọt ngấy mê người tiếng rên rỉ. Hai người vừa mới bắt đầu vô cùng thân thiết, nàng không ngờ hoàn toàn động tình. Ngô Trinh như cụ vỗ lấy hai bên mông mập, bỏ thêm một chút lực đạo làm vỗ phát ra càng ngày càng vang dội ba ba âm thanh. Giống như tại khiển trách tha phương mới không nghe lời, vừa giống như thanh thúy nhịp trống, đang giúp hai người trợ hứng. Mềm mại tiếp tuyết rời đi Ngô Trinh môi, phun ra lưỡi thơm lại chưa thu hồi, giống một cái nhỏ xảo linh xà thuận theo Ngô Trinh thân thể một đường liếm phía dưới, tại Ngô Trinh lồng ngực trước xoay vòng. Không tính là thuần thục động tác cũng không chúc chắc, nhưng là thanh tu nữ ni phát ra ra nhiệt tình cùng kích tình thời điểm, hấp lực một cỗ truyền đến, hôn liếm qua chỗ lưu lại lóng lánh vết nước, này khoái cảm cùng tâm lý hưởng thụ cùng từ trước đều hết sức khác biệt, làm người ta tham luyến không thôi. Nữ ni xinh đẹp xà hình hạ trượt, tay đỡ côn thịt. Kinh nàng khiêu khích, Ngô Trinh hưng không động đậy đã, côn thịt to ra cứng rắn kiều dựng lên. Dán tại mềm mại tiếp tuyết mũi ngọc phía trước, rắc rối khó gỡ gân xanh dương nanh múa vuốt, phỏng tay ti ti nhiệt lực làm nàng cũng thấy miệng đắng lưỡi khô. Dữ tận đáng sợ côn thịt lại tỏa ra tối nồng nam tử hương vị, trước mắt này một cây tựa như nó chủ nhân giống nhau, hương vị dày đặc mà không gai mũi, mãnh liệt và nhẹ nhàng khoan khoái. Đối với ngưỡng mộ trong lòng nữ tử mà nói, như vậy mùi vị đồng dạng là tối mê người, cũng tốt nhất thuốc kích dục. Mềm mại tiếp tuyết ghé vào Ngô Trinh đùi phải phía trên, hai luồng mỹ nhũ đem đùi hai bên kẹp chặt, ôn miên thơm tho mềm mại, thập phần sảng khoái. Theo hai người thân cao, bí ẩn âm đạo hoa viên cũng đúng đem Ngô Trinh chân phải kẹp ở chính giữa. Màu mỡ phì nộn nơi, không chỉ có một mảnh ấm áp dễ chịu thoải mái, càng cảm thấy nữ ni này phiến ngọc hông đã ẩm ướt được thấu. Trắng mịn dâm thủy tương dịch trộn lẫn tại nàng ô nhung phía trên, làm này một mảnh nồng đậm bộ lông trở nên dị thường thuận theo trượt. Hai phiến cánh hoa càng tả từ dâm thủy trơn trượt, ôn nhu nhơn nhất cắn nhu Ngô Trinh chân mặt. Thỉnh chủ nhân bỏ qua Tích Nhi sai lầm, sau này, Tích Nhi không bao giờ nữa trốn tránh. Nữ ni thủy trung thò ra nửa thanh lưỡi thơm ở khẩu bắc, đúng là biết Ngô Trinh cực hỉ nàng đoạn này đỏ tươi sắc gợi cảm đinh hương. Hơn nữa nàng hiện nay chính đem tiêm bưng một chút địa điểm tại quy đầu các nơi, chứng đại được thay đổi tóc hồng thanh quy đầu, cùng đỏ tươi diễm lưỡi nhất sấn, tương phản to lớn kích thích trên người mỗi một phần mẫn cảm. Ngô Trinh nhìn nàng nhu thuận lấy lòng, lại quyến rũ diêm rú bộ dáng, hận không thể lần này liền đem nàng ép lật tại dưới người, liều mạng rút ra đút vào một phen mới có thể hơi giải tâm hỏa. Giống như là đối với Ngô Trinh tâm ý động như ánh nến. Mềm mại tiếp tiết hít vào một hơi, đúng lúc đem côn thịt nuốt vào môi đỏ. Kia đôi mắt sáng càng ngày càng điềm đạm đáng yêu, có vẻ nàng xinh đẹp mềm mại không chịu nổi, yếu không thắng y. Có thể chậm rãi nuốt hết côn thịt lại không nửa phần ngừng lại, hiển nhiên dâng trào to dài côn thịt từng tấc nhập vào nàng trong miệng. Nữ ni thở gấp tiệm cấp bách, càng lộ ra một chút thống khổ chi sắc. Thô to côn thịt cơ hồ chất đầy nàng anh đào miệng nhỏ, hô hấp không thuận cùng yết hầu ở giữa không khỏe làm mềm mại tiếp tuyết bội cảm gian nan. Nhưng nàng vẫn từng chút một nuốt, nếu là cẩn thận quan sát, đúng là nàng lúc trước lời nói, tí tẹo không né. Ngô Trinh từng ngụm quất hít hơi, chẳng phải là hồi một hưởng dụng côn thịt bị sâu nuốt tới yết hầu sung sướng, nhưng từ trước lo lắng bạn gái không khỏe, luôn luôn đều là thiền thường chiếp chỉ. Hôm nay lần này hết sức khác biệt. Không chỉ có mềm mại tiếp tuyết mọi cách phối hợp, mà nàng từ trước đến nay thanh tu, nhân sinh đồ chung nhiều lần trải qua gian khổ, nại thụ lực xa siêu người khác. Duy chỉ có nàng có thể chịu được mọi cách không khỏe, đem Ngô Trinh côn thịt nuốt tới lút cán, hai mắt chảy ra lệ quang, yết hầu ở giữa không khỏe nhiều lần muốn ói, vẫn gắt gao ngậm côn thịt, tùy ý thịt mềm chen ma quy đầu. Làm Ngô Trinh sảng đến hai chân đánh bãi, tê tiếng liên tục. Nhịn chén trà nhỏ thời gian, mềm mại tiếp tuyết mới cuối cùng phun ra côn thịt. Yết hầu ở giữa bị sạc phản ứng làm thịt mềm kịch liệt sắp xếp cự chen ép, đem côn thịt đại lực đẩy mà ra, liền lần này đều có thật lớn khoái cảm. Tích Nhi, Ngô Trinh vừa muốn cho nàng nghỉ tạm một lát, mềm mại tiếp tuyết nhẹ nhàng cua cua đầu, vẫn phun ra lưỡi thơm điểm trọn quy đầu, giống như an ủi hưởng dụng thật lớn khoái cảm khi đột nhiên tạm dừng, muốn tìm cực kỳ bất mãn côn thịt. Chỉ ngừng mấy hơi, mềm mại tiếp tuyết lại là một cái sâu nuốt, đem côn thịt nuốt tới lút cán. Điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn lên cùng tình lang đối diện, Ngô Trinh bỗng nhiên có cùng nàng trước đây giống nhau cảm giác. Trong veo như nước con mắt sáng có vui mừng, tùy ý, cũng có thống khổ, nhẫn nại, lại là cam tâm tình nguyện. Còn có càng nhiều nói không rõ ràng, Ngô Trinh đọc không rõ, có lẽ nàng chính mình cũng không hiểu phức tạp. Chính như nàng hiện tại, không cần thiết chút nào, gần như ở lãng phí chính mình lấy lòng tình lang. Mặc dù đem Ngô Trinh phục thị được cả người thư thái, theo nữ ni cố nhịn thống khổ nhìn lên, nàng cũng không quen đạo này. Mục giữa dòng chảy sóng mắt lại mị, tìm thư giản yết hầu ở giữa không khỏe, đều giấu không đi nàng đôi mi thanh tú khi thì trêu chọc, khi thì run rẩy túc hợp khổ sở. Ngô Trinh cũng không lấy bắt nạt nữ tử làm vui, khoái cảm lại mạnh mẽ liệt, lại mới lạ, cũng sẽ không khiến hắn sa vào trong này. Nhưng mềm mại Tiếc Tuyết cố chấp được gần như cố chấp, tới tới lui lui, phản phản phục phục. Chính là phun ra côn thịt một lát hơi việc nghỉ tạm, liền lại ngậm vào toàn bộ tại miệng. Làm Ngô Trinh kinh ngạc vui mừng chính là, mềm mại Tiếc Tuyết thích ứng được cực nhanh. Nữ ni từng người mang tuyệt đỉnh võ công, đối với thân thể cũng trưởng khống tự nhiên. Hiện nay mặc dù không thể so từ trước, nhưng là rất nhanh tìm được thích hợp nhất phương thức. Không chỉ có thể giảm bớt nàng nổi thống khổ của mình, còn có thể môi đỏ bị nhồi vào lúc, lấy lưỡi thơm liếm tắm dưới mặt dương vật bộ, làm Ngô Trinh khoái cảm nhân. Đầy áp nước mắt đôi mắt khổ sở rút đi, khắc thường quang mang càng ngày càng sáng trong, Ngô Trinh bừng tỉnh đại ngộ.